Bí thư chi bộ nghẹn cười nghẹn đến mức rất nghiêm trọng, mặt đều có chút vặn mèo. Triệu Chính Cương lần này là đá đến văn sát, hắn luôn luôn là nhất sĩ diện, nhưng là lần này lại liền mặt trong mặt ngoài toàn ném hết. Đừng cầm, bí thư chi bộ không phải ở chỗ này đâu sao. Các ngươi muốn hay không nương ta liền phải. Triệu Chính Cương ngươi mệnh không lộ tâm, ai nói không cần mãi mãi, ngươi nghe cái nào nói không cần mãi mãi. Đại gia hỏa bình phân xử, chúng ta một nhà mấy khẩu người đều tại đây, cái nào nói không cần mãi mãi, các ngươi hỗ trợ chỉ ra tới. Triệu Tiểu Lan hôm nay biểu hiện đến quá mức cơ trí cùng lợi hại, nhưng là nhân gia chiếm theo lý thường lấy những lời này hỏi ra tới sau cũng không có người trả lời, bởi vì Triệu gia mọi người còn không có giảng quá không cần Triệu Lao Thái Thái nói. Triệu Chính Tùng hiện tại nước mắt cũng chảy khô, nói, liền y Tiểu Lan mới vừa nhắc tới, Triệu Chính Cương muốn tổ trạch nhất định phải dưỡng Lao Thái Thái, chúng ta vẫn là mỗi năm năm không đồng tiền cung phụng. Nhưng là gạo và mì du này đó liền không cần hướng chúng ta muốn, mọi nhà liền về điểm này đồ ăn. Tới rồi năm biên nhi nhà của chúng ta còn ở điền người nhập khẩu, lấy không ra dư thừa. Khác liền ấn phân ra khi viết làm, chẳng qua lần này chúng ta một cái triệu gia biến thành hai cái triệu gia, mỗi người sống cuộc đời riêng không cần lại đi động. Bí thư chi bộ lộng phân hiệp nghị, sau đó hai người từng người ký. Tiếp theo một người lấy một phần đều từng người vào nhà về nhà về nhà, đám người cũng dần dần tan đi, Triệu Tiểu Lan cầm thuốc mỡ cấp nương đưa đi, so với chính mình trên mặt nàng thương càng trọng. Tiểu Lan nương tiếp nhận cũng không nói gì, hoặc là nói là toàn bộ Triệu gia đều không có người nói chuyện, chính là không khí lại dị thường hài hòa. Tiểu Lan Triệu Chí Minh đột nhiên một giọng nói dọa mọi người nhảy dựng, Triệu Tiểu Lan vô chính mình ngược nói, nhị ca, ngươi tưởng hù chết người a? Hắc hắc, ta chính là muốn mượn ngươi xe đi chấn trên. Triệu Chí Minh sờ sờ đầu, tựa hồ chính mình vừa mới thật sự làm kiện cực xuẩn sự tình. Đi chấn trên làm cái gì, ngươi nhưng đừng cho ta gây chuyện. Triệu Chính Tùng trừng mắt nhìn con thứ hai liếc mắt một cái. Sợ hắn không phục đi ra ngoài gây chuyện. Triệu Chí Minh lại nói, ta mới không gây chuyện đâu, nhưng là nhìn đến Tiểu Lan cùng nương bị thương ta rất sốt ruột, không đều nói lấy hình bổ hình sao, ta đi mua điểm đầu heo thịt trở về cho bọn hắn bổ bổ. Tiểu Lan nương vừa nghe liền bật cười, Triệu Chí Hoa duỗi tay bang một tiếng đánh đến Triệu Chí Minh cúi đầu, nói, đánh ta làm cái gì? Nhị ca, ngươi tưởng đem chúng ta bổ thành đầu heo đúng không, còn ngại xưng không đủ cao. Triệu Tiểu Lan cũng không có thể nhịn cười ra tới. Triệu Chí Minh lại nói, này không phải tưởng đậu một chút các ngươi cười sao, dù sao sự tình cứ như vậy lại sầu có ích lợi gì. Ai nói ta sầu? Chí Minh, ngươi đi đem gà mái giả cho ta chảo một con giết hầm thượng, nay cao hứng. Tiểu Lan nương nhìn thoáng qua Triệu Chính Tùng nói. Triệu Chính Tùng trong lòng xác thật không thoải mái, nhưng là nghĩ chính mình này một nhà tốt tốt đẹp đẹp thì tốt rồi, vì thế cũng gật gật đầu nói, đem bà thông già cũng kêu lên tới. Hành, ta đi hỗ trợ, nhớ rõ huyết lưu trữ. Triệu Tiểu Lan hoan thiên hỉ địa hướng chính mình ra chạy, kết quả nhìn đến trước cửa đứng một người bị Diệp Lao Thái Thái chống đỡ vào không được sân chính sốt ruột. Hắn nhìn đến Triệu Tiểu Lan đi tới lập tức chào đón, nói, Tiểu Lan, điền mai tới các ngươi này nháo sự tình ta đã biết, cái kia Triệu Tiểu Mẫn chính là xứng đáng, chỉ là liên lụy ngươi chịu ủy khuất. Bất quá, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, không biết có hay không thời gian. Nói xong còn trột dạ nhìn thoáng qua trước cửa Diệp Lao Thái Thái. Dường như có cái gì không thể gặp quang sự tình dường như. Triệu Tiểu Lan cực chán ghét Bạch Quang Viễn diễn xuất, rõ ràng không có việc gì đều bị hắn như vậy một trang cấp giả bộ chuyện này tới. Nàng đi nhanh vòng qua hắn đi tới Diệp Lao Thái Thái phía sau, mới đứng lại xoay người nói, có chuyện gì ở chỗ này nói đi, không duyên cớ cùng ngươi đi ra ngoài nói cái gì lặng lẽ lời nói. Làm ta nương hiểu lầm liền không hảo, đúng không nương? Diệp Lao Thái Thái gật gật đầu, nàng còn rất sợ cái này Bạch Quang Viễn tiểu bạch kiểm một cái sẽ đem con dâu hống đi đâu. Nhưng là nhìn đến con dâu này thái độ nàng cảm thấy tiểu tử này hống cả đời đều không kịp nhi tử một câu. Cũng không có gì, liền tưởng cùng ngươi xin lỗi. Còn có, muốn hỏi ngươi Triệu Tiểu Mẫn hài tử thật là Lưu Tề Sơn sao? Cái kia Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng lừa hắn, nói cái gì là lần đầu tiên còn không biết như thế nào chạy huyết, hiện tại ngẫm lại không chuẩn đó là bệnh gì đâu. Kết quả kia hài tử nhất lưu, đại phu liếc mắt một cái nhìn ra tới đại khái có 2 tháng tả hữu, cho nên căn bản không có khả năng là hắn loại. Biết sớm như vậy liền không cần cái kia Triệu Tiểu Mẫn, còn không thể chờ Diệp Quốc Hào đi tới cậy hắn góc tường, rốt cuộc hắn một cái đương quân hàng năm không ở nhà, Triệu Tiểu Lan một cái nếm đến ngon ngọt nhi phụ nhân khẳng định hư không tịch mịch, chính mình chỉ cần dùng điểm thủ đoạn bảo không chuẩn liền đem người cấp đổi tới. Nghĩ đến Diệp Quốc Hào mới vừa thành thân kia mấy ngày thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, cũng không biết chính mình cho hắn mang đỉnh đầu nón xanh lúc sau hắn sẽ héo đi thành cái dạng gì. Càng nghĩ càng đắc ý, vì thế hắn liền lại tới quân lấy Triệu Tiểu Lan. Nhưng nhìn nàng một bộ không nghĩ cùng chính mình giao tiếp bộ dáng, liền ở nàng trước mặt diễn khổ tình diễn. Này ngươi cũng đừng hỏi ta, ta lại không toàn Triệu Tiểu Mẫn bụng đi xem kia hài tử là của ai. Lại nói, chúng ta cùng Triệu Chính Cương gia đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Triệu Tiểu Lan thẳng nghiến răng, hoàn toàn không biết cái này Bạch Cha Nam vì cái gì còn không buông tay tới phá hư chính mình sinh hoạt. Chẳng lẽ phi làm hắn nếm đến giờ đau khổ mới được. Đoạn tuyệt quan hệ, đó có phải hay không bởi vì ta sự tình, Tiểu Lan. Đừng quá sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, chúng ta Triệu ra sự cùng ngươi nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Không muốn cùng hắn nói nhiều, cũng xem ra tới Bạch Quang Viễn chính là tới giảng này đó không dinh dưỡng nói. Vì thế Triệu Tiểu Lan kéo một chút bà nói, nương, chúng ta vào nhà đi, đừng để ý đến hắn. Diệp Lao Thái Thái gật gật đầu, chính là vào nhà sau đóng cửa lại nói, ta coi cái kia Bạch Quang Viễn ánh mắt có điểm bất chính, ngươi về sau nhưng tiểu tâm điểm. Ân, nương, nhà ta quá sẽ sát tiểu kê, chúng ta cùng đi an. Triệu Tiểu Lan đối với gương chiếu một chút chính mình mặt, xương đỏ đã đánh tan chút. Đột nhiên, nàng thấy được bàn trang điểm thượng bãi máy ghi âm, có thể ghi âm nghe băng từ còn có thể nghe radio. Nay hẳn là mới nhất khoảng, Diệp Quốc Hào làm ra cái này cũng phí điểm công phu. Lại còn có cho nàng mang đến vài buồn băng từ, làm nàng không có việc gì nghe một chút ca gì đó. Thậm chí còn có chỗ chống băng từ, đây là dùng để lục một ít muốn nghe ca. Triệu Tiểu Lan kê thượng trong lòng, nghĩ nếu cái kia Bạch Quang Viễn lại dây dưa không rõ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Lần này uy hiếp đều không cần, trực tiếp động thật. Vừa định đến nơi đây nghe được bên ngoài có người kêu lên, là Diệp Lao Thái Thái ra sao, ngươi nhi tử gửi thư. Nghe được Diệp Quốc Hảo gửi thư nương hai nhi đều tiếp đi ra ngoài, cái kia người phát thư nói, đây là chuyển nhà, ta nói như thế nào ở phía trước phòng ở tìm không thấy các ngươi. Đúng vậy, mới vừa dọn. Diệp Lao Thái Thái tiếp nhận tin liền giao cho Triệu Tiểu Lan, nàng không biết chữ cho nên giống nhau Diệp Quốc Hảo gửi thư đều là Điền Ngọc Tú giúp đọc, đồng thời cũng biết Diệp Quốc Hảo bưu cho nàng bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Lan đều chờ không kịp vào nhà liền đem tin mở ra, sau đó nhìn đến bên trong phiêu ra một trương hối phiếu biết hắn lại bưu tiền đã trở lại. Diệp Lao Thái Thái nhặt lên tới nắm ở trong tay, nói, tin mặt trên viết cái gì? Tin thượng nói hắn tới rồi nguyên bộ đội mới an bài công tác, hơn nữa chức vị đã thăng lên đi. Hiện tại là phó đoàn trưởng mỗi tháng tiền trợ cấp lên tới 75. Hắn thực nhớ thương nương ngươi, cho nên bưu 20 mau tiền cho ngươi bổ thân mình. Sau đó phía dưới nói là viết cho ta. Ngượng ngùng niệm A. Diệp Lao Thái Thái cười khúc khích, nói, hành A, ngươi không niệm cho ta nghe cũng đúng, này tiền ngươi cầm đi lấy sau đó chính mình nhìn làm đi. Này sao được, tiền là hắn cho ngài, ta phía trước hắn đều đã cho. Ta lớn như vậy tuổi còn có cái gì nhưng mua, ngươi lưu lại đi. Không được, nương trong tay của ngươi nhất định phải lưu chút tiền, không cần đều cho ta, ta chính mình cũng kiếm tiền. Đúng rồi, ta phải đi cho hắn hồi âm, nương ngươi có cái gì tưởng nói. Cứ như vậy nương hai nhi đem tiền sự tình đặt ở một bên, chuyên tâm cấp Diệp Quốc Hảo hồi âm đi. Triệu Tiểu Lan đem bà nói viết ở tin thượng lúc sau ngươi láo thái thái liền thức thời mà tránh ra, rốt cuộc con dâu còn không có xem nhi tử cho nàng viết tin đâu. Triệu Tiểu Lan người vừa đi vội đem tin lấy lại đây nhìn lên. Diệp Quốc Hào kỳ thật cũng không phải sẽ cái gì lời ngon tiếng ngọt, viết đều là rất bình thường nói. Hắn công đạo một chút chính mình mới vừa hồi bộ đội, rất bận cho nên mới chưa kịp viết thư. Sau đó hỏi một chút Triệu Tiểu Lan tình huống, đương nhiên vẫn là lo lắng Triệu Tiểu Mẫn các nàng tìm nàng phiền thoái. Tiếp theo chính là một ít phu thê gian đề tài, cái gì hắn tưởng nàng. Hơn nữa đã hướng bộ đội giao tùy quân xin, hy vọng chính hắn chuẩn bị một chút, thực mau liền có thể dọn đi qua. Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái đâu, bộ đội lại không phải nhà hắn. Hắn nói dọn liền dọn, xin lúc sau lập tức là có thể phân đến phòng ở sao. Bất quá hắn tuy rằng nói thiếu, lại rất ấm áp, ít nhất làm Triệu Tiểu Lan biết hắn là nhớ thương chính mình. Lại nói bọn họ chỉ là tách ra mấy ngày thời gian, chính là, Triệu Tiểu Lan đã bắt đầu tưởng hắn. Lại hồi âm phía dưới lại thêm chính mình nói, dặn dò hắn tiểu tâm thân thể, không cần quá miễn cưỡng, cũng nói chính mình ở nhà không có sự tình, cũng không có nói Triệu Tiểu Mẫn các nàng chuyện này nói ra. Hồi qua tin. Nàng liền cùng bà cùng đi nhà mẹ đẻ, ăn tiểu kê thịt. Triệu Tiểu Lan hôm nay trực tiếp ăn hai chén cơm, cả kinh đại gia vẫn luôn ngắm nàng bụng, tổng cảm thấy hắn bụng sẽ bị nứt vỡ. Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc nói mấy ngày nay thật sự là quá tiêu hao tinh lực, ăn nhiều một chút bổ thể lực trí nhớ. Đúng vậy, mấy ngày này nữ nhi của ta nhất có công lao, ăn nhiều một chút nhi nga. Tiểu Lan nương nhóm cho chính mình nữ nhi cả thịt. Triệu Tiểu Lan cảm giác được thực hạnh phúc, chính là Triệu Tiểu Mẫn bên kia liền kém quá nhiều. Nàng ở nhà chỉ dưỡng 3 ngày đã bị Bạch gia mang về, nguyên nhân thế nhưng cùng Triệu Tiểu Lan trước là cực kỳ tương tự. Triệu Chính Cương gia bồi thường Bạch gia 300 đồng tiền, sau đó cộng thêm một phong tham gia quân ngũ thư giới thiệu, lúc này mới đem Trương Tiểu Mẫn tống cổ đến Bạch gia đi. này đó đều là Triệu Tiểu Lan nghe chính mình bà nói, bên ngoài đều đã truyền khắp. Trương Tiểu Lan cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn về sau nhật tử chỉ sợ không dễ chịu lắm, có lẽ so nàng kiếp trước còn muốn lợi hại. Bởi vì nàng đời trước ít nhất không làm cho mỗi người đều biết. Triệu Tiểu Mẫn liền thảm, chuyện này bị nàng cái kia đầu góc thiếu căn gân nương toàn thôn đều biết. Chân chính tới rồi bạch ra, khẳng định bị khi dễ không ra gì. Bất quá Triệu Tiểu Mẫn cũng không phải thiện tra, lấy nàng sức chiến đấu, ai thua ai thắng còn không biết đâu. Triệu Tiểu Lan là cố ý xem bọn họ nháo, nháo càng hung nàng càng cao hứng. Bất quá nàng hiện tại cũng rất vội, mỗi ngày nghĩ cách đem chuyện xưa viết hảo. Ở chỗ này hẳn là để một chút bà Diệp Lao Thái Thái, cho nên nói hắn tuổi tác lớn cũng không có gì tri thức, nhưng là tiếp thu tân sự vật tốc độ thực mau. Thế nhưng đã biết hắn ở viết thời điểm sợ người quấy rầy, cho nên mỗi khi đến lúc này liền sẽ đi la cả khi nào nên nấu cơm, khi nào liền trở về. Triệu Tiểu Lan có đôi khi linh cảm tới thời điểm liền quên mất nấu cơm, nhưng là bà cũng không có một câu oán hận. Hôm nay buổi sáng nàng đi hậu viện trừ bỏ thảo, sau đó liền về phòng ngồi xuống viết thư. Diệp Lao Thái Thái cũng trốn đi ra ngoài, nàng đi cửa thôn đậu hủ tính toán nhặt bốn khối. Tổng ở thông gia bên kia ăn cơm ngượng ngùng, chính mình cũng muốn tỏ vẻ một chút. Nàng ở chỗ này thủ đậu hủ không đề cập tới, đơn nói Triệu Tiểu Lan vốn dĩ ở nhà viết hảo hảo. Đột nhiên bên ngoài cửa phòng mở một tiếng, nàng tưởng chính mình bà đã trở lại cũng không để ý chính là nhưng vào lúc này một cổ nam tính hơi thở đột nhiên nhào hướng nàng. Đem nàng gắn vào bóng ma trùng, ôm thực khẩn nửa điểm không lưu tình. Cái này hơi thở Triệu Tiểu Lan cảm giác được rất quen thuộc, bởi vì nàng đời trước cùng Bạch Quang Viễn làm rất dài một đoạn thời gian phu thê. Từ lúc bắt đầu tâm động, đến sau lại sợ hãi, lại đến cuối cùng ghê tởm, lập tức tất cả đều dũng đi lên. Triệu Tiểu Lan dùng sức dây rủa nói Bạch Quang Viễn, ngươi buông ta ra nếu không chớ có trách ta không khách khí. Tiểu Lan, ngươi liền từ ta đi, ta quá tưởng ngươi. Cái kia Triệu Tiểu Mẫn là một con giày rách. An mặc nó ta cảm giác được phi thường ghê tởm. Bạch Quang Viễn khai quá hơn sau liền ra chuyện này, hiện tại Triệu Tiểu Mẫn sinh non sau vẫn luôn ác lẩu không ngừng, hắn chạm qua một lần sau liền không có hứng thú, nhưng lại nghẹn khó chịu cuối cùng chỉ có thể lén lút tới tìm Triệu Tiểu Lan, bởi vì dựa vào quá khứ tình cảm, hắn chỉ cần dụng tâm hống, khẳng định có thể được việc nhi. Mắt thấy Diệp Lão Thái Thái rời đi, hắn liền trộm khai đại môn đi đến. Vốn là tính toán trước nói phục nàng ở làm khác sự, nào biết xem Triệu Tiểu Lan ghé vào nơi đó nghiêm túc viết chữ bộ dáng thật sự quá câu nhân, thế nhưng một cái không nhịn xuống phát đi lên. Triệu Tiểu Lan sợ cực kỳ, chính là dễ rùa vài cái đều không có tránh ra. Cuối cùng nàng suy nghĩ một cái chủ ý nói ngươi không cần như vậy, làm người thấy nhiều không tốt, có phải hay không trước tướng môn xoa thượng nha. Nàng như vậy đột nhiên vừa chịu thua, Bạch Quang Viễn liền ốc. Sắc lệnh trí hôn nói ta lập tức liền đi. Nói xong hắn liền đi đóng cửa, mà Triệu Tiểu Lan thừa dịp cơ hội này. Đem quần áo của mình đắp ở máy ghi âm thượng, điểm ghi âm kiến. Trong thôn mới mở điện không lâu, trừ bỏ đèn đại ra ngày thường cũng không có gì tác dụng. Mà máy ghi âm hiện tại ở nông thôn tới nói, đã xem như phi thường khó gặp đồ vật, tuy rằng phát ra sàn sạt tiếng vang, nhưng tin tưởng Bạch Quang Viễn cũng sẽ không khả nghi. Bạch Quang vận cắm thượng môn liền xoay người trở về, sau đó hoan thiên hỉ địa hướng Triệu Tiểu Lan đánh tới. Triệu Tiểu Lan một sửa vừa rồi thái độ, lạnh lùng nói Bạch Quang Viễn. Ngươi có biết hay không phá hư quân hôn là tội gì? Ta nào có phá hư? Chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta có thể từng người ly hôn, chỉ cần ly hôn cũng quá hảo, cũng liền quản không được ngươi. Bạch Quang Viễn hì hì cười trả lời. Ta vì cái gì muốn cùng Diệp Quốc Hảo ly hôn đâu? Hắn mới vừa kết hôn liền đem ngươi vứt bỏ ở nhà, ngươi thật sự cam nguyện vì hắn thủ sống quả cả đời sao? Cái nào quân tẩu không phải như thế? Mọi người đều có thể thủ, vì cái gì ta liền không thể thủ đâu? Bạch rộng lớn bao la ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, không cần gây chuyện thị phi. Chương 94 báo công an. Môn đều quải hảo, ngươi muốn cho ta rời đi. Nói xong liền cấp giống sông lên đi. Chính là hắn tay còn không có ai đến Triệu Tiểu Lan, nàng đã bắt đầu kêu. Cứu mạng A. Bạch Quang Viễn chơi lưu manh. Biên kêu biên trốn, thanh âm đại cực kỳ. Bạch Quang Viễn sợ nàng đem người kêu lên. Vì thế duỗi tay liền nắm lấy nàng miệng nói câm miệng, nếu ngươi lại kêu ta liền bóp chết ngươi. Vốn dĩ Bạch Quang Viễn là rất văn nhã một người, nhưng là đối Triệu Tiểu Lan quá mức chấp nhất, hiện tại này cố chấp nghiệm, bởi vì nàng vẫn luôn cự tuyệt biến thành thù hận. Tiên sinh ra một cổ không được đến hắn quyết không bỏ qua ý niệm, vì thế liền đem Triệu Tiểu Lan đè ở trên giường đất. Một bàn tay che miệng một bàn tay thoát nàng quần áo, chính là hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sớm có chuẩn bị, hắn đột nhiên đem kia chỉ, anh hùng bút máy cử lên, đối với Bạch Quang Viễn phía sau lưng đột nhiên đâm một chút. À, Bạch Quang vẫn kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó cũng không yếu thế quăng Triệu Tiểu Lan hai cái tát. Tiểu Lan, đã xảy ra chuyện gì? Mau đem cửa mở ra. Diệp Lao Thái Thái trở về đưa đậu hủ, kết quả cùng nhau xả chính mình ra cửa phòng thế nhưng bị quải từ bên trong treo lên, mà Vô Tử còn truyền ra kỳ quái thanh âm, cho nên nàng một bên gõ cửa một bên hô. Chuyện này ngươi đừng nói đi ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Quang Viện thấy có người trở về hoảng sợ, vội từ sau cửa sổ nhảy ra đi, bất quá đi ra ngoài phía trước lại uy hiếp Triệu Tiểu Lan không cần nói bậy. Triệu Tiểu Lan vội đem môn mở ra, sau đó bổ nhào vào bà trong lòng ngực liền khóc lên. Diệp Lao Thái Thái hoảng sợ, vội vàng hỏi Tiểu Lan rốt cuộc ra chuyện gì. Đừng doan nương, ngươi mặt là ai đánh đều sưng lên. Là Bạch Quang Viễn cái kia xuất sinh, hắn thấy ngài không ở nhà, từ bên ngoài tiến vào liền tưởng cường bạo ta. Con hảo ngài kịp thời đã trở lại, bằng không, ta liền không sống nổi. Cái gì? Cái kia xuất sinh cũng dám làm như vậy. Ta hiện tại liền đi nhà bọn họ đánh chết cái kia xuất sinh. Tạ Lao Thái Thái là thật sự nóng nảy, nhi tử không ở nhà thế nhưng có người khi dễ đến trên cửa tới. Này nếu là làm nhi tử biết chính mình tức phụ nhi ở nhà đều bị thiếu chút nữa bị khi dễ, kia hắn trở về không trực tiếp đem Bạch ra người toàn bộ thọc chết nha. Cùng với làm hắn động thủ, không bằng chính mình động thủ, nàng tuy rằng tuổi lớn, nhưng là thọc chết một cái đủ, thọc chết hai cái vậy giai đại vui mừng. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghĩ tới bà lợi hại như vậy, thế nhưng muốn đi giết người. Nương, chuyện này chúng ta vẫn là không cần thọc đi ra ngoài hảo. Đúng rồi, ngươi có biết Quốc Hào ca, ở trong huyện nhận thức công an chiến hữu số điện thoại sao? Ngươi là tưởng kinh quan. Đúng vậy, Quốc Hào ca là quân nhân, cho nên chúng ta làm sở hữu sự, đều phải ấn chính quy trình tự tới. Ý đồ cưỡng gian hơn nữa phá hư quân hôn tội, đủ Bạch Quang Viễn ngồi mấy năm lao. Diệp Lao Thái Thái nói, có, Quốc Hào để lại, còn dặn dò ta nếu có chuyện liền đi tìm bí thư chi bộ làm hắn gọi điện thoại cấp vị kia chiến hữu. Nói xong hắn liền ở trong phòng phiên trong chốc lát, lấy ra một trường giấy, mặt trên nhớ kỹ vị kia công an số điện thoại. Nương vị kia công an tên gọi là gì nha? Bọn họ kia hai cái công an một cái kêu Phùng Siêu, trước kia Hảo Hảo, là một cái quân khu, lại còn có cùng cái doanh. Một cái khác kêu Trịnh Kim, tuy rằng cùng cái quân khu lại không phải cùng cái doanh. Ta hiểu được, ta đi báo án nhất định không thể làm Bạch Quang Viễn chạy. Nương, ngươi cũng muốn trước gạt chuyện này đừng làm người khác biết, nếu không liền rút dây động rừng. Hành, ta hiểu được, chỉ là chính ngươi đi đến bí thư chi bộ nơi đó cẩn thận một chút. Diệp Lao Thái Thái vặn mặt, thực sự bị kia Bạch Quang Viễn tức giận đến quá sức. Nàng biết chính mình con dâu tính tình, không có khả năng nhìn chúng cái kia tiểu Bạch Kiểm Nhi, nhưng là hắn một mặt dây dưa, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, thật cho rằng các nàng dễ khi dễ đâu. Triệu Tiểu Lan tới rồi thôn chi bộ xin chỉ thị một chút, nàng chỉ nói gọi điện thoại, cũng không có nói gọi điện thoại cho ai, chỉ là cho trong thôn kế toán 5 mao tiền. Trong thôn điện thoại, nếu là thôn dân dùng vẫn là phải bỏ tiền, chẳng qua so bên ngoài điện thoại phí dụng muốn tiện nghi chút. Thôn chi bộ người còn tưởng rằng Triệu Tiểu Lan phải cho Diệp Quốc Hào gọi điện thoại đâu, cho nên mọi người đều sôi nổi trốn rồi đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan cũng toàn bộ hành trình túi đầu trang thẹn thùng, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện trên mặt nàng không thích hợp nhi. Gặp người vừa đi Triệu Tiểu Lan đem nàng lập tức bắt thông cục công an điện thoại. Uy ngươi hảo, xin hỏi Phùng Siêu Phùng công an ở sao? Đối phương sau khi nghe được đã kêu Phùng Siêu tên, chỉ chốc lát sau có người tiếp điện thoại. Uy, ta chính là Phùng Siêu, có việc sao? Phùng công an ngươi hảo, ta là Diệp Quốc Hảo ái nhân Triệu Tiểu Lan. Đối phương trầm mặc ước chừng một phút thời gian mới nói, cái gì? Doanh trưởng, khi nào kết hôn ta cũng không biết ta. Không đúng, tẩu tử hảo, tẩu tử vất vả, ngươi tìm ta có việc sao? Triệu Tiểu Lan trong lòng tưởng, người này còn rất đáng yêu. Kỳ thật ta là tưởng báo án. Nói liền rằng Bạch Quang Viễn sự tình nói một lần. Tợ mờ giờ, cũng dám khi dễ quân tẩu, đại tẩu, ngươi chờ buổi tối chúng ta tất đến. Ngươi trước bảo vệ tốt chính mình, không cần đại ý. Đa tạ ngươi Phùng công an, ta sẽ cẩn thận. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới cái này Phùng Siêu như thế nhiệt tình, xem ra chiến hữu tình cũng không phải nói liền tính. Nàng đem điện thoại buông lúc sau liền về nhà, chính là trên đường nàng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chính mình, sợ tới mức một đường chạy như điên trở về, trở vào phòng cả người đều ướt đẫm. Diệp Lao Thái Thái cho rằng hắn là dọa, vội đem đại môn đóng lại, dùng dây thừng hệ hảo, sau đó đem trong phòng môn cũng khóa trái. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng không phải đa tâm, thật là có người vẫn luôn đi theo hắn mặt sau. Người kia chính là Bạch Quang Viễn, nàng sợ hai Triệu Tiểu Lan làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới, cho nên vẫn luôn đi theo nàng. Thấy nàng chỉ là đi thôn chi bộ gọi điện thoại, liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy Triệu Tiểu Lan nhất định là tìm Diệp Quốc Hào đi khóc lóc kể lể, chính là cái này nữ chính là ngốc tử, bộ đội nào có dễ dàng như vậy xin nghỉ trở về. Nàng liền tính là đối Diệp Quốc Hào nói cũng vô dụng. Lại nói liền tính Diệp Quốc Hào trở về cũng vô dụng, chỉ cần hắn đánh chết không thừa nhận, hiện trường lại không có người thứ hai làm chứng, thật sự đem hắn bức nóng nảy, đến lúc đó chính mình liền tính nói là Triệu Tiểu Lan câu dẫn hắn. Đến lúc đó cái kia nhẫn tâm tiểu tiện hóa tám há mồm đều nói không rõ. Nghĩ đến đây, không khỏi tê một tiếng sau lưng thật sự đau nói. Triệu Tiểu Lan này một bút máy, tuy nói không có cắm vào hắn xương cốt, nhưng là toàn bộ kề vai sát cánh đã cắm vào đi không đau mới là lạ. Bạch Quang Viễn chừng mắt nhìn một chút Diệp Gia Phong ở, lúc này mới căm giận mà về nhà đi thượng dược. Triệu Tiểu Mẫn ở Bạch Gia Nhật Tử càng không hảo quá, rõ ràng còn ở làm tiểu nguyệt tử, nhưng mỗi ngày cũng đến cấp bà cùng công công còn có chú em nấu cơm. Hơi có không như ý đã bị bà Đàm Bình nắm tóc đánh nằm trên mặt đất khởi không tới. Nàng giờ phút này phi thường hy vọng chính mình trượng phu đứng ở chính mình bên này bảo hộ nàng, thật giống như là Diệp Quốc Hào bảo hộ Triệu Tiểu Lan giống nhau. Nhưng là hy vọng lại một lần thất bại, Bạch Quang Viễn trở về thời điểm sắc mặt phi thường không tốt. Chương 95 bắt người. Triệu Tiểu Mẫn chẳng qua là ở hắn bên thai nói bà vài câu nói bậy, kết quả đã bị Bạch Quang Viễn một cái tát đánh đến ngã trên mặt đất. Nhà của chúng ta muốn ngươi đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại bên ngoài người đều như thế nào chê cười ta sao? Làm ngươi làm hai bữa cơm thấy chán, một khi đã như vậy còn không cho ta lăn trở về ngươi nhà mẹ để đi làm một cái thiên kim đại tiểu thư. Bạch Quang Viễn nói xong tâm tình bực bội, hồi chính mình phòng đem cửa đóng lại liền nằm ở trên giường đất ngủ. Triệu Tiểu Mẫn chỉ có thể ngồi dưới đất thấp giọng khóc thút thít, hiện tại nàng thật sự không dám về nhà mẹ đẻ, bởi vì nhà mẹ đẻ những người đó, nhìn thấy nàng liền cùng nhìn thấy kẻ thù giống nhau. Đặc biệt là chính mình nương Điền Mai, trước kia đối nàng còn tính không tồi, cũng không biết vì cái gì từ ngày đó cùng nàng cha đánh xong giá lúc sau, cả người đều thay đổi. Ngoài sáng trong tối quái nàng lúc ấy không giúp nàng lôi kéo Triệu Chính Cương, kết quả bị một đốn hảo đánh. Triệu Tiểu Mẫn cảm thấy kỳ quái. Bọn họ hai cái phu thê sự tình vì cái gì muốn xả ở trên người nàng đâu. Lúc ấy chính mình chuyện này đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có nhàn tâm quản bọn họ nhàn sự a. Lại nói đều lão phu lão thê, còn để ý những cái đó làm cái gì. Chính là bọn họ chính là để ý, chính mình cái kia nhà mẹ đẻ hiện tại mặt ngoài tuy rằng không có gì, nhưng nội bộ đã tàn mất, Triệu Chính Cương trở về lúc sau, chỉ lo uống rượu, ngủ, liền một câu đều không cùng Điền Mai giảng. Mà chính mình cái kia nương hiện tại tựa như điều chó điên giống nhau nhìn thấy ai cắn ai, Triệu Chính Cương càng không để ý tới nàng nàng liền càng làm, kết quả làm cho nàng động bất động liền bị đánh. Triệu Tiểu Mẫn thật sự chịu không nổi cái kia nhà mẹ đẻ, nhưng là cái này nhà chồng cũng là gian nan. Lúc ấy biết như vậy nàng liền không gả lại đây, hà tất tao này phân tội. Loại này lão mụ tử nhật tử khi nào là cái đầu a? Triệu Tiểu Mẫn khóc trong chốc lát, vẫn là đến đi nấu cơm nói cách khác nàng sợ bà sẽ đuổi theo đánh. Bạch gia người bận bận rộn rộn ăn cơm chiều liền sớm đều nghỉ ngơi, chủ yếu là Đàm Bình gặp qua, liền tính là An Điện cũng không hy vọng bọn họ lãng phí điện tự nhi tiền. Mọi người đều từng người về phòng ngủ, Triệu Tiểu Mẫn trong lòng thập phần ủy khuất, vì thế liền đối chính mình trượng phu Bạch Quang Viễn dùng tới mỹ nhân kế, nghĩ chỉ cần đem hắn kéo đến chính mình bên người tới, về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá đi. Nhưng là không nghĩ tới, Bạch Quang Viễn ghét bỏ nhìn nàng một cái nói, ngươi ly ta xa một chút, dơ hề hề. Ta là bởi vì ngày hôm qua còn không có hảo cho nên mới sẽ lộng ngươi một thân huyết, nhưng hôm nay sẽ không, ta nhìn đã hảo. Triệu Tiểu Mẫn xá ra mặt tới câu dẫn Bạch Quang Viễn, nào biết hắn thế nhưng không thượng câu, không khỏi một trận bực mình. Lăn một bên đi, không thể nói là cái gì bệnh đường sinh dục. Kia nơi nào là cái gì bệnh đường sinh dục, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng ta. Ta có thể nghĩ như thế nào ngươi, ngày đó ngươi nếu không phải gạt ta là cái chỗ nhi ta có thể cưới ngươi. Nếu không phải kết hôn ngày đó một náo. Ta lại quá mấy tháng đều có thể thế người khác dưỡng hải tử đúng không? Ta không cố ý lừa ngươi, chỉ là muốn tìm cái coi tiền như rác, vừa vặn ta đụng phải đúng hay không? Nhà các ngươi cưới ta liền không chỗ tốt sao, nhà ai cô nương đảo đắp tiền, còn cho các ngươi khai chứng minh. Không có cha ta chứng minh, ngươi đệ có thể nghiệm thượng binh. Kết quả, chưa cho ngươi an bài tiến chân trên công tác ngươi liền không vui có phải hay không? Các ngươi bạch ra không một cái thứ tốt, đều là lòng lang dạ sói. Triệu Tiểu Mẫn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, hận không thể đem Bạch Quang Viễn bóp chết mới bỏ qua. Mà Bạch Quang Viễn bởi vì không được đến Triệu Tiểu Lan lại bị nàng thọc một bút máy tâm tình vốn dĩ liền không tốt, nghe được Triệu Tiểu Mẫn chọc phá tâm sự của mình nào còn quản nàng thân mình được không, đi lên một phen liền xả nàng tóc dùng sức đá nàng bụng, trong miệng hung tận mắng, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính lòng lang dạ sói, ngươi không phải thích cho người khác hoài hài tử sao, ta làm ngươi hoài, làm ngươi hoài. Triệu Tiểu Mẫn nào kinh hắn như vậy đã, mới đạp hai dưới chân mặt liền đổ máu, lại đạp vài cái sau đã nằm ở nơi đó không thể động đậy, sắc mặt xám trắng thoạt nhìn thập phần doa người. Đúng lúc này có người gõ cửa, tiếp theo hai cái công an một trước một sau chạy trốn tiến vào. Bạch Quang Viễn nhìn trên mặt đất hít vào nhiều thở ra ít Triệu Tiểu Mẫn hoảng sợ, vội muốn từ sau cửa sổ đào tẩu. Chính là không nghĩ tới Phùng Siêu đã xông lên đi đem hắn ấn ở trên giường đất, sau đó nói, vàng, ngươi nhanh lên đem người đưa bệnh viện, hắn ta nhìn là được. Trịnh Kim nghe xong vội bế lên Triệu Tiểu Mẫn liền đi, mà Bạch gia người lúc này mới xông tới, Bạch Phụ nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì, ta nhi tử phạm vào tội gì. Trước mắt chính là một cọc tội, hắn vừa mới thiếu chút nữa đánh chết một vị nữ đồng chí. Phùng Siêu đem người kéo xuống giường đất, sau đó một tay dẫn theo hắn một tay rút ra thương. Hắn sợ này Bạch gia người cẩu nóng nảy nhảy tường, cho nên nhất định phải trước lượng xuất giá hỏa hảo điểm nhi. Quả nhiên, Bạch gia mọi người thật sự sợ, mà Phùng Siêu liền đem người ép buôn thôn chi bộ đi. Hiện tại Bạch Quang Viễn sau bị bối ở sau người khấu thượng thủ khảo, mặt xám như cho tàn lại không rõ vì cái gì chính mình mới vừa đánh Triệu Tiểu Mẫn này công an liền tới rồi, có phải hay không quá trùng hợp. Vô luận như thế nào hắn xác thật phạm vào đánh người tội, nếu Triệu Tiểu Mẫn không có việc gì còn hảo, có việc hắn khả năng muốn đi theo đi ngồi tù. Trong lòng buồn bực, chính mình như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh cưới như vậy cái giày rách, Triệu gia tỷ muội thật sự không một cái thứ tốt, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ trả thù. Chờ tới rồi thôn chi bộ lúc sau lại phát hiện Triệu Tiểu Lan cùng nhị thúc người một nhà đều ở, bọn họ biểu tình đều phi thường phẫn nộ. Lập tức Bạch Quang Viễn tựa hồ hiểu được, là Triệu Tiểu Lan đem hắn cấp tố cáo. Hắn một chút cũng không có kinh hoàng thất thố, bởi vì Bạch Quang Viễn đọc sách cũng không ít, biết công an phá án chú ý chứng cứ, cho nên bọn họ trong tay một chút chứng cứ cũng không có. Thôn bí thư chi bộ cũng tới, bất quá hắn cũng không biết sao lại thế này, liền kỳ quái nhìn Phùng Siêu. Phùng Siêu đem Bạch Quang Viễn khấu ở thôn chi bộ cây của thượng, chờ Bạch gia người tới mới nói, bí thư chi bộ đồng chí, quá sẽ đưa một vị nữ đồng chí đi bệnh viện xe trở về chúng ta liền hồi trong huyện, trước tiên ở ngươi nơi này ngồi trong chốc lát, đồng thời lấy ra lời chứng cùng chứng cứ không biết có thể hay không. Có thể, chúng ta nhất định phối hợp công tác, nhưng là Bạch Quang Viễn rốt cuộc phạm vào tội gì. Bí thư chi bộ có chút không hiểu hỏi. Có không ít vây xem quần chúng cũng kỳ quái, như thế nào đột nhiên đã bị bắt đầu. Đàm Bình cũng nói, công an đồng chí, các ngươi hiểu lầm. Vừa mới vị kia nữ đồng chí là ta nhi tử tức phụ, trưởng phu đánh chính mình thê tử không phạm pháp đi. Vừa nghe thôn này dân nhóm cũng gật gật đầu, cái kia Triệu Tiểu Mẫn làm giày rách còn gạt Bạch ra gả qua đi, xác thật nên đánh. Phùng Siêu nói, không, đánh chính mình thê tử nếu đối phương tưởng cáo ngươi ngươi cũng là có tội, nhưng là chuyện này chỉ là chúng ta trùng hợp gặp được. Chân chính bị cáo là Triệu Tiểu Lan đồng chí. Nàng gọi điện thoại báo nguy, thông báo Quang Sa ý đồ phá hư quân hồn, còn muốn thừa dịp Diệp gia người không ở đối nàng chơi lưu manh, lúc sau còn uy hiếp Triệu Tiểu Lan không được đem sự tình nói ra, nếu không liền giết nàng. Này một câu giống như ở thôn dân chung ném xuống một viên bom, mọi người đều ngơ ngẩn, không nghĩ tới Bạch Quang Viễn lại là như vậy lớn mật, cũng dám đối Diệp Quốc Hào tiểu tức phụ động thủ, an con báo gan đi. Đề cử khôi hài ngôn tình ti ta không làm thái tử phi gờ tờ tác giả tiêu cùng, tóm tắt, tô tiểu muội, cái kia ta không muốn làm thái tử phi mô nam, không có việc gì. Chúng ta đây tới làm điểm khác nói xong, hắn cười tủm tỉm bỏ lại đây. Chương 96 tội danh thành lập. Đương nhiên, hiện tại đại gia tưởng nhiều nhất chính là, có hay không đắc thủ, nếu thật sự đắc thủ kia Diệp Quốc Hào trở về còn không tiêu diệt bọn họ Bạch gia a, cái nào nam nhân có thể chịu được loại sự tình này. Liên Đam Bình đều ngơ ngẩn. Chính mình rõ ràng tiêu tiền cấp nhi tử cưới tức phụ, lúc này mới mấy ngày A liền đi tìm nữ nhân khác. Chính là Bạch Quang Viễn hiện tại ngược lại bình tĩnh lại, lớn tiếng nói, ta không tội, là Triệu Tiểu Lan ô cáo ta, nàng có cái gì chứng cứ. Phùng Siêu chen chân vào liền đạp hắn một chân nói, tiêu cái gì, liền ngươi loại này đem chính mình tức phụ đá huyết lưu đầy đất nam nhân liền cũng đủ hình phạt. Còn dám động hắn tẩu tử, lá gan rất đại sao. Có chứng cứ. Triệu Tiểu Lan nâng lên chính mình mặt nói, ta trên mặt là hắn đánh. Hắn sau lưng có thương tích, là ta dùng bút máy thọc. Thế nhưng dùng bút máy thọc người, xem ra chính mình tẩu tử cũng không yếu sao. Liên nói, chính mình ra doanh trưởng cay sao lợi hại như thế nào sẽ cưới một cái tiểu bạch thỏ tức phụ đâu. Phùng Siêu duỗi tay kéo Bạch Quang Viễn quần áo, quả nhiên kia phía sau lưng thượng có cái miệng vết thương, nhưng mặt trên lau thuốc tím cũng thấy không rõ miệng vết thương là cái gì tạo thành. Ta chính mình làm sống thương đến không được sao. Bạch Quang Viễn trong lòng nhảy dựng. Không nghĩ tới lúc ấy Triệu Tiểu Lan như vậy hoảng loạn còn có thể nói ra nói như vậy. Ta nói chứng cứ không phải trên người hắn thương mà là này chỉ bút máy, này chỉ bút máy ngòi bút nhi thượng có hắn vết máu, chỉ cần cầm đi nghiệm liền biết là cái gì nhóm máu cùng hắn đúng hay không được với. Triệu Tiểu Lan dùng một cái hộp nhỏ đem bút máy đặt ở bên trong, vì sợ đem vết máu lộng không còn đắp lên nắp bút, hiện tại làm cho đại gia mặt đem bút máy giao cho Phùng Siêu. Phùng Siêu lập tức liền sợ ngây người, cái này tẩu tử đã không phải lợi hại. Quả thực chính là cao nhân. như vậy tiên tiến điều tra thủ đoạn giống nhau người trong thôn rất ít biết, chính là tẩu tử lại nói đến như vậy hợp tình hợp lý, không khỏi tiếp nhận tới đặt ở công văn bao chung, nói, đúng vậy, đây là phi thường có lợi chứng cứ. Kia, liền không được là chúng ta đánh nhau nàng mới thứ ta sao? Bạch Quang Viễn không phục, chính là trong lòng đã thập phần sợ hãi. Triệu Tiểu Lan lại cười lạnh nói, ta còn có chứng cứ, đại ca. Triệu Chí Hoa liền đem máy ghi âm để ra tiến vào, sau đó cắm thượng điện để lại phát thanh kiện. Phía trước nàng lục hai người đối thoại toàn bộ, bên trong Triệu Tiểu Lan rẽ rủa kêu cầu cứu, mà Bạch Quang Viễn uy hiếp thanh âm lục đến phi thường rõ ràng minh bạch, đương nhiên đại gia cũng đều nghe ra tới, bọn họ chi gian không có được việc, bởi vì Diệp Lao Thái Thái kịp thời gấp trở về. Ngươi thế nhưng ghi âm, đây là ngươi kế hoạch tốt có phải hay không? Bạch Quang Viễn kích động giống lớn nói. Cái gì kêu kế hoạch tốt là ngươi tới cửa tới cường bê ta. Bạch Quang Viễn, ngươi còn muốn hay không cái mặt? Ta lúc ấy chỉ là không nghĩ làm ngươi hảo quá, cho nên tính toán ghi lại âm đi cáo ngươi, nếu không phải ngươi bức ta ai nguyện ý đem loại sự tình này lục xuống dưới cho người khác nghe. Triệu Tiểu Lan nói xong liền nhào vào Diệp Lao Thái Thái trên người khóc, Diệp Lao Thái Thái chỉ vào Bạch Quang Viễn nói, xuất sinh, nên phán tử hình. Đúng đúng, cũng dám đối với quân tẩu chơi lưu manh, nhất định phải phán tử hình mới đúng. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, khi dễ nhân ra Diệp Lao Thái Thái ra không nam nhân. Cũng dám đi lên lưu manh mới vừa kết hôn không lâu tiểu tức phụ, cái này Bạch Quang Viễn cũng thật là đủ xuất sinh. Bạch Quang Viễn chi chi ngô ngô nói, ta cùng Triệu Tiểu Lan trước kia liền chỗ quá đối tượng, hiện tại bất quá là trộm gặp gỡ mà thôi, nàng ghi âm chính là tưởng hãm hại ta. Nàng đã sớm là người của ta, các ngươi quản không được, công an cũng quản không được. Quang, hắn sau khi nói xong cả người đã bị gạt ngã, vừa thấy là Triệu Chính Tùng động tay. Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh cũng đi lên một đốn loạn đánh. Đàm Bình lại chạy đi lên ngăn đón nói, các ngươi dừng tay, là Triệu Tiểu Lan làm giày rách trước đây, các ngươi trách ta nhi tử làm cái gì. Bang, Diệp Lao Thái Thái rôi tay liền đem Đàm Bình cấp đánh đến lệch qua một bên. Ở một cái trong thôn đã bao nhiêu năm, đại gia nhưng không có nhìn đến Diệp Lao Thái Thái phát giận, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Tiểu Lan là cái dạng gì tức phụ ta chính mình biết, nàng nếu không phải thanh thanh bạch bạch đến nhà ta A Hảo có thể nuốt trôi cái này buồn mệt. Các ngươi đem ta nhi tử đương cái gì? Thế nhưng còn nói ra như vậy hỗn đản lời nói ra tới. Đúng đúng, kia Diệp Quốc Hào nơi nào sẽ ăn như vậy mệt, đã sớm diệt Bạch ra. Bọn họ thật đúng là có thể người xấu thanh danh, đây là tử tội. May mắn Tiểu Lan lợi hại, này muốn đổi cái túng hiện tại mộ phần đều làm mau trường thảo. Phùng Siêu là chính trực công an nhân viên, không thể ở ba tánh bên trong vận dụng tư hình, chính là hắn thật sự hảo tưởng đánh người. Các ngươi lại nói bậy, liền thêm một cái phỉ báng quân nhân người nhà tội, không riêng gì Bạch Quang Viễn. Ngươi cái này đương nương cũng nên bị trộm tới chịu thẩm. Phùng Siêu chỉ một cái Đàm Bình lập tức sợ tới mức nàng không dám ra tiếng, không có cách nào chỉ có thể bụng mặt ở nơi đó khóc. Mà Phùng Siêu lại tiếp nhận băng tử, nói, này hai dạng chứng cứ cũng đủ làm Bạch Quang Viễn định tội, tẩu tử ngươi cũng không cần quá mức lo lắng sợ hãi, nếu có người muốn dùng chuyện này trả đũa ngươi liền báo cáo cấp cục công an. Đối đãi loại này ở quân nhân không ở nhà khi dễ quân tẩu hành vi. Chúng ta cục công an gần trăm tên chuyển nghề quân nhân chính là nhất chịu không nổi chuyện này. Bạch Quang Viễn vừa nghe chính mình thật sự xong rồi, hiện tại hắn nơi nào còn tưởng được đến trả thù, chỉ cảm thấy ruột tại đây một khắc đều hối thanh. Biết Triệu Tiểu Lan như vậy cương cường khó chơi hà tất đi chọc nàng phiền toái đâu. Hiện tại hảo, chính mình khi dễ quân tẩu này một tội danh chứng thực, còn không nhất định bị phán tội gì đâu. Đúng lúc này một cái khác cảnh sát lái xe đã trở lại, hắn tiến vào lúc sau liền hỏi Phùng Siêu nói, cha thế nào? Phùng Siêu nói, không sai biệt lắm, có chứng có theo căn bản là không cần Triệu Tiểu Lan đồng chí ra mặt. Hiện tại tổng cộng muốn cáo hắn tam tông tội danh, một là cường di chưa thoại, nhị là đối quân nhân người nhà động thủ cũng ô nhục quân nhân và người nhà, tam là thả ra lời đồn đại ở quần chúng trung phá hư quân nhân người nhà hình tượng. Lại thêm cái đi, vừa mới hắn thê tử bị khám ra về sau khả năng không thể tái sinh dục hài tử, cho nên hẳn là trọng thương. Gia bạo dẫn tới phụ nữ trọng thương, phụ liên đã biết hơn nữa đại Triệu Tiểu Mẫn kiện lên cấp trên. Trịnh Kim nói xong liền đi kéo Bạch Quang Viễn, lại phát hiện hắn bên người có một cổ tử tao mùi tanh, túi đầu nhìn lên lại thấy trên mặt đất có một đại than tử thủy, không khỏi nhíu mày nói, ngươi này có lá gan chơi lưu manh không có can đảm gánh vác trách nhiệm tôm chân mềm, này còn không có thẩm đâu liền nước tiểu. Hắn thật là xem thường như vậy nam nhân, trừ bỏ đối phó nữ nhân thật là cái gì chuyện tốt cũng làm không ra. Ha ha, bên ngoài mọi người đều cười thành một đoàn, kia tuyệt đối là cười nhạo. Mà Triệu Tiểu Lan tắc lui vài bước mắng một câu, Tiểu Bạch kiểm túng chứng bao, coi trọng ngươi cô nương đều bị mù mắt. Chính mình kiếp trước liền mắt bị mù, mới có thể nhìn thượng như vậy một cái không có đảm đương nam nhân, nhưng là sống lại một đời nàng đem hắn đưa vào đại lao đã xem như tiện nghi hắn. Bất quá, mấy năm nay chủ trảo xã hội không khí vấn đề, hơn nữa cực kỳ tôn kính quân nhân, cho nên này đó tội danh liền tính không phải tử tội mang vạ cũng sẽ không phán đến quá nhẹ. Chương 97 cổn đao thịt. Bạch gia người đều dọa choáng váng, ở phía sau vẫn luôn cầu bọn họ không cần mang đi Bạch Quang Viễn, chính là Phùng Siêu cùng Trịnh Kim đã tượng kéo chết cầu giống nhau đem Bạch Quang Viễn cấp ném vào trong xe, một chút cũng không có chịu Bạch gia ảnh hưởng. Đàm Bình cũng là hộ tử sốt ruột, mượn hai cái công an một hai phải đem chính mình nhi tử mang đi, ngay cả bò mang lăn mà nằm ở xe phía trước, cổn đao thịt giống nhau không cho bọn họ rời đi. Có người đi lên kéo nàng, chính là như thế nào cũng kéo không đi. Nàng như vậy không phải gây trở ngại công an nhân viên làm công sao. Là phạm sai lầm đi. Triệu Tiểu Lan nói ra sau Phùng Siêu buổi tối sẽ thắng, hắn xuống xe, nói, vị này nữ đồng chí ngươi gây trở ngại công an làm công, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói xong lấy ra quòng tay liền đem Đàm Bình cấp khảo thượng. Cứ như vậy Đàm Bình cùng Bạch Quang Viễn, đến nỗi Bạch Quang Viễn phụ thân đó chính là cái túng bao, nhìn đến có công an tới căn bản là không có dám cùng lại đây xem. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, các thôn dân cái nào chịu vì Bạch Quang Viễn bọn họ mẫu tử cầu tình a? Trừ phi cũng tưởng bị khấu thượng một cái gây trở ngại làm công tội danh bị mang đi. Chờ đến Bạch Quang Viễn bị mang đi lúc sau, Triệu Tiểu Lan cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là nàng hoàn toàn không biết, vốn tưởng rằng chuyện này có thể giấu trụ Diệp Quốc Hào đâu. Nhưng là không nghĩ tới chính là Phùng Siêu thế nhưng biết Diệp Quốc Hào văn phòng số điện thoại, kỳ thật hắn gọi điện thoại cũng không có ý khác, chỉ là cảm thấy Diệp Quốc Hào không đủ anh em, kết hôn thế nhưng không có nói cho hắn. Diệp Quốc Hào đại khái giải thích một chút chính mình bởi vì thời gian thật chặt ấu, cho nên cũng không có nói cho quá nhiều chiến hữu. Kia chờ ta lần sau nghỉ phép về nhà, làm ngươi tẩu tử làm một bàn đồ ăn thỉnh các ngươi mấy cái lại đây. Hảo A, cũng không biết tiểu tẩu tử, nấu cơm tay nghề thế nào. Diệp đại nương tay nghề bọn họ hưởng qua thật là không dám khen tạo. Không tốt, các ngươi cũng đến câm miệng cho ta ăn xong đi. Sự tình đảo đại nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào biết ta kết hôn. Đi trong thôn sao? Làm chuyện gì? Diệp Quốc Hào hồi bộ đội thật nhiều thiên vẫn luôn nhớ thương trong nhà tình huống, nghe được Phùng Siêu bọn họ đi thôn tự nhiên muốn hỏi một câu. Không, không có gì nha, chính là đi xuyến cái môn mà thôi. Phương Siêu lập tức cảnh giác lên, nguyên lai tẩu tử cũng không có giảng chuyện này nói cho doanh trưởng, khẳng định là sợ hắn lo lắng, nhưng là chính mình lại nói lộ miệng. Diệp Quốc Hào lập tức nghe ra tới không đúng, truy vấn nói, tiểu tử ngươi khi nào cũng học được ở trước mặt ta nói dối. Phùng Siêu không có cách nào, liền đem sự tình trải qua đều nói một lần, kết quả mới vừa nói xong Diệp Quốc Hào bên kia liền đem ghế đạp, xem ra là tức giận đến không nhẹ. Cái kia tiểu bạch kiểm cũng quá không biết xấu hổ, các ngươi nhớ rõ cho ta theo lẽ công bằng xử lý, nếu không đừng trách ta trở về không khách khí. Thử xem, chúng ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Phùng Siêu đáp ứng qua đi, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Diệp Quốc Hào mới đem điện thoại bông. Tùy quân cần thiết tùy quân. Nũng nịu tiểu tức phụ đặt ở trong nhà như thế nào có thể không lo lắng đâu. Cho nên hắn vội vã tới rồi thủ trưởng văn phòng, Trịnh Vân đang ở phê chỉ thị văn kiện, nhìn đến hắn tiến vào liền cười nói, buổi chiều không phải muốn đi ra chiến doanh nhìn một cái sao. Như thế nào đột nhiên lại đây? Diệp Quốc Hào đối với thủ trưởng được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó cũng mặc kệ chung quanh có người nào ở, thực trực tiếp nói, thủ trưởng, thỉnh ngài lập tức phê ta tùy quân báo cáo. Trịnh Vân thiếu chút nữa đem chính mình trong miệng trà phun đi ra ngoài. Hắn thật là biết Diệp Quốc Hào lần này trở về đem chính mình trung thân đại sự cấp làm. Chính là cũng không cần phải như vậy dính đi. Mới trở về mấy ngày cũng đã thủ không được. Ngươi nói một chút ngươi, cũng quá không ổn trọng. Lúc này mới mấy ngày liền tưởng tức phụ nhi. Ai tức phụ ai không nghĩ a? Diệp Quốc Hào ở chính mình thủ trưởng trước mặt vẫn là phong đến khai, nhưng là lại đem mới vừa vào cửa Trịnh Anh cấp hoảng sợ. Tiểu tử ngươi, báo cáo mới giao thượng mấy ngày liền muốn phòng ở. Trịnh Anh chụp Diệp Quốc Hào bả vai một chút. Kia Trương Vĩnh Viễn cũng phơi không hắt trên mặt biểu tình cực kỳ ái muội. Ta tức phụ nhi ở nhà xảy ra chuyện, cho nên ta muốn đem nàng mau chóng tiếp nhận tới thủ trưởng, lúc này đây ngươi nhất định phải phê. Diệp Quốc Hào nói nghiêm trang, liền Trịnh Anh đều thu cợt nhà biểu tình hỏi, ra chuyện gì a? Diệp Quốc Hào không có nói mặt lại dị thường biến thành màu đen, ẩn ẩn còn mang theo chút tức giận. Trịnh Vân liền đối bên người tiểu chiến sĩ nói, tiểu lưu a, ngươi đem văn kiện đưa qua đi đi. Chờ tiểu chiến sĩ vừa đi, hắn mới hỏi nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Quân tẩu không dễ làm, điểm này mọi người đều biết. Cho nên nếu các nàng ra điểm nhi chuyện này, bộ đội thủ trưởng vẫn là thực quan tâm. Diệp Quốc Hào cũng không có gạt liền đem chính mình ra sự nói ra, nói cho nên ta không yên tâm, muốn đem người sớm một chút tiếp nhận tới. Kêu hành, nếu ngươi như vậy quyết định kia Trần đoàn trưởng nhà ở, liền trước nhường cho các ngươi ở cái kia là chính đoàn cấp phòng ở, tiểu tử ngươi về sau cho ta hảo hảo làm, đem chức vị nhanh lên dâng lên tới. Trịnh Vân nói xong lại nói đem các ngươi địa phương đồn công an điện thoại cho ta một chút, chuyện này phi thường nghiêm trọng. Quân nhân ở bên ngoài bảo ra vì nước chính là trong nhà mặt lại có người như vậy tưởng thừa dịp quân nhân không hề đối này người nhà uy hiếp trả thù, loại sự tình này yêu cầu nghiêm trị. Diệp Quốc Hào cũng không khách khí, liền đem điện thoại nộp lên. Sự tình làm tốt hắn cùng Trịnh Anh hai người một trước một sau đi ra, Trịnh Anh cùng hắn là từ mới vừa tổng quân thời điểm liền ở một cái quân doanh, cho nên cũng coi như thực hiểu biết hắn. Kỳ thật không riêng gì vì chuyện này mới đuổi theo muốn tùy quân phòng ở đi. Nói đi, có phải hay không tưởng tẩu tử? Trịnh Anh câu bờ vai của hắn một chút hỏi, kết quả Diệp Quốc Hào sắc mặt biến thành màu đen người lại không hề thẳng tắp thoáng xuống phía dưới nhìn một chút. Trịnh Anh chính là cá nhân tinh nhìn đến hắn có cái này không quá hài hòa động tác nhỏ liền theo bản năng mà liên tưởng đến cái gì, kết quả cúi đầu nhìn lên sau khiếp sợ nói không đến mức đi. Lúc này mới để ra nàng vài câu ngươi liền ngạnh lạc. Chờ ngươi có tức phụ nhi thời điểm sẽ biết, đến lúc đó ta ở ngươi bên thai mỗi ngày niệm ngầm nàng. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn Trịnh Anh liếc mắt một cái, chính là đi đường tư thế vẫn cứ có chút kỳ quái. Trịnh Anh cười ha ha, nói chờ có tức phụ nhi, tùy tiện ngươi trả thù. Nhưng là ta suy nghĩ ngươi liền cái dạng này đi dã chiến doanh. Có thể hay không phi thường khó chịu a? Không khó chịu mới là lạ, Diệp Quốc Hào tung chân đá hắn một chân sau liền lái xe đi rồi. Bất quá nghĩ phòng ở định ra tới có phải hay không hẳn là nghĩ cách làm Tiểu Lan dọn lại đây. Chính là hiện tại bộ đội Lý Chính vội vội hắn căn bản thỉnh không đến giả, làm Tiểu Lan chính mình một người lại đây hắn lại có chút không yên tâm. Chính là để cho người khác hộ tống, hắn liền càng không yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui hắn ở công tác hoàn thành lúc sau đã phát điện báo, mặt trên viết tùy quân phòng mình phê, tốc cùng huynh trưởng lại đây. Diệp Quốc Hào ý tứ là làm Triệu Tiểu Lan hai vị ca ca hộ tống hắn lại đây, dù sao cũng là chính mình đại cứu tử, tuy rằng không ra quá xa nhà, nhưng đối muội muội vẫn là yêu quý, có bọn họ đi theo đến chính mình cũng yên tâm. Chương 98 tùy quân trước chuẩn bị. Trương Tiểu Lan nhận được điện báo khi, đang ở quyết chí tự cường viết. Trải qua Bạch Quang Viễn sự tình sau. Nàng cũng thoáng sợ Bạch gia trả thù cho nên căn bản không dám ra cửa. Nhưng là không nghĩ tới chính là Đàm Bình trở về liền bị bệnh, mà Bạch Quang Viễn phụ thân chính là cái túng bao, căn bản không dám trêu chọc nàng. Cho nên một đoạn này nhật tử nàng quá còn tính ngừng nghỉ, nhưng thật ra nghe nói Triệu Tiểu Mẫn tình huống có tốt hơn chuyển, nàng bị đánh tình huống cuối cùng được đến phụ liên chú ý tự mình đi tới chấn trên hơn nữa vì nàng ở trong thành tìm được công việc, đem người mang đi. Nơi này đến cùng đời trước không có gì khác nhau. Không biết Triệu Tiểu Mẫn sẽ làm chút cái gì công tác, có thể hay không cùng đời trước giống nhau, ở quốc doanh thương trường làm người bán hàng. Kia chính là cái hảo công tác, hơn nữa nàng ở công tác sau không lâu liền chuyển vì chính thức công, cơ bản chính là bưng bát sát người. Thậm chí đem hộ khẩu cũng dịch tới rồi trong thành, biến thành chân chính người thành phố. Thậm chí đem hộ khẩu cũng dịch tới rồi trong thành, biến thành chân chính người thành phố. Vì thế, Triệu Tiểu Mẫn cha mẹ còn ở trong thôn khắp nơi tuyên truyền quá. Nói chính mình nữ nhi có tiền đồ gì đó. Lại qua không lâu, Triệu Tiểu Mẫn tựa hồ cùng một vị trong thành nam nhân kết hôn. Nhưng này đó nàng đều không rõ lắm, bởi vì ở Bạch gia cả ngày vì chính mình cùng nữ nhi sinh kế bôn ba, đã hao hết tâm huyết kia còn có tâm tư đi quản người khác sự. Đang ở để bút tưởng viết xuống một hàng thời điểm, nghe được trong thôn quảng bá làm nàng qua đi thu điện báo. Triệu Tiểu Lan vội đem bút máy bông, này chi bút là tân mua, so với phía trước hảo một ít. Nàng ra cửa thời điểm cùng bà đánh một tiếng tiếp đón, bởi vì đã xảy ra lần trước sự. Diệp Lao Thái Thái đã không thế nào đi ra ngoài xuyến môn. Điện báo bắt được tay lúc sau, Triệu Tiểu Lan cảm giác miệng mình ở hơi hơi mà chịu động. Vì cái gì nàng có một loại Diệp Quốc Hào hình tượng đã băng cảm giác. Đời trước tuy rằng từng có hảo cường bạo chính mình, nhưng ở cái loại này dưới tình huống, Triệu Tiểu Lan vẫn là cảm thấy hắn là cái đáng giá người khác tôn kính quân nhân. Nghiêm túc, cấm dục, quyết đoán, chính khí. Chính là hiện tại xem đâu, mới vừa hồi bộ đội mấy ngày cũng đã thu xếp làm nàng đi tùy quân. Toàn bộ vừa rời không khai tức phụ nhi tiểu tử dường như. Chính là, nàng lại là càng ngày càng thích làm sao bây giờ. Về đến nhà sau nàng đem Diệp Quốc Hào điện báo đọc một chút sau đó nói nương, ngài xem làm sao bây giờ. Ngươi thu thập một chút liền qua đi đi. Ta đi bà thông ra nói một tiếng, làm đại ca ngươi hoặc là nhị ca đưa ngươi một chút. Không cần, ta chính mình có thể. Hai người muốn thật nhiều lộ phí đâu, lại nói đại ca bọn họ nếu muốn chính mình trở về, ta còn phải lo lắng. Kia đại gia cũng không yên lòng ngươi nha. Như vậy đi, ta đi cùng trong nhà nói, làm đại ca hoặc nhị ca đưa ta đến trong huyện lên xe lửa lúc sau bọn họ liền đã trở lại, ở xe lửa thượng cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không đi lạc. Chờ xuống xe lúc sau, Quốc Hảo ca liền sẽ tới đón ta. Đúng đúng, liền dựa theo ngươi nói làm. Vậy ngươi sáng mai liền đi trong huyện sao? Ta cho ngươi nấu mấy cái trứng luộc trong nước trà, mang theo trên đường ăn. Ta tưởng hậu thiên đi, tại đây phía trước ta muốn đi trấn trên một chuyến, đem trong nhà muốn ăn du mắt gì đó đều mua trở về, tỉnh ngài đi. Ta ngày thường cũng ăn không hết nhiều ít, ngươi không cần chuẩn bị nhiều như vậy, chính mình đến bên kia còn muốn sinh hoạt. Diệp Lão Thái Thái tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất cảm kích. Cái này con dâu không có lập tức đi mà là nghĩ cho nàng chuẩn bị một ít đồ vật sinh hoạt, liền hướng này phân tâm, làng trên xóm dưới ngươi cũng tìm không ra như vậy hiếu thuận con dâu. Triệu Tiểu Lan trước cùng nhà mẹ để nói một chút, sau đó cơi xe đạp đi trấn trên bắt đầu đặt mua đồ vật. Kỳ thật nàng cùng Diệp Quốc Hào mới vừa kết hôn không lâu, lúc ấy mua đồ vật còn có không ít, cho nên lần này cần chuẩn bị đồ vật cũng sẽ không quá nhiều. Kỳ thật nàng chủ yếu là tới mua mấy thùng đồ hộp, đảo không phải vì ăn đồ hộp mà là vì đồ hộp cái chai. Suy nghĩ một chút mới vừa phân xuống dưới phòng ở, cái gì cũng không có, nàng quá khứ thời điểm ăn cái gì nha. Cho nên đầu tiên muốn đem trong nhà dưa muối cầm đi một ít. Diệp Lao Thái Thái ngày thường là một người quá, cho nên cũng không có yêm quá nhiều dưa muối, nhưng là nhà mẹ đẻ có vài loại, hơn nữa, thanh toán mau xuống dưới, còn có thể yêm một ít tỏi mang qua đi, mấy thứ này đều là mang canh không hảo lấy, cho nên Triệu Tiểu Lan không thể không mua một ít đồ hộp cái chai, như vậy có thể đem đồ hộp đảo ra tới trang dưa muối đi. Đương nhiên, hắn còn mua một ít thanh tỏi, hiện tại lá tỏi tỏi mới vừa xuống dưới đúng là hơi cay ăn ngon thời điểm, có thể dùng nước tương yêm thượng, ăn lên không có quá lớn tính, nhưng là phi thường ăn với cơm, lại hướng trong phòng mấy chi ớt cay vậy càng tốt ăn. Triệu Tiểu Lan mua rất nhiều đồ vật, sau đó liền cưỡi xe về nhà. Chính là không nghĩ tới vừa đến trong nhà liền nhìn đến, có chiếc xe Jeep ngừng ở chính mình ra bên ngoài. Cái này xe Jeep có chút quen thuộc, nàng nhìn lên liền biết là có thể là Phùng siêu xe. Có phải hay không án tử ra cái gì ngoài ý muốn nàng vội vàng đi vào đi, lại thấy chỉ có Phùng siêu chính mình đang ở cùng bà giảng lời nói, thấy nàng đã trở lại lập tức đứng lên nói tẩu tử hảo. Phùng công an hảo, có phải hay không án tử có cái gì tiến triển nha? Triệu Tiểu Lan đem xe thượng đồ vật bắt lấy tới, Phùng siêu thế nhưng thập phần có nhãn lực thấy Nhi cùng nàng cùng nhau hướng trong phòng dọn, sau đó nói Bạch Quang Viễn bị phán 5 năm, đã bị áp đi trại tạm giam. Mới 5 năm, thật là tiện nghi hắn. Diệp Lão Thái Thái nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, nếu là ta liền quan hắn cả đời. Phùng siêu cười hì hì nói. Hy vọng hắn có thể sửa đổi đi, Phùng công an buổi tối cơm tại đây ăn đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình sự tình sắc thật phiền toái hắn, vội ở trong phòng cầm tạp dề liền đi nấu cơm. Vốn tưởng rằng Phùng siêu sẽ khách khí một chút, nào biết hắn sảng khoái gật đầu nói hảo, vậy phiền toái tẩu tử. Vừa vặn ngày mai ta hồi huyện thành, tẩu tử ngươi không phải muốn đi tùy quân sao? Liền đi theo ta xe cùng nhau qua đi đi. Vẽ xe lửa ta đều cho ngài chuẩn bị tốt, này đó đều là doanh trưởng công đạo. Ý của ngươi là nói hôm nay tới không phải vì Bạch Quang Viễn sự, mà là vì tiếp ta đi huyện thành. Triệu Tiểu Lan trong lòng có chút thấp thỏm, cho nên biết cũng không hảo là đau nàng, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ an bài như vậy tinh tế, liền đi huyện thành xe đều cấp chuẩn bị tốt. Ngươi mua mấy chương phiếu? Nhớ rõ phải cho ta tốt điện báo là, làm nàng cùng hai cái ca ca trong đó một người đến bộ đội, hay là dùng một lần mua hai chương vé xe lửa đi. Hai chương phiếu, một chương giường nằm một chương ghế ngồi cứng. Ta dùng nhà của chúng ta đội trưởng danh nghĩa cho các ngươi khai, đáng tiếc chỉ có thể cướp được một chương giường nằm, nhưng là hạ phô các ngươi có thể đổi nghỉ ngơi một chút. Phùng siêu cười đến có chút ngượng ngùng. Nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, này hai chương vé xe lửa là rất khó lộng tới. Triệu Tiểu Lan nói ta chính mình ngồi xe lửa đi là được, ngày mai ngươi có thể hay không lui một chương phiếu. Nhưng doanh trưởng không phải nói, còn có tẩu tử ca ca cùng đi sao? Phùng siêu kỳ quái hỏi. Chương 99 xe lửa thượng. Còn không phải là ngồi xe lửa sao? Còn dùng đến người bồi sao? Ta chính mình có thể. Triệu Tiểu Lan vừa nói một bên làm một cái nồi sụp đậu hủ, sau đó lại hầm một cái đậu que rán một vòng nhì bánh nướng to. Diệp Lao Thái Thái lại đây hỗ trợ thực mau liền làm ba cái đồ ăn, sau đó Triệu Tiểu Lan đem đồ hộp đảo ra tới xem như thấu bốn cái đồ ăn. Nàng sợ Phùng siêu ngượng ngùng chính mình ngồi ở chỗ kia ăn, liền đem chính mình cha cùng hai cái ca ca tìm tới bồi, sau đó chính mình về nhà mẹ đẻ, đem đồ hộp cái chai soát một chút, liền bắt đầu hướng bên trong trang dưa muối. Tiểu Lan nương hỗ trợ thực mau liền cho nàng trang 3-4 cái chai, sau đó lại lá tỏi yêm lên, tuy rằng không có yêm hảo nhưng là đưa tới nơi đó trên cơ bản cũng là có thể ăn. Buổi tối Triệu Tiểu Lan đưa ra không cần nàng ca ca đưa thời điểm, mọi người đều không yên tâm. Chính là Triệu Tiểu Lan nói ta trước kia đọc cao trung thời điểm không cũng ở trấn trên trụ sao. Sau lại đi trong huyện khảo thí đều là ta chính mình đi. Lại nói lần này còn có Phùng công an ở đâu, xe lửa lại là cái chạy thẳng tắp, các ngươi còn sợ hắn chạy không thành. ta là sợ xe lửa là sợ là xe lửa thượng có người xấu. Tiểu Lan nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan nói. Chính là ta ngồi giường nằm A, bên kia thực an toàn. Triệu Tiểu Lan dùng thời gian rất lâu mới nói phục người trong nhà, rốt cuộc đưa bọn họ đưa về ra. Phùng Siêu cũng đi theo đi, hắn cảm thấy Diệp Lao Thái Thái cùng Triệu Tiểu Lan hai người không có phương tiện, vì thế liền đi theo Triệu gia hai huynh đệ đi Triệu gia ngủ. Triệu Tiểu Lan thì tại trong phòng chuẩn bị vài thứ, trừ bỏ dưa muối ở ngoài nàng cũng muốn lấy chút quần áo của mình, giày. Kỳ thật nàng là tận lực thiếu cầm, bởi vì tới đó còn phải đặt mua. Trừ bỏ chính mình làm mấy bộ nội y ghi lưng quần ngoại, chỉ dẫn theo tùy thân 2-3 bộ, dùng đại bố bao hệ một hệ liền có thể cõng. Hiện tại nông thôn còn không có cái gì đại túi du lịch, cho nên ra cửa đều dùng bố bao thượng, thoạt nhìn có điểm giống chạy nạn dường như. Nhưng là thời buổi này ai ra cửa đều như vậy, cũng không có người sẽ chê cười, trừ phi là những cái đó tự cho là đúng người thành phố. Bất quá lần này còn muốn đa tạ Diệp Quốc Hào tưởng toàn diện, thế nhưng còn đem Phùng Siêu cấp gọi tới, bằng không nàng đề ra mấy thứ này thật đúng là rất khó từ trấn trên lăn lộn đến huyện thành. Diệp Lao Thái Thái công đạo gần 1 giờ mới phóng Triệu Tiểu Lan đi ngủ, sáng sớm hôm sau 2 người sớm đi lên. Tiểu Lan nương cũng không có làm các nàng nấu cơm, mọi người đều ở Triệu gia tạm chấp nhận ăn một đốn. Sau khi ăn xong, Triệu Tiểu Lan thỉnh phụ mẫu của chính mình cùng 2 vị ca ca nhiều chiếu cố một chút bà, sau đó lúc này mới cùng Phùng Siêu cùng nhau lên xe. Nàng ở trên xe vẫn luôn phất tay, thẳng đến đều không thấy người Triệu Tiểu Lan mới đóng lại cửa sổ rất mấy 2 mắt đẫm lệ nước mắt. Tẩu tử cũng đừng thương tâm, về sau doanh trưởng không hảo xin nghỉ ngươi có thể tùy thời trở về a. Phùng Siêu an ủi, đồng thời cảm thấy cái này tiểu tẩu tử cùng chính mình bà chỗ không tồi, hôm nay nàng đi rồi kia Diệp đại nương còn khóc. Loại này tình hình rất ít thấy, đều giảng mẹ chồng nàng dâu là hoan gia. Lái xe đi huyện thành yêu cầu hơn 1 giờ, còn hảo Phùng Siêu đã thói quen, xe khai so Diệp Quốc Hảo mau rất nhiều. Phía trước 2 người tới huyện thành xả trứng, tên kia tới thời điểm khai chậm, trở về thời điểm cũng chỉ là ở ma, hoặc là nói vẫn luôn ở nhìn nàng. Nghĩ đến ngay lúc đó tình hình Triệu Tiểu Lan yên lặng đỏ mặt, ngồi xe lửa muốn 2 ngày đa tải có thể tới ít thị đi, nơi đó là đông bắc nhất mặt bắc. Tuy nói thực phồn hoa, nhưng là nhiệt độ không khí lại so với chính mình ra bên kia lánh mau chút. Xe là buổi chiều một chút chuyến xuất phát, Phùng Siêu đưa nàng đến nhà ga sau còn có hơn 1 giờ đâu. Triệu Tiểu Lan làm hắn trở về làm việc chính là hắn lại không đi, 1-2 phải đem nàng đưa đến xe lửa thượng không thể. Cái này niên đại xe lửa nhà ga quản lý không như vậy nghiêm khắc, cho nên Phùng Siêu có thể đem nàng trực tiếp đưa lên xe, sau đó tìm được giường nằm đem nàng hành lễ đặt ở dưới giường. Tẩu tử, ngươi dọc theo đường đi cẩn thận, xe đi rồi ta sẽ cho doanh trưởng gọi điện thoại, hắn sẽ đúng giờ ở nhà ga chờ ngươi. Còn có, đây là doanh trưởng văn phòng điện thoại. Nếu ngươi có cái gì việc gấp tìm không thấy người liền tìm cái địa phương gọi điện thoại cho hắn. Đã biết, đa tạ ngươi Phùng công an. Này tính chuyện gì đâu, này phiếu cho ngươi lấy hảo, còn có trên xe người tạm, quan trọng đồ vật muốn bên người phóng. Phùng Siêu dù sao cũng là công an, cho nên dặn dò đến thập phần đúng chỗ. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, toàn bộ đều đáp ứng rồi về sau Phùng Siêu mới hạ xe lửa. Mà Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở chỗ nằm thượng. Nàng đem chính mình tiểu giày ra cởi ra thay mang theo một đôi thoải mái dép lê, sau đó ngồi ở trên giường cầm buồn tạp chí xem người đến người đi. Giường nằm bên này người rất ít, chính là chỉ chốc lát sau nàng thượng phô đã tới một vị quân nhân. Xem quân trang Triệu Tiểu Lan không biết hắn chức vị, nhưng là nhìn bộ dáng hẳn là cái làm quan nhi. Hắn chỉ là đem chính mình hành lễ cấp ném tới chỗ nằm thượng, sau đó đối với Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới liền rời đi. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý. Chỉ chốc lát sau lại tới nữa một cái quân nhân chiếm nàng đối diện thượng phô, bất quá vị này sắc mặt nhưng không thế nào hảo, thoạt nhìn hắc có thể cùng Diệp Quốc Hào sinh khí khi cùng so sánh. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Lan thượng phô cái kia quân nhân cũng đã trở lại, 2 người liền đứng ở phía dưới hàn huyên lên. Này đó tân binh viên thật khó đối phó, một đám thứ đầu giống nhau ai cũng không phục ai, này còn chưa tới châu ngồi đâu liền đấu võ. Trong đó một cái mặt đen cau mày nói, làm cho bọn họ đánh, thứ đầu binh ta thật đúng là một chút không sợ. Liền sợ những cái đó chơi ám chiêu. Phía trước tới vị kia quân nhân nói. Triệu Tiểu Lan tiếp tục trang đọc sách, nghĩ 2 vị này quan quân đại khái là tới đón thu tân binh, bất quá tân binh không quá bất lo, cho nên bọn họ có điểm sinh khí. Thậm chí nói thật nên làm cho bọn họ đi chiến hỏa chung huấn luyện một chút, phát ra một chút dư thừa tinh lực. Nghe đảo cảm thấy này 2 cái quân nhân rất có ý tứ, quả thực đem chính mình trở thành nhân gia cha mẹ giống nhau. Một cái 1-2 phải hướng tàn nhân huấn, một cái còn muốn thương lượng từ từ tới. Thật giống như cha mẹ tranh luận muốn như thế nào giáo huấn hài tử như vậy, Triệu Tiểu Lan một cái không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Sau đó xem 2 cái quân nhân hướng phía chính mình nhìn tới lập tức ho nhẹ một tiếng nói, ách, ta đang xem chê cười nói, các ngươi tiếp tục. Nói xong đem thư đoan đến càng cao, kia rõ ràng là một quyển tạp chí. Hai cái quân nhân cũng không hề tranh luận, hiện tại xe lửa thúc đẩy, bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát hảo đi thùng xe nơi đó kiểm tra. Hai cái đại nam nhân một cởi giày liền buồn bực, toàn bộ trong xe lập tức truyền ra một cổ sú chân mùi vị. Bọn họ hai cái chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì cái này phâu ngồi chính là một cái chính trực thanh xuân hơn nữa trắng non xinh đẹp tiểu cô nương, như vậy trọng hương vị bọn họ thật đúng là sợ đem nhân ra hôn mê. Cái kia, thực xin lỗi, chúng ta chạy một ngày cho nên hương vị có điểm đại đại mùa hè qua lại đi, xuyên vẫn là quân dụng giày nhờ không mùi vị mới là lạ. Triệu Tiểu Lan bởi vì chính mình trượng phu là quân nhân cho nên chịu đựng năng lực đã sớm tăng mạnh, liền lắc đầu nói, không có quan hệ, một lát liền tan. Nhìn đến tiểu cô nương thái độ hảo hai vị quân nhân cũng chưa nói cái gì liền bò lên trên thượng phô, bọn họ thân thủ rất nhanh nhẹn, Triệu Tiểu Lan bên này quân nhân đều không ai đến nàng khăn trải giường người đã thoán lên rồi. Trình chỉ đạo viên thân thủ không tồi a. Đối diện mặt đen quân nhân nở nụ cười, tựa hồ bởi vì này trình chỉ đạo viên bay nhanh thượng giường nằm chật vật thành công lấy lòng hắn. Chương 100 thiên kim tiểu thư. Cũng thế cũng thế. Bọn họ cũng không có khai quá lớn vui đùa, thế nhưng ở thượng giường nằm không lâu liền đánh lên khó khẻ. Triệu Tiểu Lan nhìn bên ngoài thiên còn không có hắc, xem ra hai vị này rất mệt, cho nên mới sẽ trực tiếp ngủ. Nàng cũng không đây, cho nên cũng không quản này hai người có phải hay không thi đấu dường như khó khẻ, chỉ là lẳng lặng đọc sách. Chớ mau dùng cơm chiều thời điểm nàng đánh thủy, sau đó lấy ra mang ra tới bánh nướng to liền dưa muối ăn điểm nhi. Chờ nàng ăn qua thu thập xong phát hiện xe lửa đã tới rồi một tòa trạm xe, ở chỗ này tựa hồ muốn đỉnh cái 20 phút lại đi. Triệu Tiểu Lan cũng không có đi ra ngoài mua đồ vật, chỉ là nhìn trời tối liền muốn ngủ một giấc, rốt cuộc ở xe lửa thượng cũng không có gì có thể làm. Nàng mới vừa nằm xuống liền thấy lục tục có người lên xe lửa, tiếp theo chính mình đối diện hạ phô đi tới một cái nữ, đại khái cũng liền 20 tả hữu tuổi tuổi tác, trang điểm đến phi thường thời thượng. Chân đặng quần, tiểu giày da, bạch vớ, trên người ăn mặc một kiện đoản bản ô vương áo trên. Hào đi, đây là thời đại này nhất lưu hành quần áo, chính là loại này phối hợp làm Triệu Tiểu Lan nhìn lên liền cảm thấy thực hố cha. Trước đây một chút chân đặng quần, mấy năm nay vẫn luôn đi ở lưu hành tuyến đầu, trong thành cô nương đều phải có một kiện loại này chân đặng quần mới mỹ. Nhưng là lúc này cùng lại qua đi mấy năm quần thật sự bất đồng, có điểm phì, nhưng là mặt trên lại bọc khẩn. Nếu ngươi phối hợp một đôi tiểu giày lại lộng kiện trường bản áo khoác phục che khuất thí thí có lẽ còn xinh đẹp điểm nhi, nhưng là đoạn bản quần áo xứng như vậy quần tổng làm người cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là nàng khom lưng đem hành lễ buông thời điểm. Triệu Tiểu Lan vừa nhấc đầu đều có thể nhìn đến nàng thí bộ cơ bản hình dạng. Nàng vội đem đầu chuyển hướng một bên không đi nhìn, may mắn chính mình không phải cái nam đồng chí, nếu không thật chính là liền trốn cũng chưa địa phương trốn rồi. Chính là không nghĩ tới vị kia thời thượng nữ nhân thế nhưng quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhữ mày nói, cái gì mùi vị, như vậy khó nghe. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, này nữ có ý tứ gì? Là ở chất vấn chính mình vẫn là đang trách chính mình ẩn giấu cái gì phát ra như vậy hương vị đồ vật. Kỳ thật nàng biết đây là cái gì vị, trên lầu bốn con sú chân mùi vị. Nhưng nàng vốn là cái quân tẩu, tự nhiên không thể đem như vậy làm người xấu hổ sự tình nói ra, đầu tiên còn phải chú ý mặt trên hai cái quan quân hình tượng vấn đề. Vì thế Trang làm không nghe được, đem đầu vừa chuyển đi trầm mặc ngủ đi. Vốn tưởng rằng không phản ứng đối phương nàng nhất định ngừng nghỉ, nào biết nàng thế nhưng dùng tay chọc ta một chút nói, uy, cùng ngươi nói chuyện đâu. Triệu Tiểu Lan liền cau mày ngồi dậy nhìn nàng, nói, vị này đồng chí. Thỉnh hiểu được lễ phép một ít, ta không gọi uy. Ngươi người này như thế nào như vậy, đem có hương vị đồ vật mang tiến xe lửa tới còn nói cái gì lễ phép, thật là không có một chút đạo đức công cộng tâm. Vị kia thiên kim tiểu thư xoa eo cau mày nói. Đại gia ra cửa đều không dễ dàng, ngươi liền nhịn một chút không được sao. Triệu Tiểu Lan thanh âm thả lỏng, thượng phô hai vị khẳng định hảo chút thiên không ngủ hảo. Cho nên nàng cũng tưởng một sự nhịn chín sự lành, không cho thượng phô hai vị xấu hổ. Dựa vào cái gì muốn ta nhẫn? Ngươi mau đem kia đồ vật ném văng ra, bằng không đừng trách ta kêu tiếp viên hàng không lại đây. Thiên kim đại tiểu thư này một nháo lập tức có qua đường người nhìn về phía bên này, mà một vị nam tiếp viên hàng không cũng đã đi tới, hỏi, sao lại thế này? Cái này nông thôn đến thôn cô không thể nói đem cái gì có hương vị đồ vật mang đến, hương vị quá mức khó nghe, đồng chí ngươi nói một chút muốn xử lý như thế nào? Thiên kim đại tiểu thư chỉ vào Triệu Tiểu Lan cáo trạng. Mà nam tiếp viên hàng không không đợi nói chuyện Triệu Tiểu Lan thượng phô cái kia chỉ đạo viên liền ngồi lên, hắn chủ động nhận sai nói, thực xin lỗi này tiếp viên hàng không đồng chí, kỳ thật này hương vị là chúng ta xú chân phát ra không liên quan hạ phô nữ đồng chí sự tình. Chúng ta hai cái mang theo tân binh từ A huyện lại đây thời điểm chính đuổi kịp một cái công trường xảy ra sự cố, rất nhiều công nhân bị thương, vì thế chúng ta đem xe cùng tài xế đều mượn cho bọn hắn đưa người bệnh đi bệnh viện, sau đó chúng ta là một đường hành quân gấp lại đây thượng xe. Chúng ta chạy một ngày đều mệt mỏi liền không rửa chân đi lên ngủ, cho nên thật sự có điểm thực xin lỗi đại gia. Từ thành phố A chạy tới xe chiến kia thật sự muốn rất cường đại sức chịu đựng, cho nên chân xú gì đó hoàn toàn có thể lý giải. Vì thế có một ít quần chúng nói, các chiến sĩ đây là thà rằng chính mình vất vả cũng muốn vì nhân dân phục vụ đáng giá tôn kính. Nữ đồng chí ngươi muốn ghét bỏ hương vị tập thể nhóm có thể cùng ngươi đổi. Cái kia thiên kim đại tiểu thư bị rơi xuống cái không mặt mũi, sau đó chuyển hướng Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nữ nhân này không có hảo tâm, biết rõ là cái gì hương vị còn không nói ra tới, có phải hay không muốn nhìn ta mất mặt. Triệu Tiểu Lan giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng, sau đó cười lạnh nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, nếu ta quang minh chính đại nói ra kia thượng phô hai vị đồng chí đến nhiều xấu hổ. Nếu không phải ngươi hùng hổ dọa người cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tượng ngươi như vậy không lý giải ba phần thiên kim đại tiểu thư thật đúng là khó hầu hạ. Đúng vậy, vị này nữ đồng chí ngươi sao lại có thể khi dễ nhân ra tiểu cô nương đâu, nàng chưa nói là bình thường. Tiếp viên hàng không cũng nói như vậy. Mà thượng phô trình chỉ đạo viên nói, hảo, chuyện này nguyên bản chính là chúng ta sai. Tiếp viên hàng không đồng chí, có thể hay không an bài cho nàng đổi cái địa phương. Hành, ta cùng nàng đổi, ta bị cảm nghẹt mũi gì hương vị cũng nghe không đến. Một cái trung niên nam nhân cười nói. Ta mới không đi ngươi giường đệm, một đại nam nhân ngủ quá, ai biết có bao nhiêu giờ. Vị kia thiên kim đại tiểu thư cao mày, rõ ràng trang điểm đến rất xinh đẹp khuôn mặt hiện tại ở mọi người trước mặt lại có vẻ có chút vặn mẹo. Tiếp viên hàng không cũng nóng nảy, nói, vị tiểu thư này thỉnh ngài muốn tôn trọng xe lửa thượng hành khách, mọi người đều là có tự tôn người, không cần giảng quá mức. Ta sẽ đem hai vị phô đệm chăn đổi một chút, như vậy tổng có thể đi. Hắn nói liền đi làm, đem hai người phô đệm chăn một đuổi. Sau đó kia thiên kim đại tiểu thư mới hừ một tiếng rời đi, lúc gần đi còn trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, nói, lại chàng cũng là cái thôn cô. Triệu Tiểu Lan lại bồi thêm một câu nói, lại thời thượng cũng là cái người đàn bà đánh đá. Người thiên kim đại tiểu thư thả còn muốn nói cái gì, nhưng là tiếp viên hàng không đã duỗi tay nói, thỉnh. Cái kia trung niên nam nhân dọn lại đây sau liền đem mắt kính mang lên, thoạt nhìn giống cái tri thức phần tử, hắn hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình nói, ta kêu Thạch Hải Nham. Là ít thị tiểu học lão sư, các ngươi hảo. Trình Quốc Thắng, đối diện kêu Đoạn Hát Tử. Bọn họ người giống nhau ở bên ngoài sẽ không giới thiệu chính mình nơi bộ đội, chứ bỏ là quen thuộc người. Ta kêu Đoạn Bằng. Ta kêu Triệu Tiểu Lan. Thấy mọi người đều giới thiệu, Triệu Tiểu Lan tự nhiên cũng liền đã mở miệng, tuy nói nàng là duy nhất nữ đồng chí nhưng cũng không thể có vẻ quá không phong khoáng. Cái kia, vừa mới làm ngươi chịu ủy khuất. Đoạn Bằng sờ sờ chính mình đầu đã mở miệng, sau đó nói, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, thuận tiện rửa chân. Trình Quốc Thắng cười hắc hắc, nói, hành. Bọn họ hạ thượng phô liền để đóng giày đi ra ngoài, mà Triệu Tiểu Lan cũng liền cầm lấy một quyển tạp chí xem. Này hai cái quân nhân vẫn là rất đáng yêu, Triệu đồng chí ngươi vừa mới biểu hiện cũng không tồi. Nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là cao trung sinh đi. Thạch Hải Nham rất bội phục vị này nữ đồng chí, ít nhất hành vi thượng chứng minh nàng là cái rất có sự phi quan niệm người. Chương 101 muốn đi đương láo sư sao? Ta cao trung đã tốt nghiệp. Triệu Tiểu Lan cười trả lời. Phải không, vậy ngươi hiện tại là cái gì công tác? Ta còn không có công tác đâu. Có nguyện ý hay không tới ít thị đệ nhất tiểu học làm lao sư, chúng ta trường học hiện tại thiếu một vị có sư đức lao sư. Ngươi vừa mới hành vi làm ta cảm thấy, ngươi thực thích hợp làm chúng ta trường học phẩm đức lao sư. Thạch Hải Nham một chút cũng không có nói bậy, hắn là thật sự có quyết định này. Ta hiện tại còn không có cái này ý tưởng. Đây là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt ta, nhưng là Triệu Tiểu Lan yên lặng sờ soạng chính mình bụng, nơi này chỉ sợ đã làm thai nhi, chính mình chính là lăn lộn không dậy nổi. Kia không quan hệ, ta đem trường học điện thoại giao cho ngươi, cùng trong nhà thương lượng lúc sau có thể trực tiếp gọi điện thoại liên hệ ta. Người với người chi gian tương nội chính là như vậy kỳ quái, cho nên Thạch Hải Nham cực lực tưởng mượn sức Triệu Tiểu Lan lại trường học làm một vị lao sư, tổng cảm thấy nàng sẽ đem học sinh giáo thực dường như. Đúng lúc này hai vị quân nhân tẩy xong chân đã trở lại. Nghe bọn hắn liêu rất đầu cơ liền ngồi xuống dưới vừa nghe, không khỏi đều khuyên Triệu Tiểu Lan nói, làm thầy kẻ khác thật sự rất quan trọng, không bằng ngươi đi thử thử một lần. Loại sự tình này ta phải trước dàn xếp xuống dưới, sau đó cùng ta ái nhân thương lượng một chút. Nàng nói xong lúc sau đối diện ba nam nhân đôi mắt đều thẳng, Thạch Hải Nham không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi nói, ngươi có ái nhân. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ngươi mới bao lớn a? Trình chỉ đạo viên cảm thấy nam nhân kia khẳng định là cái cầm thú. Như vậy tiểu nhân cô nương cũng có thể hạ đến đi miệng cắn. Ta 18A. Còn không phải là gả cá nhân có như vậy kỳ quái sao? Đoạn Hắc Tử ho nhẹ một tiếng, nói, vậy ngươi ái nhân bao lớn? 25 triệu Tiểu Lan trả lời. Ta thảo, châu già gặm cỏ non a, không biết vì cái gì Đoạn Hắc Tử cùng Trình Quốc Thắng đều có một loại muốn đem nam nhân kia tấu nằm sấp xuống ý tưởng. Ha ha, Thạch Hải Nham nhìn bọn họ ba cái người trẻ tuổi liền cảm giác được thú vị, nhưng hắn cũng không có nói toạc, liền nói, vậy ngươi ái nhân là làm gì đó, hẳn là sẽ không phản đối ngươi làm lao sư đi. Ta ái nhân là vị quân nhân, hắn hẳn là sẽ không hạn chế ta ý nguyện, nhưng là ta còn tưởng suy xét một chút. Quân tẩu A. Quân tẩu rất khó, Thạch Hải Nham liền càng cảm thấy đến trước mắt tiểu cô nương đáng quý. Nguyên lai là quân tẩu, trách không được giác ngộ như vậy cao đâu. Trình Quốc Thắng nhìn Đoạn Hắc Tử liếc mắt một cái, hai người đã quyết định chỉ cần bắt được vị này quân tẩu ái nhân, khẳng định sẽ đánh hắn hắc quyền không giải thích. Đồng dạng bùn bò ngày phơi, vì cái gì người ta là có thể cười đến như vậy nũng nịu trắng non tịnh, nói chuyện còn nhuyễn thanh tế ngữ tiểu tức tử. Triệu Tiểu Lan nào biết bọn họ trong lòng quan tư, lại nói đại gia cũng không tính thượng là cái gì quá quen thuộc người, cho nên nói hội thoại liền từng người nghỉ ngơi. Bất quá cũng không biết là xe quá run vẫn là hoảng đến lợi hại, Triệu Tiểu Lan ở ngày hôm sau liền cảm giác được không thoải mái, đầu có điểm vượng, người cũng tương đối mệt. Chính là cố tình vị kia thiên kim đại tiểu thư thế nhưng cùng mặt khác giường đệm người lại xảo đi lên, bởi vì nữ nhân kia ôm hài tử, cho nên nàng cảm thấy phi thường xảo. Kỳ thật kia hài tử buổi tối cũng không khóc, chính là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh sớm điểm, cho nên mới khóc vài tiếng. Chính là vị kia đại tiểu thư so này trẻ con còn xảo, đứng ở nơi đó chính là nói các nàng mười tới phút. Cuối cùng vẫn là tiếp viên hàng không lại đây, nói, vị tiểu thư này, nếu ngươi còn như vậy nháo đi xuống, chúng ta đem tại hạ vừa đứng đưa ngài xuống xe. Dựa vào cái gì đưa ta xuống xe, các ngươi biết ta ba là ai sao, biết ta đối tượng là ai sao. Cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, kêu các ngươi đoàn tàu trường tới. Vị này đại tiểu thư thật là hố cha tay thiện nghệ a. Triệu Tiểu Lan một bên xoa chính mình đầu một bên nói, làm nàng cha thật đúng là đời trước giết người sát nhiều đi. Phụt, ba nam nhân nghe nàng như vậy vừa nói thế nhưng đều nở nụ cười. Vị kia đại tiểu thư cũng nghe tới rồi, quay đầu hung hăng nói, cười cái gì cười. Đoạn Hắc Tử bổ thông một tiếng ngã vào trên giường, nói, ân, xem ra thật là giết không ít. Triệu Tiểu Lan cũng bị hắn chọc cười, đứng lên xoa xoa chính mình eo nhi liền ở chỗ ngồi chung quanh tiểu phạm vi hoạt động lên. Ngồi xe lửa nhật tử luôn là nhàm chán. Vị kia thiên kim tiểu thư trò khôi hài cơ hồ thành mọi người bắt quái tiêu điểm. Hiện tại nàng đi ra ngoài thấy dưới đây xe trường trở về liền thành thật, ngoan ngoãn nằm không ra tiếng này ngược lại làm đại gia tò mò lên. Các ngươi nhìn cái gì nhìn, cái kia thôn cô nói chính mình là quân tẩu các ngươi liền tin. Lại nói, ta cũng là quân tẩu hảo không. Nàng bị đoàn tẩu trường kêu đi phê bình một đốn, sau đó làm nàng nhiều học học nhân ra tiểu quân tẩu, phải đối người chung quanh hiếu ái một ít. Trở về lúc sau nhìn đến Triệu Tiểu Lan bị mọi người hỏi han ân cần không vui, cho nên liền thuận miệng nói ra. Triệu Tiểu Lan cùng với tất cả mọi người ngẩn ra, nếu nàng nói chính là thật sự, kia bọn họ sẽ vì vị kia quân nhân mặc cái ai. Nàng theo bản năng nhìn về phía thượng phô hai vị quân nhân, bọn họ cũng là vừa ở ngạnh nhận trong xe trở về, sau khi nghe được so Triệu Tiểu Lan còn giật mình. Làm quân nhân, bọn họ cập đồng tình cưới vị này thiên kim đại tiểu thư huynh đệ. Kia thiên kim đại tiểu thư tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có người để ý tới nàng, đại gia có ở khắc ngừng chạm xuống xe, có tắc chờ đến cuối cùng ít thành trạm. Triệu Tiểu Lan cuối cùng là ngao tới rồi có thể xuống xe, nàng cảm thấy chính mình cả người đều ngẩn ra. Bất quá vì bảo trì hình tượng vẫn là đi đoàn tàu phòng vệ sinh đi thay đổi một bộ quần áo đơn giản trải vớt một chút, bởi vì nàng cảm thấy chính mình là nông thôn tới, tuy rằng không thể cấp Diệp Quốc Hào mất mặt nhưng cũng không thể ăn mặc quá hoa lệ, cho nên liền một kiện ngắn tay áo sơ mi hơn nữa một cái bị sửa đổi không phải như vậy dài rộng quần. Như thế một xuyên tức có vẻ nàng thanh xuân xinh đẹp lại không mất người thường hơi thở, kỳ thật ở cái này niên đại ăn mặc không có mụn vá quần áo đã xem như không tồi, cho nên Triệu Tiểu Lan tự mình cảm giác vẫn là rất tốt đẹp. Nàng thu thập hảo liền chuẩn bị muốn xuống xe, duỗi tay đem dưới giường đồ vật lấy ra tới. Kết quả nhắc tới không nhắc tới tới, không khỏi nước mắt. Phía trước có thể đi lên là Phùng Siêu đưa, hiện tại nàng muốn mang theo mấy thứ này xuống xe tựa hồ có chút khó khăn. Cái kia, ngươi làm hạ ta tới. Đoạn Hắc Tử không biết khi nào xuống dưới, bọn họ cũng đều ăn mặc hảo chuẩn bị hạ xe lửa. Cảm ơn. Triệu Tiểu Lan lắc mình tránh ở một bên, sau đó Đoạn Hắc Tử liền đem nàng hành lễ cấp đem ra. Thử một chút cái này châm độ, hắn đối đang ở đi xuống dưới Trình Quốc Thắng nói, người trước mang theo những cái đó thân binh viên xuống xe, ta đem vị này quân tẩu cấp đưa xuống xe liền đuổi kịp. Hành, đương nhiên có thể. Ra cửa bên ngoài ở lẫn nhau hỗ trợ, huống chi vị này quân tẩu phía trước còn bởi vì bọn họ bị hủy khuất. Triệu Tiểu Lan hướng bọn họ nói lời cảm tạ, sau đó lại hướng Thạch Hải Nham từ biệt. Chỉ chốc lát sau xe tiến đứng, mọi người đều sôi nổi hướng trước cửa đi. Đoạn Hắc Tử dẫn theo Triệu Tiểu Lan đại bao liền đi ở phía trước, mà Triệu Tiểu Lan tắc gắt gao đi theo hắn, bởi vì có hắn xung phong đảo cũng không có cảm thấy xuống xe thời điểm có bị tê đến. Bất quá ở ra cửa khẩu thời điểm có người đẩy Triệu Tiểu Lan một chút nói, ngươi nhanh lên, sao xe còn như vậy chậm. Chương 102 bạn tốt bạn gái. Triệu Tiểu Lan phía trước là Đoạn Hắc Tử, cao to lại dẫn theo nàng đại bao làm người căn bản nhìn không tới xe lửa cái kia thiết bậc thang, cho nên nàng bị người như vậy đẩy lập tức liền dâm không. Còn hảo phía trước là Đoạn Hắc Tử, hắn ở dưới tình thế cấp bách tới cái phanh gấp, sinh sôi chống được Triệu Tiểu Lan lúc này mới không có làm nàng ngã xuống đi. Bất quá, này tư thế có như vậy một chút xấu hổ. Mặt sau người đều cười, Triệu Tiểu Lan vội đứng thẳng một thân tử về phía sau lui một đoạn, sau đó nhìn cái kia thiên kim tiểu thư hạ xe lửa không khỏi đen mặt nói, ngươi chẳng lẽ không biết người nhiều như vậy nếu ngươi đem ta đẩy ngã dễ dàng tạo thành dẫm đạp sự cố sao? Ngươi không phải không đào sao? Nói xong liền xoắn eo nhỏ về phía trước đi. Chính là Đoạn Hắc Tử lại nói, ngươi cái này nữ đồng chí quá không có lễ phép, xin lỗi. Nha, ngươi là nàng người nào thế nhưng vì nàng xuất đầu, lúc này mới hai ngày a liền thay đổi nam nhân. Ngươi, Đoạn Hắc Tử không nghĩ tới nàng như vậy vặn vẹo sự thật, không khỏi cầm quyền. Đừng lý nàng, cùng loại này người đàn bà đánh đá xảo nhiều hạ giá. Triệu Tiểu Lan không nghĩ lý nàng, sau đó Đoạn Hắc Tử cũng đem hành lễ đặt ở sân ga phụ cận nói, vị này tẩu tử ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút đi, ngươi ái nhân hẳn là sẽ đến tiếp ngươi, ta còn có khác sự tình muốn làm. Đi thôi, hôm nay đa tạ ngươi. Triệu Tiểu Lan hướng về phía hắn gật đầu một cái, sau đó liền tìm chung quanh Diệp Quốc Hào thân ảnh. Chính là Đoạn Hắc Tử so nàng ánh mắt muốn hảo, thế nhưng ở trong đám người tìm được rồi một cái quen thuộc người, sau đó hô lập tức liền chạy qua đi đối người nọ được rồi cái quân lễ, khi cười nói, phó đoàn trưởng, ngài là tới chỉ đạo công tác sao? Các tân binh đều vẫn là rất nghe lời, thật sự không cần ngươi tự mình tới. Nhường một chút Diệp Quốc Hào tới đón tức phụ, nên diện bị cái đại mặt đen lấp kín hắn cảm thấy tương đương vô ngữ, bị hắn một chắn mặt sau người đều nhìn không tới. Đoạn Hắc Tử tháo xuống mũ sờ soạng đầu liền né tránh. Sau đó hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình ra phó đoàn trưởng lộ ra một cái khó được tươi cười, thậm chí cả người đều trở nên co quắp. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là bị tân binh khí ra bệnh tới, thế nhưng cảm thấy nhà mình phó đoàn trưởng sẽ có bất an biểu tình. Chính là, hắn nhìn đến phó đoàn trưởng sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó hướng về bên kia hai cái đám người nữ tử đi đến. Hắn không khỏi cũng đi theo khẩn trương lên, bởi vì Diệp phó đoàn trưởng khẳng định là tới đón người nhà. Mà đối diện hai nữ nhân một cái Triệu Tiểu Lan một cái còn lại là vị kia thiên kim tiểu thư. Đoạn Hắc Tử nuốt nước miếng, hắn nhưng không hy vọng chính mình phó đoàn trưởng cưới tẩu tử là vị kia thiên kim đại tiểu thư, chính là lại cảm thấy nếu tẩu tử nếu là Triệu Tiểu Lan bọn họ chẳng phải là không có cơ hội đánh người. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm lại thấy nguyên bản còn tính ổn trọng Triệu Tiểu Lan thế nhưng phi phát hướng Diệp phó đoàn trưởng, thẳng tắp vọt vào đi làm hắn ôm cái đầy cõi lòng. Thảo, Đoạn Hắc Tử tương đương vô ngữ. Nguyên lai Diệp phó đoàn trưởng chính là kia chỉ ăn nộn thảo lão ngưu. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy không trung đều ưu ám. Yên lặng thở dài, không quay dày bọn họ phu thê cửu biệt gặp lại chính mình đi tìm tân binh viên đi chơi. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan bên này cũng cảm thấy chính mình có điểm quá mức kích động, lập tức từ Diệp Quốc Hào trong lòng ngực đứng thẳng, có điểm thẹn thùng nói, cái kia, hành lễ đâu? Diệp Quốc Hào thấy được nàng cũng giống nhau kích động, hiện tại tưởng lại là sớm đem người mang về nhà nhìn. Đoán một cái một đoạn này thời gian nỗi khổ tương tư. Mặt sau đâu? Diệp Quốc Hào nhìn như vậy đại một bao hẳn là rất trọng, thật không biết nàng là như thế nào lấy lại đây, đi qua đi nhắc tới nói, xe ngừng ở sân ga bên ngoài, ngươi có thể đi được động sao? Có thể. Triệu Tiểu Lan phỉ nhổ một chút chính mình vừa mới kích động hành vi, tiểu tức phụ giống nhau ngoan ngoãn đi theo Diệp Quốc Hào bên người. Đã có thể vào lúc này một cái tiểu chiến sĩ chạy như bay lại đây, nói, phó đoàn trưởng, ta không có nhận được chính ủy bằng hữu. A hắn đột nhiên thấy được vị kia thiên kim đại tiểu thư, sau đó lấy ra ảnh chụp đối lập một chút nói, xin hỏi, ngài có phải hay không Ngô Quyên Quyên tiểu thư? Đúng vậy. Vị kia đại tiểu thư nhíu cái mi nói. Ngươi hảo, ta kêu Điền Quân là Diệp phó đoàn trưởng cảnh vệ viên, hôm nay chịu chỉnh chính sách ủy thác tới đón ngài đi bộ đội. Hắn được rồi cái quân lễ, sau đó liền phải đi tiếp Ngô Quyên Quyên hành lễ. Ngô Quyên Quyên nhíu mày nói, hắn như thế nào không tự mình tới đón? Chính ủy có việc, cho nên... Chuyện gì như vậy quan trọng, liền vị hôn thê đều không tới tiếp. Nô Quyên Quyên rất có không hỏi ra tới không nghĩ đi tư thế. Mà Diệp Quốc Hào nhìn chính mình sắp mệt đảo tiểu thê tử, lạnh như băng tới một câu nói, quân đội sự tình đều là cơ mật, ngươi cái này nữ đồng chí rốt cuộc có đi hay không, không đi nói có thể tự hành ngồi xe đi quân bộ. Nô Quyên Quyên bị Diệp Quốc Hào hoảng sợ, nàng tuy rằng là quân khu trong đại viện ra tới, nhưng là như vậy dọa người thật đúng là lần đầu thấy. Nàng không dám chừng Diệp Quốc Hào, chỉ có thể chừng đi theo hắn bên người Triệu Tiểu Lan, không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là quân tẩu, bất quá nàng này lão công cũng không phải là cái ăn chay, vì thế nói, gì, ngươi ái nhân không phải vừa mới vị kia đi, cái này lại là ngươi người nào. Diệp Quốc Hào nghe xong đôi mắt nhíu lại, khí chàng đều bất đồng. Triệu Tiểu Lan biết Ngô Quyên Quyên là cố ý nói như vậy, vì thế nói, vừa mới vị kia đồng chí bất quá là xem ta để bất động đồ vật giúp ta để xuống dưới, thật là kỳ quái, ngươi phía trước ở xe lửa thượng không đều biết không? Như thế nào lại tới nói này đó? Là ta hiểu lầm, không nghĩ tới bọn họ sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi xuống dòng lễ, thật là khó được hảo nhân duyên. Ngô Quyên Quyên cũng không yếu thế. Đúng vậy, bọn họ sở di giúp ta kia còn may mà ngươi vẫn luôn ở nơi đó ghét bỏ nhân ra tham gia quân ngũ chân xú. Ta giúp đỡ nói mấy câu khả năng bọn họ là cảm ơn đi. Quẹo vào Mạc Giác nói chuyện ai sẽ không nói, còn nữa Triệu Tiểu Lan nói vẫn là lời nói thật. Kia cũng so nào đó người phát làm nhân ra bối hạ xe lửa hảo. Nô Quyên Quyên hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới thôn này cô còn rất lợi hại. Kia muốn cảm tạ ngươi a, không ở sau lưng đẩy ta một chút cũng không có khả năng biết nguyên lai nhân ra quân nhân tính tình như vậy hảo. Chẳng những đã cứu ta còn khả năng đã cứu ta, nói xong mặt đỏ lên rối tay sờ soạng chính mình bụng. Đây là lời nói thật, nhưng là nàng hiện tại cũng không dám bảo đảm có phải hay không thật sự có, nếu là thật sự có kia thật sự muốn đa tạ cái kia đoạn hắc tử mới được. Diệp Quốc Hào cũng lập tức phản ứng lại đây, hắn rôi tay giữ chặt Triệu Tiểu Lan tay, có điểm kích động nói, ngươi, có sao? Ngu ngốc, trở về nói. Triệu Tiểu Lan mặt đỏ lên, bất quá vừa mới là làm Diệp Quốc Hào biết chính mình thiếu chút nữa bị nữ nhân này hại, sau đó may mắn đoạn hắc tử giúp chính mình. Diệp Quốc Hào không hề xem cái kia kêu Ngô Quyên Quyên đại tiểu thư. Nói, đi thôi. Trong tay hắn hành lễ bị cảnh vệ viên tiếp nhận đi, sau đó hắn nắm Triệu Tiểu Lan hướng xe bên kia đi. Có thể làm cảnh vệ viên tiểu chiến sĩ đều là thập phần cơ linh, cho nên Điền Quân Tử vừa mới đối thoại thượng cũng biết là chuyện như thế nào. Hắn không hề hướng vừa mới đối Ngô Quyên Quyên như vậy nhiệt tình, chỉ là dẫn theo hành lễ đi ở phía trước, còn nói, tẩu tử, ngươi như thế nào để như vậy trọng đồ vật ngồi xe a? Đều là chút cái gì? Còn phát ra len ken vang. Nghe dường như trăng pha lê chạm vào nhau thanh âm. Chương 103 người anh em tái rồi. Đều là trong nhà mang đến rau ngâm, cũng không phải cái gì thứ tốt. Phải không, kia phó đoàn trưởng có lộc ăn, nhà ăn đồ ăn khẩu vị quá phai nhạt. Nhà ngươi là phương Bắc. Triệu Tiểu Lan tìm hỏi. Đúng vậy. Điền Quân cảm thấy cái này tiểu tẩu tự hào, tính cách mềm miên, nói chuyện thanh âm cũng thực ôn nhu. Vậy ngươi không có việc gì liền tới ta nơi này lấy chút, chờ tới rồi lúc sau ta lại nhiều yêm điểm nhi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy tức tới tùy quân cũng muốn chú ý một chút chính mình hình tượng, đừng cho Diệp Quốc Hào bôi đen là được. Kia đa tạ tẩu tử. Điền Quân thật cao hứng, quay đầu lại nhìn lên cái kia Ngô Quyên Quyên thế nhưng theo lại đây, bất quá sắc mặt lại thập phần không tốt. Đừng động bọn họ, chính ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Diệp Quốc Hào dọc theo đường đi không dám đi mau, hắn nhìn vừa mới Triệu Tiểu Lan biểu hiện cũng rất quan tâm nàng có phải hay không có, nếu có kia thật sự không rất thích hợp buôn ba. Tiếm cái đồ ăn làm sao mệt. Triệu Tiểu Lan tuy rằng nói như vậy, nhưng là người đã treo ở Diệp Quốc Hào cánh tay thượng. Nàng cảm thấy, chính mình thật là có phản ứng, nếu không ngồi hai ngày xe không cần phải mỏi mệt thành loại này bộ dáng. Diệp Quốc Hào cũng phát giác nàng suy yếu, dôi tay ôm nàng eo đỡ nàng đi, cuối cùng đem người sắp đặt ở trên ghế phụ, chính mình lên xe khai xe. Dọc theo đường đi Ngô Quyên Quyên cũng đều không có nói lời nói, nàng nhìn phía trước kia đối phu thê tú ân ái, chỉ nghĩ gặp được chính mình đối tượng cũng cùng hắn cáo vài câu trạng. Đến lúc đó làm hắn đối phó cái này xú tham gia quân ngũ. Lại không có nghĩ đến chính là ít bộ đội ly thành phố thật sự phi thường xa, lại còn có một đoạn đường rất không dễ đi. Diệp Quốc Hào sợ run đến Triệu Tiểu Lan khai rất chậm, nhưng là Ngô Quyên Quyên có điểm say xe liền nói, khi nào có thể tới a? Nhanh! Điền Quân trả lời một tiếng, sau đó cũng không có nói nhiều, bên người cái này nữ tuy nhìn thời thượng, nhưng một chút cũng không giống quân đầu. Rất xa, một tòa thoạt nhìn thập phần trang nghiêm quân đội hiển lộ ra tới. Mà quân doanh cách đó không xa chính là quân nhân người nhà lâu, bọn họ xe trực tiếp vào người nhà khu. Vừa đến nơi đó liền nhìn đến có người tựa hồ đợi nửa ngày, trên tay một cây yên cũng chịu đến sắp tận. Nhìn thấy xe lại đây liền đứng thẳng thân thể, đón nhận vài bước lộ ra vài phần ý cười. Người này thoạt nhìn có chút phong độ trí thức 10 phần cùng bình thường những cái đó tham gia quân ngũ không giống nhau, ít nhất cùng Diệp Quốc Hào bất đồng. Nhưng là trạm tư lại thập phần tiêu chuẩn, bộ dáng cũng cực kỳ tuấn tiếu. Rõ ràng tham gia quân ngũ đều phơi rất hắc, chính là hắn làn da thoạt nhìn lại quá mức trắng nõn. Quốc Hào, vị này chính là tiểu tẩu tử đi. Thỉnh đem chữ nhỏ xóa. Diệp Quốc Hào chính mình xuống xe, sau đó lưu loát đi đỡ Triệu Tiểu Lan. Nàng đối với vị này không quen biết quân nhân gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào ý tứ là làm hắn giới thiệu. Trịnh Anh chính sách. Diệp Quốc Hào quăng một câu, sau đó phát hiện Trịnh Vân đang xem chính mình tức phụ, không khỏi đụng phải hắn một chút nói, ngươi bạn gái ở phía sau đâu. Trịnh Anh lúc này mới thu hồi hai mắt của mình, bất quá nhìn Diệp Quốc Hào ánh mắt đều mang theo ái muội, tiểu tử này hành a, thế nhưng tìm cái như vậy tuổi trẻ cô nương, hơn nữa người còn rất hào phóng, ít nhất ánh mắt thuần tịnh. Lại nhìn chính mình bạn gái hắn liền thở dài, một cái trong đại viện lớn lên, trước kia không như thế nào tiếp xúc, chính là mẫu thân một hai phải làm cho bọn họ trước xử một xử. Kỳ thật hắn đối Ngô Quyên Quyên cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là hai nhà phụ thân nhưng thật ra có chút giao tình, lúc này mới quyết định trước chỗ một đoạn thời gian lại nói. Nào biết hắn mới vừa nhấc đầu, này Ngô Quyên Quyên thế nhưng xuống xe chạy tới hắn trước mặt nói, anh ca ca, ta chân đều toan. Chính anh này khỏe miệng liền vừa kéo, đồng thời phát hiện một bên tiểu tẩu tử cùng hắn là cùng biểu tình, sau đó liền cùng Diệp Quốc Hào nói, nhà của chúng ta ở đâu? Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Trịnh Vân, hắn đối bằng hữu cái này hôn sự tỏ vẻ không ủng hộ, vì thế nói, tiểu tử ngươi trường điểm tâm mắt nhi, ta đi về trước, có rảnh đi trong nhà ngồi ngồi. Hành a, các ngươi đi về trước đi. Trịnh Anh chớp đã hiểu Diệp Quốc Hào ý tứ, sau đó nhìn hắn cầm hành lễ mang theo tiểu tức phụ chạy như bay đi mới vừa phân hạ phòng ở nơi đó, không khỏi chọn hạ mi, dùng đến cứ như vậy cấp sao, nhìn kia hắn ra không bình thường a. Chính là hắn bên này càng phiền thoái, trước mang theo Ngô Quyên Quyên đi nhà khách định rồi phòng, sau đó nói, cơm chiều là ta cho ngươi đánh tới vẫn là đi nhà ăn ăn. Anh ca ca, trước đừng nói những cái đó, ta và ngươi rằng a, cái kia cái gì phó đoàn tức phụ kỳ thật bất chính phái. Phía trước ta cùng hắn nói hắn còn không tin, ngươi không phải hắn bằng hữu sao, đến hảo hảo khuyên nhủ. Chính anh vừa nghe đến sự tình quan bằng hữu đỉnh đầu mũ nhan sắc vấn đề lập tức nghiêm túc lên, nói, sao lại thế này. Nô Quyên Quyên liền đem Triệu Tiểu Lan ở xe lửa thượng cùng ba nam nhân đánh lửa nóng sự thêm dầu thêm dấm nói một chút, sau đó nói, cái kia trung niên nam nhân vẫn luôn làm nàng đi làm cái gì lao sư, liền số điện thoại đều để lại. Còn có cái kia quân nhân, có nàng hạ xe lửa đâu. Chính anh tuy rằng không phải quá mức tin tưởng nhưng cũng tổng cảm thấy chuyện này không tốt lắm, rốt cuộc chính mình cái kia thật thành huynh đệ một lòng một dạ rơi vào đi, nếu thật sự bị trêu chọc cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Vì thế liền nói, ta đã biết, ngươi trước rửa rửa, ta còn có việc muốn vội. Hắn không có chuyện à, chính là nghe được Ngô Quyên Quyên như vậy giảng liền đối mới tới tiểu tẩu tử sinh ra hoài nghi thái độ, sợ chính mình huynh đệ có hại tính toán đi thăm dò một chút. Diệp Quốc Hào bên này đã đem Triệu Tiểu Lan mang tiến vào tân gia. Tuy nói là cũ lâu, tổng cộng 2 phòng, nhà bọn họ là lầu 1, tuy rằng tiểu nhưng lại cấp quy hoạch ra một gian độc môn tiểu viện. Sân rất nhỏ, đại khái chỉ có 10 mét vuông, chính là lại có thể chất đống rất nhiều đồ vật. Tường viện không cao, đứng ở bên ngoài có thể nhìn đến bên trong người. Bên ngoài môn là bình thường thiết đại môn, mặt trên môn xuyên đến là thiết. Mở cửa hai người đi vào, Diệp Quốc Hào giới thiệu nói, này lầu 1 mang sân vốn là đoàn cấp mới có đãi ngộ, chính là ta cầu đến thủ trưởng kia hắn mới cho phê. Ngươi thích trồng hoa gì đó có thể ở chỗ này loại, phía sau còn có mấy hợp lại mà đâu, giống nhau có thể trồng chút rau gì đó. Thật tốt. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới tùy quân đãi ngộ cũng không tệ lắm, không khỏi thập phần cao hứng. Bất quá, trong phòng cơ bản cái gì cũng không có. Ta mới vừa làm người thu thập một chút, còn lại chúng ta chậm rãi thu thập. Hành A. Chờ cửa mở, Triệu Tiểu Lan phát hiện so với chính mình tưởng tượng chung muốn tốt một chút. 50 nhiều bình lâu. Hai phòng một sảnh một bếp còn có trong nhà phòng vệ sinh, như vậy liền không cần chạy ra đi thượng vê đúc cờ, nàng thật là phi thường vừa lòng. Bất quá, mặt đất là xi măng, mặt tường cũng là xi măng, tuy rằng tiền chủ nhân dùng báo chí hồ qua, nhưng tổng cảm thấy không phải quá đẹp. Triệu Tiểu Lan đột nhiên liền tưởng niệm chính mình soát tường phân kỹ thuật, hiện tại tuy rằng cũng có người sẽ, nhưng là tưởng mua hẳn là có điểm khó khăn, ít nhất muốn nhiều ít mấy nhà quốc doanh cửa hàng mới được. Nàng trước tò mò bảo bảo khắp nơi nhìn nhìn. Phát hiện phòng ngủ chính bên trong chỉ có một trương thiết giường, xem ra có chút năm đầu. Mặt trên phô Diệp Quốc Hào chăn, nhưng là vẫn cứ có vẻ thập phần đơn bạc. Trong phòng có một con đại sắt lá quài, này không biết là ở đâu đào tới. Chương 104 thử. Triệu Tiểu Lan chạy ngược chạy xuôi ở chính mình trong nhà giẫm dấu chân nhi, Diệp Quốc Hào tắt xem đến thú vị, một bên xem một bên đem bao mở ra, kết quả phát hiện chính mình tức phụ mang theo thật nhiều ăn lại đây. Như vậy trọng nàng như thế nào mang đến a, chính là trong lòng lại rất ấm áp. Đem đồ hộp cái chai một đám triển khai, đột nhiên cảm thấy này tiểu nhật tử thật sự càng ngày càng có việc để phân đấu. Dẫm xong rồi điểm Triệu Tiểu Lan nhăn lại mi, nói, là cái đại công trình A, gì đều không có. Diệp Quốc Hào nói, ta có 2 ngày kỳ nghỉ, có thể bồi ngươi đi đặt mua tể. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá. Triệu Tiểu Lan cũng thực hưng phấn, nàng lại đi bộ đến trong phòng bếp đi, phát hiện trừ bỏ một con đại nồi sắt cùng không có dọn đi bậy bếp ngoại cũng là gì cũng đã không có. Buổi tối đi nhà ăn dùng đi, chờ ngày mai mua sắm hảo lại nấu cơm. Diệp Quốc Hào an ủi Triệu Tiểu Lan, vốn tưởng rằng nàng sẽ bởi vì quá mệt mỏi mà lại có quá nhiều yêu cầu thu thập địa phương mà không vui. Chính là lại thấy nàng nắm lên Tiểu nắm tay, nói, ân, Triệu Tiểu Lan cố lên. Diệp Quốc Hào không lý do chịu động hạ khoe miệng, này thật đúng là Tiểu tức phụ, cùng cái hải tử dường như. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm nghe được có người gõ cửa, hắn tùy tay liền mở cửa ra, nói, ngươi không bồi đối tượng tới ta nơi này làm cái gì. Diệp Quốc Hào tỏ vẻ hắn phi thường không cao hứng, vừa định đi cùng tức phụ thân cận một chút, kết quả có người tới. Trịnh Anh cười nói, ta đến xem có cái gì hỗ trợ không được sao. Hắn chính là chen vào tới, nhìn thoáng qua nói, tẩu tử hảo, ngài xem trong nhà có cái gì thiếu sao. Cái kia chính ủy đồng chí Triệu Tiểu Lan không biết như thế nào xưng hô, cho nên liền lung tung nói lên. Tiểu Trịnh Anh, đừng nhìn tiểu tử này tốt nghiệp đại học lại so với ta quân hàm đại như vậy một chút, bất quá cũng là cùng nhau bỏ qua chiến hảo. Ta tuổi cũng so ngươi rất tốt không tốt. Trịnh Anh có điểm bất đắc dĩ. Kia, Trịnh đại ca. Nhìn so Diệp Quốc Hảo còn hiện tiểu đâu, xem ra quả nhiên là một bạch tre chăm xấu. Triệu Tiểu Lan dọn chỉ ghế nhỏ lại đây cho bọn hắn ngồi, sau đó liền không biết dùng cái gì chiêu đãi. Con Hảo đột nhiên nghĩ đến Hảo nàng tựa hồ mang đến trong nhà thủy củ cải, vốn dĩ tính toán ở trên xe ăn, kết quả chỉ lo ngủ chưa kịp ăn. Vì thế liền cầm đi phòng bếp giặt sạch, có điểm ngượng ngùng bại ở bọn họ trước mặt cười nói, ngượng ngùng, không gì nhưng chiêu đãi. Chính anh nhìn thủy củ cải cười, nói, nhưng thật ra đã lâu không ăn, thứ này vẫn là ăn sống Hảo. Nói xong cũng không khách khí cầm lấy tới liền gặm. Diệp Quốc Hào nói, ngươi không phải nói đến hỗ trợ sao? Đúng vậy, tẩu tử ngươi nói đi, muốn hỗ trợ cái gì? Hắn chính là tới thử cái này tiểu tẩu tử, chính là trước nay đến bây giờ cũng không nhìn ra nàng nơi nào giống bất chính phái người. Cũng không gì muốn hỗ trợ Triệu Tiểu Lan còn không biết nơi này thiếu gì đâu, lại nói nhân ra là khách nhân thật sự không cần hỗ trợ. Chính là Diệp Quốc Hào lại nói, có hoa, ăn xong rồi giúp ta đem than đá cho ta trang hảo. Bên ngoài một đống than đá, quân đội vận lại đây còn không có trang đến trong viện đâu. Hành! Trịnh Anh cũng chưa nói khác, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại nhẹ nhàng đang xem không đến địa phương đá Diệp Quốc Hào tiểu ghế một chân, nói, Trịnh đại ca không cần, ngươi vẫn là đi bồi bạn gái đi, điểm này việc chính chúng ta làm thì tốt rồi. Diệp Quốc Hào lúc này mới nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên ngươi đối tượng cũng tới. Nàng ở nhà khách nghỉ ngơi đâu, ta vừa lúc có thể giúp các ngươi đem than đá đẩy mạnh sân. Trịnh Anh kỳ thật cũng không phải quá nguyện ý cùng cái kia Ngô Quyên Quyên ở chung, tình nguyện cùng Diệp Quốc Hảo cùng nhau làm sống. Bọn họ hai cái nam nhân mượn cái xe đẩy tay, sau đó liền đem than đá một chút vận đến trong viện tử tiểu than đá thương tử. Triệu Tiểu Lan cũng không nhàn rỗi, nàng đem tiểu viện quy củ một chút, sau đó liền soát kia chỉ đại nồi sắt thiêu thủy. Tuy rằng không thể chiêu đãi khác, nhưng là tổng làm nhân ra uống miếng nước ca. Lò than tử nàng có điểm sẽ không dùng, còn Hảo có Diệp Quốc Hảo hỗ trợ chỉ chốc lát sau liền sinh chứ hỏa. Triệu Tiểu Lan xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi cười nói, thật là lợi hại a, không nghĩ tới ngươi liền cái này cũng sẽ điểm. Ngươi chậm rãi liền học được, đi tẩy rửa mặt đi, đều hoa. Diệp Quốc Hào duỗi tay thế nàng sát, kết quả không nghĩ tới chính mình trên tay cũng là dơ hề hề, vì thế càng lau càng bẩn. Triệu Tiểu Lan thấy trên mặt hắn mang theo ý cười cảm giác được không tốt, duỗi tay bắt lấy hắn tay nhìn lên không khỏi dùng sức xoay hắn một chút nói, ngươi như thế nào như vậy hư, lúc này thành hoa miêu đi. Nàng vội đi nho nhỏ phòng vệ sinh giặt sạch mặt. Nay phòng vệ sinh chỉ có cái vòi nước cùng một cái đại thiết buồn, nay buồn hẳn là Diệp Quốc Hào dùng. Đến nỗi cái gì gương, cái gì hiện đại thức chậu rửa mặt vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, liền cái buồn cầu đều không có, là cái ngồi xổm bình nước tiểu tử. Chính anh ở bên ngoài nhìn bọn họ tiểu phu thê cảm tình như vậy Hảo liền có chút hoài nghi Ngô Quyên Quyên nói, lại nói Diệp Quốc Hào là người nào, đừng nhìn hắn bề ngoài nhìn rất thô, nhưng là kỳ thật là cái cực kỳ thận trọng người. Rốt cuộc trước kia đại gia cùng nhau thượng qua chiến trường, tiểu tử này có thể thăng đến nhanh như vậy nhưng không toàn bộ là bởi vì hắn có thể đua có thể sát, quan trọng nhất chính là hắn thông minh, biết như thế nào giảo hoạt lại cùng địch nhân chu toàn. Mà cái này tiểu tẩu tử xem ra cũng là cái không gì tâm cơ, sao có thể câu tam đáp bốn. Đúng lúc này, đối diện tới hai người. Bọn họ đi tới Trịnh Anh trước mặt đồng thời cấp được rồi cái quân lễ, sau đó nói, chính ủy, ngươi đây là cấp phó đoàn trưởng hỗ trợ đâu. Đoạn Hắc Tử. Ngươi như thế nào đi chiêu cái tân binh lại đèn một vòng. Trịnh Anh gật đầu, sau đó kỳ quái nhìn bọn họ, như thế nào mới trở về liền chạy đến Diệp Quốc Hảo nơi này tới. Chúng ta là phương hướng phó đoàn trưởng xin lỗi, hắc hắc. Đoạn Hắc Tử đi thời điểm nghĩ tới một sự kiện, đó chính là nhà mình phó đoàn trưởng gặp được tiểu tẩu tử, mà cái kia đại tiểu thư tựa hồ cũng ở phụ cận, vạn nhất nói cái gì nữa không dễ nghe lời nói kia chẳng phải là hại tiểu tẩu tử. Xin lỗi cái gì? Diệp Quốc Hào đi ra, Trình Quốc Thắng đi lên trước liền đem xe lửa thượng sự tình nói một lần, nói, bởi vì chuyện này tiểu tẩu tử tựa hồ chọc tới cái kia đại tiểu thư, Đoạn Hắc Tử sợ ngươi hiểu lầm, cho nên cùng ta cùng nhau lại đây giải thích một chút. Đoạn Hắc Tử là trong thô có tế, hắn nhớ rõ cái kia đại tiểu thư rất có thể làm, rõ ràng mọi người đều thấy được nàng còn có thể trợn tròn mắt nói dối, huống chi phó đoàn trưởng vừa đến còn không có nhìn đến ngay lúc đó tình hình, vạn nhất nàng thật sự nói bậy đến lúc đó tiểu tẩu tử chẳng phải là phải bị oan uổng. Cho nên muốn tưởng, liền cùng Trình Quốc Thắng qua tới. Trình Quốc Thắng vốn đang trách hắn nghĩ nhiều, chính là nhìn đến Trung Quốc Hào sắc mặt liền cảm thấy bọn họ tới đúng rồi, nữ nhân kia quả nhiên đối với phó đoàn trưởng nói cái gì. Bất quá không đúng à, hắn này câu được câu không ngắm chính mình ra đoàn chính ủy là chuyện như thế nào. Các ngươi nói cái kia đại tiểu thư có phải hay không nô quên quên. Giống như kêu tên này, chúng ta không có hỏi thăm, nhưng là nàng ở xe lửa thượng nháo rất hung Đoạn Hắc Tử còn muốn đang nói, kết quả chân bị Trình Quốc Thắng cấp dẫm. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trình Quốc Thắng còn không có minh bạch sao lại thế này, liền thấy Trịnh Anh đem cái sẻng buông nói, phía dưới sống các ngươi giúp đỡ Quốc Hào làm tốt đi, ta còn có việc. Nói xong cầm quần áo liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Chương 105 chia tay. Trong phòng bận việc Triệu Tiểu Lan căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chờ nàng ra tới thời điểm than đá đã chuẩn bị cho tốt. Vốn là tưởng thỉnh Đoạn Hắc Tử bọn họ vào nhà ngồi trong chốc lát, nhưng là đi thật sự lấy không ra cái gì chiêu đãi, cho nên có điểm xấu hổ. Con Hảo bọn họ cũng không để ý, run run quần áo liền đi liền vội. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan, cầm cái sẻng gì đó mới vừa ở quét tước mặt đất. Lúc này ở nơi xa vội vã lại đây một bóng người, thế nhưng hai lời cũng chưa nói, giơ tay liền đánh Triệu Tiểu Lan một cái tát. Con Hảo Diệp Quốc Hào phản ứng mau chắn một chút, này bàn tay cũng không đánh thật. Nhưng liền tính như thế, Triệu Tiểu Lan trên mặt cũng nhiều bốn đạo tử vết đỏ. Nàng cả người đều bị đánh ốc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chính là nhìn đến người tới khi tựa hồ lại minh bạch cái gì, không khỏi nhíu mày nói ngươi điên rồi vì cái gì đánh người. Nô Quyên Quyên đôi mắt đỏ bừng đều là ngươi cái này tiểu tiện nhân, nếu không phải ngươi, anh ca ca cũng sẽ không cùng ta chia tay. Chia tay lạc. Triệu Tiểu Lan nhìn Nô Quyên Quyên nhưng phía sau đó cười. Chúc mừng ngươi nha, Trịnh Anh. Cũng không phải là muốn chúc mừng sao. Cái nào nam nhân cưới Nô Quyên Quyên như vậy tức phụ nhi, nhật tử khẳng định không hảo quá. Triệu Tiểu Lan bất quá là phi thường trực tiếp biểu đạt chính mình trong lòng ý tứ mà thôi. Đương nhiên, nàng những lời này đem Ngô Quyên Quyên mặt đánh bạch bạch vang lên, liền Trịnh Anh đều ho nhẹ một tiếng, vị này tiểu tẩu tử là giết người không thấy máu nha, mồm mép quá lưu loát. Bất quá Ngô Quyên Quyên cũng là thật quá đáng, thế nhưng bởi vì điểm này nhi chuyện này động thủ đánh chính mình huynh đệ tức phụ. Ngô Quyên Quyên đồng chí, ta cảm thấy hai ta không thích hợp mới chia tay, này cùng bọn họ không có quan hệ. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất là ngoan ngoãn hồi chiêu đái sở, ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi lên xe lửa. Lần thứ hai cùng ta đi gặp lão nhân, đem chuyện này nói cái minh bạch. Trịnh Anh thông minh, cho nên tự nhiên biết Ngô Quyên Quyên dựa vào là cái gì. Chính là thế hệ trước tử người không nhất định có thể nhìn chúng nàng hành vi, cho nên chỉ cần cùng chính mình phụ thân thuyết minh Ngô Quyên Quyên ỷ thế hiếp người, như vậy chính mình phụ thân nhất định sẽ cho hắn lao chiến hữu gọi điện thoại. Rốt cuộc quân nhân đều là loại minh thanh, đến lúc đó Ngô Quyên Quyên nhất định sẽ bị giáo huấn. Nô Quyên Quyên quả nhiên sợ hãi, trừng mắt nhìn Trịnh Anh liếc mắt một cái cùng ta chia tay ngươi sẽ hối hận. Ta cũng không hối hận quyết định của chính mình. Trịnh Anh nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan mặt, sau đó nói bất quá, ngươi trước yêu cầu hướng phó đoàn trưởng ái nhân xin lỗi. Ai phải hướng nàng xin lỗi, bà tám một cái. Nô Quyên Quyên nói xong xoay người liền đi thật đúng là một chút đều không có cấp Trịnh Anh mặt mũi. Trịnh Anh cũng xác thật lấy nàng một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể chính mình cấp Triệu Tiểu Lan xin lỗi. Triệu Tiểu Lan xua xua tay nói việc này lại không trách ngươi, ngươi thế người khác xin lỗi cái gì nha. Ngươi hiện tại lại không phải nàng bạn trai, lại không phải hắn người nào. Trịnh Anh nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, thấy hắn mặt hắc đều có thể tích mặc, liền biết cái này hộ thê quần ma khẳng định là sinh khí. Không khỏi sờ sờ cái mũi nói nếu không ngày mai thể dục buổi sáng chúng ta hai cái lưu một lưu. Diệp Quốc Hào lập tức nói hy vọng ngươi không cần hối hận. Hy vọng ngươi ngày mai còn có sức lực. Trịnh Anh nhướng mày nói xong, Triệu Tiểu Lan mặt soát liền đỏ. Này đó nam nhân thật là nói giỡn cũng không biết bị cá nhân. Đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Diệp Quốc Hào ngẩng đầu nói. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hai người chi gian không khí có điểm không đúng rồi, này có phải hay không muốn đấu võ? Chính là trong nháy mắt hai người các làm các, thế nhưng đều không có đang xem đối phương. Triệu Tiểu Lan tả nhìn xem hữu nhìn xem, còn tưởng rằng bọn họ cảm tình tan vỡ đâu. Đúng rồi, cơm chiều mang theo tẩu tử sớm chút qua đi, cùng đại gia chào hỏi một cái, ta đã cùng đầu bếp trưởng nói qua, hôm nay thêm cơm. Trịnh Anh nói xong, hơi hơi mỉm cười xoay người đi rồi. Không phải hẹn ngày mai đánh nhau sao, như thế nào đột nhiên lại hảo. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Nhưng là Diệp Quốc Hảo đã đem nàng kéo vào trong phòng, đem đại môn một quải cửa phòng một xuyên. Đôi tay phủng nàng mặt, cẩn thận quan sát nhíu mày nói xưng lên. Không quá đau, không có chuyện. Tách ra lâu như vậy, đột nhiên tiếp xúc gần gũi Triệu Tiểu Lan có một ít ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Diệp Quốc Hảo cũng là đồng dạng, nhìn đến tân tức phụ mặt đỏ hắn bên này không kích động mới là lạ. Một bàn tay ôm nổi lên Triệu Tiểu Lan eo, đem nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước thác, sau đó cong lưng đi liền hôn lên nàng ngôi. Toàn bộ tương tư hóa thành điên cuồng hôn môi, Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình tựa như một tòa thành trì, hiện tại thực đã bị Diệp Quốc Hảo cấp công hãm xuống dưới. Nàng căn bản là không có năng lực, cũng không có thời gian nói không, chờ tỉnh táo lại khi Diệp Quốc Hảo đã thực hiện được. Bất quá động tác quá thô bạo, nàng đau vừa kéo, dùng sức đập hắn vài cái nói ngươi. Ngươi nhẹ điểm nhi, đau a. Diệp Quốc Hảo lúc này mới hoan quá mức nhi tới, thở hổn hển nói, ngươi này một tá thiếu chút nữa liền đem ta công đạo. May mắn hắn nơi đó cường lập tức nhịn xuống. Không phải còn muốn đi nhà ăn, ngươi nhanh lên hảo sao. Nam nhân chính là như vậy, gấp gáp thật sự. Nổi lên tính ngươi muốn cho hắn đỉnh cũng thật có chút khó khăn. Cho nên Triệu Tiểu Lan chỉ cầu hắn mau một ít giải quyết, nếu không đi chậm đã bị người chê cười. Diệp Quốc Hảo thế nhưng giơ tay nhìn thoáng qua khí đồng hồ, sau đó nói, còn có 35 phút, chúng ta phải nắm chặt. Triệu Tiểu Lan dùng sức mà khắp hắn một chút. Kết quả giống như véo ở trên tảng đá đối phương chuyện gì nhi cũng không có, nên làm gì làm gì. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ liền mệt mỏi, lại bị hắn điên cuồng lăn lộn cuối cùng liền giường đều bò không đứng dậy. Còn Hảo Diệp Quốc Hảo biết chính mình sai rồi, tự mình động thủ vì nàng mặc xong rồi quần áo, liền tóc đều vì nàng sơ hảo. Sau đó nhìn một chút đồng hồ, còn có 2 phút. Triệu Tiểu Lan giơ tay mềm như bông đánh hắn vài cái, sau đó nói, xem như ngươi lợi hại. Đêm ngày thường hơn 1 giờ mới có thể hoàn thành sự tình ngắn lại đến nửa giờ, hắn cũng là liều mạng. Triệu Tiểu Lan hiện tại mới cảm nhận được, làm một người thê tử có bao nhiêu không dễ dàng. Hiện tại nàng không thể không xoắn chính mình phát đau eo cùng hắn cùng đi nhà ăn. Chính là sờ sờ chính mình mặt, hy vọng không cần bị người khác nhìn ra tới cái gì, bằng không còn tưởng rằng Diệp Quốc Hào đánh đâu. Không sai biệt lắm nhìn không ra tới. Diệp Quốc Hào thế nàng đem tóc về phía trước phủi đi một chút che khuất chút, sau đó nói. Về sau ta sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy bị người khi dễ sao? Triệu Tiểu Lan trắng Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái trừ bỏ hắn bên ngoài, thật đúng là không bị người khác thành thành thật thật mà khi dễ quá. Diệp Quốc Hào thế nhưng nháy mắt đã hiểu này liếc mắt một cái ý tứ, không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu nói, nhưng là, chỉ có ta có thể khi dễ. Ngươi vị này ra mặt cũng quá dày, Triệu Tiểu Lan cũng không biết nói cái gì đó. Con Hào hiện tại đã tới rồi nhà ăn. Diệp Quốc Hào dẫn người tiến vào sau liền cho nàng an bài một cái thực thấy được vị trí ngồi xuống. Sau đó chính mình đứng ở nàng phía sau chụp một chút nàng bả vai, đối mọi người nói đây là ta ái nhân Triệu Tiểu Lan, têu tẩu tử. Chương 106 tẩu tử hảo. Tẩu tử hảo. Trước kia tham gia quân ngũ cùng là kêu giống nhau hô lên tới, dương cương khí 10 phần. Làm sống 2 đời Triệu Tiểu Lan cũng không có gặp qua lớn như vậy trường hợp, trong lúc nhất thời chân đều hư. Con Hảo bị Diệp Quốc Hào mạnh mẽ nhắc lên. Đứng thẳng thân thể miễn cưỡng đối với, này đó các chiến sĩ gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Anh cũng lại đây. Hắn bên người còn theo một cái hơn 40 tuổi quân nhân, Diệp Quốc Hào giới thiệu một chút, nguyên lai là hắn người lãnh đạo trực tiếp Tống đoàn trưởng. Tống đoàn trưởng xem ra là cái người hiền lành bộ dáng, còn hẹn Triệu Tiểu Lan đi nhà bọn họ đi một chút. Triệu Tiểu Lan tự nhiên đồng ý, bất quá nàng phát hiện toàn bộ nhà ăn trên cơ bản chỉ có nàng một cái nữ. Xem ra tùy quân quân tẩu là không đến nhà ăn dùng cơm. Như vậy hôm nay này bữa cơm chẳng phải là có đặc thù ý nghĩa. Không phải là đem chính mình giới thiệu cho toàn đoàn các chiến sĩ nhận thức đi. Triệu Tiểu Lan khẩn trương, sớm biết rằng nên hảo hảo trang điểm một chút lại đây, có phải hay không xấu mặt. Chính là nàng nào biết đâu rằng toàn bộ trong quân đội nhìn thấy cái nữ, đều là kỳ lạ vật, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan sinh đến mi thanh mục tú, trắng non sạch sẽ, so thực tế tuổi muốn tiểu rất nhiều. Cho nên trong đoàn các chiến sĩ đều nhiều nhìn vài lần. Trong lòng âm thầm cảm thán bọn họ phó đoàn trưởng lại như thế cầm thú. Như vậy tiểu nhân cô nương hắn cũng hạ đi tay, ngồi ở hắn bên người, quả thực tựa như đại nhân mang theo hải tử dường như. Này nếu là phó đoàn trưởng muội muội thì tốt rồi, mọi người đều có cơ hội tiếp xúc hạ, đáng tiếc là hắn tức phụ nhi. Ăn cơm phía trước, Trịnh Anh còn đứng lên nói 2 câu. Đơn giản là hoan nghênh quân tẩu đã đến, sau đó có Diệp phó đoàn trưởng ra tiền thỉnh đại gia ăn một đốn thịt kho tàu. Nghe nói có thịt ăn, sở hữu chiến sĩ đều vỗ tay. Chính là Diệp Quốc Hảo mặt lại đen. Chính là biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc, ngồi ở chỗ kia liên thủ chỉ cũng chưa động một chút. Triệu Tiểu Lan nhưng không có nghe nói Diệp Quốc Hào muốn thỉnh các chiến sĩ ăn thịt kho tàu, cho nên hắn là bị hắc. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh Trịnh đại ca, nhìn hắn cười thuần lương vô hại, không nghĩ tới nội bộ lại là cái hắc. Vừa vặn, Tống đoàn trưởng làm Triệu Tiểu Lan giảng hai câu. Triệu Tiểu Lan có chút co quắp bất an mà đứng lên nói, nhiều hơn tạ đại gia, có thể đi vào cái này đại gia đình ta thực vui vẻ. Vừa mới Trịnh chính ủy ta đi vào nơi này có cái gì không thói quen, yêu cầu cái gì. Kỳ thật có thể bị đại gia hoan nghênh, ta đã thật cao hứng. Nhưng là vẫn luôn có tiếc nuối, nghĩ đến quân doanh đền bù lại đây. Nàng nói này đó thời điểm dùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn một chút Tống đoàn trưởng. Đối phương lập tức cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, ý tứ là làm nàng nói tiếp. Đến nỗi Trịnh Anh đôi mắt đều sáng, hắn ngắm liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào ý tứ là hỏi hắn, ngươi tức phụ nhi có cái gì tiếc nuối nha. Diệp Quốc Hào cũng không biết chính mình tiểu tức phụ có cái gì tiếc nuối, chỉ là thấy nàng lá gan lớn như vậy, trong lòng còn rất cao hứng, liền tùy ý nàng nói như vậy đi xuống. Chúng ta kết hôn thời điểm Quốc Hào ca vì ta sướng một đầu quân ca, đáng tiếc hắn lúc ấy uống nhiều quá cũng không sướng hảo. Cho nên ta vẫn luôn muốn nghe quân nhân sướng một đầu câu chữ rõ ràng quân ca, nếu ta hiện tại đi tới quân đội, như vậy không bằng Trịnh chính ủy thay thế đại gia sướng một đầu quân ca thế nào. Triệu Tiểu Lan nói xong còn cố lấy trưởng kéo một chút không khí. Một bên Tống đoàn trưởng rõ ràng bị thủy sặc tới rồi, dùng sức mà ho khan hai tiếng lúc sau vô Trịnh Anh bả vai, bình tĩnh mắt nhìn phía trước một câu cũng không giảng. Trịnh Anh thực dối dám nha, hắn ca hát cũng chạy điều ai chỉ là chuyện này biết đến người không nhiều lắm. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào, khẳng định là bị hắn bán đứng. Diệp Quốc Hào ở cái bàn phía dưới, lặng lẽ đối Triệu Tiểu Lan khơi mào ngón tay cái. Nếu chung quanh không ai, hắn nhất định sẽ khích lệ, tức phụ, làm xinh đẹp. Triệu Tiểu Lan nào biết. Trịnh Anh là cái âm si à, bất quá chính là sấn cơ hội này trả đũa một chút mà thôi. Chỉ là cho ngáp phải rồi muốn ở xà bảy tất thượng. Mắt thấy Trịnh Anh có chút biệt lưu đứng lên, sau đó, tất nhiên tẩu tử muốn nghe quân ca, kia đại gia liền cùng nhau sướng đi. Ta tới khởi cái đầu. Nói xong liền thật sự nổi lên cái đầu, kêu một tiếng 123, đại gia liền đều cùng nhau sướng lên. Chính là Trương Tiểu Lan vẫn là nghe ra tới, này đầu khởi đều chạy điều có hay không. Chính là nén cười từ đầu nghe được đuôi. Một bên Tống đoàn trưởng, đã ho khan vài tiếng. Mà nhà mình lão công Diệp Quốc Hào lại bắt phong bất động, chỉ là khỏe miệng lược run rẩy. Thật vất vả quân ca đại gia ăn lên thịt, Tống đoàn trưởng nhỏ giọng đối Trịnh Anh nói, địch tình không rõ liền động thủ, có hại đi. Khu, lần sau nhất định phải điều tra rõ lại động thủ. Trịnh Anh nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh tiểu tẩu tử, như thế nào nhìn như thế nào là thuần lương vô hại, kết quả một chút mệnh đều không ăn a. Hơn nữa dám đảm đương nhiều người như vậy mặt nói chuyện còn một bộ. Xem ra là có chút bản lĩnh. Diệp Quốc Hào ánh mắt quả nhiên là không lầm, ít nhất một cái phó đoàn trưởng thê tử không thể cả ngày vâng vâng dạ dạ tránh ở tiểu trong nhà, như Triệu Tiểu Lan như vậy vừa vặn tốt. Hào phong khéo léo, có thông minh lanh lợi, xác thật là một cái lý tưởng bạn lữ. Hắn vì chính mình bằng hữu cao hứng, đảo cũng đem chính mình ném mặt cấp đã quên. Sau khi ăn xong, Diệp Quốc Hào chủ động lấy ra 20 đồng tiền cấp bếp núc ban. Sau đó liền ở đại gia ái muội trong ánh mắt lôi kéo Triệu Tiểu Lan trở lại chính mình tiểu trong nhà. Sau khi trở về hai người dọn dẹp một chút liền nằm ở trên giường, Diệp Quốc Hào còn tưởng lại đến, Triệu Tiểu Lan liền đã phát tính tình nói, ngươi muốn dám lại khi dễ ta, ta liền phải đóng gói về nhà mẹ đẻ đi. Diệp Quốc Hào không có cách nào, chỉ có thể ôm nàng quang nói chuyện phía ngủ. Bất quá hắn vẫn là kêu Bạch Quang Viễn sự tình hỏi ra tới, Triệu Tiểu Lan cũng không có giấu giếm, một năm một mười đều nói cho hắn nghe. Diệp Quốc Hào khí quá sức, nói, tên hôn đảng kia, cũng dám đối với ngươi làm loại sự tình này, ta nếu là ở nhà nhất định thu thập hắn. Không cần ngươi ta cũng đến thu thập hắn. Triệu Tiểu Lan đánh ngáp một cái, nàng thật là quá mệt nhọc. Vì thế cùng Diệp Quốc Hào nói liền ngủ rồi. Diệp Quốc Hào tuy rằng không có làm cái gì, nhưng là trong lòng vẫn là thỏa mãn. Nghĩ ngày mai nhất định phải đem cái này ra đặt mua đến thoải mái dễ chịu, ít nhất làm nàng ăn mặc không lo, sẽ không theo chính mình chịu khổ. Kỳ thật lúc này chính là thiếu y thiếu lương thời đại, tuy nói là quân nhân người nhà nhưng quá nhật tử cũng đều là căng thẳng. Triệu Tiểu Lan tỉnh lại thời điểm, Diệp Quốc Hào đã sớm luyện tập đi. Tuy nói hắn vài giờ nghỉ, nhưng là thể dục buổi sáng vẫn là nhất định phải ra. Triệu Tiểu Lan rửa mặt một chút, tựa hồ còn không có thể tiếp thu chính mình đi tới bộ đội hiện thực. Ngồi ở tiểu ghế thượng ngây người trong chốc lát, liền thấy Diệp Quốc Hào cầm hộp cơm đã trở lại. Ta cho ngươi đánh cơm sáng, nhanh lên ăn. Hắn chạy một thân hắn ở trong phòng đánh thủy, đi bên ngoài giặt sạch lên. Triệu Tiểu Lan lấy khăn lông cho hắn, kết quả phát hiện hắn bả vai bộ vị có chút xanh tím. Ngươi như thế nào bị thương? Yên tâm, có người so với ta bị thương còn trọng. Các ngươi thật đúng là đánh nha. Trương Tiểu Lan có điểm vô ngữ, rõ ràng là bằng hữu, nói như thế nào đánh liền đánh. Diệp Quốc Hào xem nàng nhíu mày biết là không hiểu, liền nói, chiến hữu cảm tình là đánh ra tới, về sau ngươi sẽ biết. Triệu Tiểu Lan cảm thấy vẫn là không cần biết đến hảo. Từ hôm nay trở đi một ngày hai chương. Chương 107 càng ngày càng tốt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui nói, may mắn không vả mặt. Yên tâm, ngắm chuẩn đâu, sẽ không hướng trên mặt tiếp đón. Diệp Quốc Hào tẩy cái mặt cùng chiến trường dường như, thủy liêu đầy đất đều là, chắc không được hắn không trở về phòng tẩy đâu. Triệu Tiểu Lan tắc vào nhà đi mở ra hộp cơm, nguyên lai là hai cái bánh bao còn xứng điểm tiểu thái. Nàng cũng không có khách khí, cầm bánh bao liền cắn một ngụm, sau đó tế phẩm một chút cảm thấy không đúng lắm. Này bánh bao như thế nào có mùi vị? Chính là nàng cảm thấy bộ đội nhà ăn không thể lấy hư đồ vật hồ treo người, có lẽ liền cái này vị đi. Miễn cưỡng ăn một cái, liền đi trong bao lấy tiền cùng phiếu nhi. Kỳ thật nàng mang đến phiếu nhi cũng không nhiều lắm, chủ yếu là trong nhà còn phải dùng, mà nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới một lần nữa đặt mua sẽ là như vậy cái gì cũng không có dưới tình huống. Hiện tại tuy rằng Diệp Quốc Hào thả hai ngày giả có thể bồi nàng đi trong thành mua đồ vật, này trước mua cái gì sau mua cái gì nàng cũng chưa cái phổ nhi. Kế hoạch một chút, nàng cảm thấy hẳn là trước mua trên giường đồ dùng cùng phòng bếp đồ dùng. Khác có thể tạm chấp nhận, nhưng là này hai cái địa phương nhưng tạm chấp nhận không được. Tối hôm qua ngủ cả đêm ngạnh phản, nàng cảm thấy chính mình bối lạc đều đau. Còn có kia chưa giường, thiết cũ giường, vừa động lên là đất rung núi chuyển. May mắn tối hôm qua thượng Diệp Quốc Hào là không riêu nàng, này muốn lay động hàng xóm thế nào cũng phải đều nghe được rành mạch không thể. Đến lúc đó nàng mặt già cũng không cần, khẳng định liền ra tới gặp người cũng không dám. Ngươi như thế nào chỉ ăn một cái, nhìn ngươi gầy, mấy ngày không gặp mặt đều nhỏ, đều ăn. Diệp Quốc Hào trở về nhìn bánh bao còn dư lại một cái không vui, lần này lại đây hắn rõ ràng nhìn đến tiểu tức phụ gầy. Này không thể được, nguyên bản ở nhà mẹ đẻ dưỡng hảo hảo như thế nào đổi cái địa phương liền gầy đâu. Vạn nhất nhân gia lão Triệu gia hỏi làm sao bây giờ. Cho nên, Diệp Quốc Hào hy vọng chính mình tức phụ mập mạp, hoàn toàn không hướng xấu đẹp bên kia tưởng. Triệu Tiểu Lan kháp hạ chính mình mặt, nói, gầy sao? Thật tốt quá. Ngươi đều nhìn ra gầy tới, kia nhất định gầy không tốt. Kia bánh bao ngươi ăn đi, thật vất vả giảm xuống dưới, ta nhưng không nghĩ lại béo. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, nói, ngươi không có việc gì giảm thứ đồ kia làm gì, cho ta ăn. Có người tưởng béo còn béo không đứng dậy, nàng béo còn muốn giảm, này không phải hồ nháo sao. Chính là mới vừa nói xong, liền thấy Triệu Tiểu Lan một đôi mắt to xuống phía dưới một rũ, Tiểu Thanh nói, ngươi giống ta. Ta mới đến một ngày ngươi liền giống ta. Diệp Quốc Hào lập tức đau lòng, hắn cũng không biết làm sao vậy, chỉ cần tức phụ ngăn ra như vậy biểu tình hắn cái chiêu gì nhi cũng chưa dùng. Đối phó thuộc hạ những cái đó chiêu số đối tức phụ là một chút dùng cũng không có a, hắn có chút buồn bực. Ta không giống, ta chính là thanh em lớn điểm nhi. Nơi nào là đại điểm nhi a, hôi đều cho ngươi chấn xuống dưới. Kia, ta về sau ở nhà nói nhỏ chút. Ở bên ngoài không được, ta không lớn thanh bọn họ đều phản thiên. Triệu Tiểu Lan tựa hồ suy xét một chút, sau đó mới nói, kia. Hào đi. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra nói, kia này bánh bao. Ngươi ăn đi, đừng lãng phí. Triệu Tiểu Lan đúng lý hợp tình nói, chính là trong lòng lại nhạc phiên. Diệp Quốc Hào gì đó quả nhiên là quá dễ đối phó, một trang đáng thương lập tức chịu thua, chính là nhìn chính hắn dường như còn không có phản ứng lại đây bộ dáng, thật đúng là thú vị. Triệu Tiểu Lan biên thu thập biên sắp sửa mua đồ vật nói, sau đó nói, phiếu có điểm không đủ. Ta nơi này còn có điểm. Nói xong liền từ trong túi lấy ra mấy chương phiếu, có công nghiệp phiếu, có bố phiếu, còn có các loại rất khó móc ra tới phiếu. Từ đâu ra? Trong đội một ít các chiến hữu cho ta, nhà ai có tùy quân lại đây người nhà bọn họ đều tập thể thấu điểm đồ vật lại đây, ngươi xem đủ sao. Không sai biệt lắm, về sau muốn đa tạ bọn họ. Bọn họ tức phụ lại đây ta cũng đưa ra đi qua. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo thô về thô còn rất có nhân tình, chỉ chốc lát sau Điền Quân liền lái xe lại đây. Cho tới bây giờ Triệu Tiểu Lan mới biết được, Điền Quân nguyên lai là Diệp Quốc Hảo chuyên trúc cảnh vệ viên, này xe cũng là bộ đội phân cho Diệp Quốc Hảo khai. Người khác tuy rằng tuổi trẻ, chính là chức vị thật sự đã không đế. Theo Diệp Quốc Hào chính mình nói, nếu chính mình văn hóa khóa đuổi kịp, tựa hồ phát triển sẽ càng tốt một ít. Hào đi, Triệu Tiểu Lan cảm thấy làm Diệp Quốc Hào tĩnh hạ tâm tới học cái gì tập kia căn bản chính là không quá khả năng. Chính mình bà đều nói qua, hắn khi còn nhỏ tuy rằng thông minh nhưng là liền biết trốn học, cả ngày mang theo một đám hải tử điên chơi. Hiện tại xem ra cũng là giống nhau, bất quá mang theo hải tử đổi thành binh. Điền Quân tự động thối lui đến mặt sau đi ngồi. Sau đó còn cho chính mình tìm cái lấy cớ, ta lái xe không phó đoàn trưởng ổn. Nga. cái này tiểu chiến sĩ thật đúng là đáng yêu. Triệu Tiểu Lan ngồi ở trên ghế phụ chậm rãi kéo lên đai an toàn. Xe mới vừa chạy đến trước cửa, liền thấy Trịnh Anh cùng Nô Quyên Quyên đứng ở nơi đó tựa hồ đang đợi xe. Ấn cấp bậc Trịnh Anh so Triệu Quốc Hảo còn muốn cao một ít, nhưng là không biết vì cái gì hắn không có tự mình lái xe đi đưa vị này Ngô đại tiểu thư. Chờ lên xe, Triệu Tiểu Lan đã biết, Trịnh Anh kỳ thật rất gian trá, chính hắn có điểm bãi bất bình cái này Ngô Quyên Quyên cho nên cố ý ngồi Diệp Quốc Hảo xe. Diệp Quốc Hảo người nọ chính là cá nhân hình sắc khí, vô luận là ai thấy đều sợ vài phần. Cho nên lên xe lúc sau Ngô Quyên Quyên liền nói, Trịnh Anh, ngươi nhớ rõ, là ta không cần ngươi, không phải ngươi đưa ra cùng ta chia tay. Ân. Trịnh Anh đem mặt chuyển hướng một bên, biểu tình đờ đẫn trả lời. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ quê mùa mới vừa nói xong xe một tủng, Nô Quyên Quyên ngồi ở biên nhi thượng, mặt lập tức đánh vào cửa xe thượng. Nàng tê một tiếng, mà Diệp Quốc Hào nói, yên lặng, đừng ảnh hưởng ta lái xe. Ngươi Nô Quyên Quyên còn muốn nói chuyện, kết quả Diệp Quốc Hào xe lại một tủng, nàng mặt lại đụng phải đi lên. Triệu Tiểu Lan trộm ở dưới vươn một con ngón cái, này xe kế cũng là không ai. Diệp Quốc Hào khỏe miệng một trọn, dường như không có việc gì tiếp tục lái xe. Bất quá Ngô Quyên Quyên lại không dám lại làm bậy, nàng cũng sợ hủy dung. Diệp Quốc Hào đưa bọn họ đưa đến ga tàu hỏa, sau đó đôi xuống xe Trịnh Anh nói, tiểu tử ngươi thiếu ta một lần. Hành A, quay đầu lại đưa các ngươi một bộ bàn làm việc. Trịnh Anh nói xong liền rất thân sĩ dẫn theo Ngô Quyên Quyên hành lễ đưa nàng đi rồi. Vị kia Ngô đại tiểu thư cũng thật khó đối phó. Nghe nói vẫn là chính ủy trước kia trụ trong đại viện, thật không biết. Như thế nào sẽ đồng ý cùng nàng chỗ? Điền quân nói. Diệp Quốc Hào hơi vì không tham dự loại này nhàn thoại chung tới, bất quá hắn vẫn là rất nghe tức phụ, nói, Tiểu Lan, ngươi xem đi trước mua cái gì? Thành phố có vật cũ thị trường sao? Triệu Tiểu Lan cảm thấy đi nơi đó đào điểm hóa vẫn là không tồi, rốt cuộc trong nhà thiếu đồ vật quá nhiều, mua toàn muốn rất nhiều tiền. Mua cũ A. Điền quân có điểm kỳ quái. Ân. Cũ đồ vật không tồi à, tuy rằng người khác dùng qua nhưng có thể lợi dụng cũng đừng lãng phí. Nói nữa, còn có thể tỉnh điểm tiền mua khác. Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay là cái biết sinh sống, cho nên nàng không cảm thấy như vậy tính kế có cái gì không ổn. Mà Điền Quân cũng là nông thôn ra tới, nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy một giảng cũng cảm thấy rất đúng. Tuy nói phó đoàn trưởng chức quan đại, nhưng là cũng là muốn sinh hoạt, vô luận là đại gia vẫn là tiểu gia hiện tại đều vẫn là vừa mới khởi bước giai đoạn muốn một chút tới. Chương 108 giường, nhất định phải mua. Vật cũ thị trường hiện giờ vẫn là rất hòa bạo, bởi vì nơi này đồ vật giống nhau không cần phiếu. Phải biết rằng phiếu thứ này chính là khan hiếm hóa, quân nhân xem như đãi ngộ không tồi, nhưng ngày thường cũng không thể tùy tiện dùng, này đó đều là có định lượng. Điền quân ở bên ngoài nhìn xe, Diệp Quốc Hào liền mang theo Triệu Tiểu Lan đi vào tới. Gia cụ gì đó bọn họ đều thiếu, Triệu Tiểu Lan cảm thấy đại sảnh muốn bãi đồ vật nhất định phải đại khí một ít. Vì thế liền chọn một kiện mộc chế sofa ghế dựa, tổng cộng 3 người chỗ ngồi, sau đó lại tuyển 2 cái đơn người ngồi cùng một trương đại chút bàn bắt tiên cùng một cái bàn nhỏ đương bàn trà, tới khách nhân nhưng phóng chén trà, không khách nhân ngày thường bãi ở trong phòng khách bên cạnh đương bàn ăn dùng. Tiếp theo chính là giường, nhưng là nàng phát hiện nơi này chủ lưu là thiết giường, giường gỗ căn bản là không có mấy giá, nếu không chính là quá tiểu, nếu không chính là quá lớn thật khó mua được thích hợp. Diệp Quốc Hào thấy nàng sốt ruột, liền nói, không cần như vậy cấp. Chúng ta không phải có giường sao? Ngươi không phải rất thông minh sao? Như thế nào tại đây chuyện này thượng như thế vụ về? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, giường, nhất định phải mua. Hảo hảo, ngươi định đoạt. Không nghĩ vì điểm này việc nhỏ chọc chính mình tiểu tức phụ không mau, từ nàng khắp nơi buôn đầu. Con hảo, rốt cuộc tìm được rồi một con xem ra giường gỗ khắc hoa, xem ra là quá hạn. Nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy nó rắn chắc dùng bền, quá bất quá thật không có vấn đề. Vì thế thương lượng hảo giá cả hợp với một khối tủ quần áo cùng tặng trở về, mấy thứ này tuy rằng nhìn nhiều nhưng đều không quá quý, nhiều vô số thêm cùng nhau cũng chỉ hoa 70 nhiều. Kỳ thật này tiền cũng không ít, nhưng là muốn vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt đâu, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không có đau lòng. Lại nói, nàng có tiền A. Đến nỗi Diệp Quốc Hảo nghĩ như thế nào không ở nàng suy xét trong phạm vi, bởi vì hắn người này quá một tao, đứng ở bên người nàng liền dường như là một cái không cần tiền bảo tiêu, ngày thường không nói lời nói. Một nói chuyện sự tình liền tính đính xuống tới liền chuyển còn đường sống đều không có. Nhưng là hắn tiền giấy đều đã nộp lên, Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không đem hắn ý kiến đương ý kiến. Diệp Quốc Hào cũng không có gì ý kiến, tức phụ vui vẻ hắn liền vui vẻ, dù sao tiền trợ cấp lại mau đã phát. Triệu Tiểu Lan mua xong rồi này đó đại kiện nhi liền cảm thấy chính mình có điểm mệnh, đi không đặng, hướng Diệp Quốc Hào trên người một dựa nói, dạ dày đau nàng là thật sự đau, mắt thấy giữa trưa muốn ăn cơm, chính là bọn họ đã thoáng qua giờ cơm. Lập tức đi ăn cơm. Diệp Quốc Hào vội đem người cấp kéo lên, sớm biết rằng nàng như vậy không cấm lăn lộn liền ăn trước quá cơm lại đến, nhìn đem người cấp đói. Hai người ra vật cũ thị trường Điền Quân liền nói, hiện tại còn đi đâu? Đi trước tiệm cơm. Diệp Quốc Hào nhanh nhẹn đem Triệu Tiểu Lan đưa lên xe, vẫn là kẹp giống như ôm Tiểu Hài tử giống nhau bế lên đi. Điền Quân ở phía trước ho nhẹ một tiếng, Diệp Phó Đoàn trưởng đây là đem tức phụ đương Tiểu Hài tử giống nhau chơi sao. Chỉ chốc lát sau bọn họ tìm một nhà điều kiện còn tính không tồi tiệm cơm, mới vừa ngồi xuống liền có người phục vụ tới đưa lên thực đơn, mà Triệu Tiểu Lan tắc lười không hình tượng ghé vào nơi đó bất động. Diệp Quốc Hào cũng không hỏi nàng muốn ăn cái gì, điểm bốn cái đồ ăn lại bỏ thêm một cái canh. Sau đó tháo xuống mũ cấp Triệu Tiểu Lan quạt phong nhi nói, Tiểu Lan, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi. Tức phụ thân thể quá kém, lúc này mới đi rồi một buổi sáng người đã hư thoát dường như. Ta dạ dày đau. Triệu Tiểu Lan kỳ thật là dạ dày đau đau mạo mồ hôi, đến nỗi vì cái gì dạ dày đau nàng trong lòng muốn thanh. Chính mình thật là có, đã bắt đầu sớm dựng phản ứng. Đời trước thời điểm chính là như vậy, ngay từ đầu chỉ là đơn thuần dạ dày đau, nàng còn ăn vài miếng thuốc giảm đau. Bởi vì gả đến Bạch Gia muốn đi tránh công điểm, cho nên căn bản không có thời gian tưởng này đó. Đi bệnh viện nhìn một cái. Diệp Quốc Hảo nói đứng lên liền đi. Không cần, ăn chút cơm thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan chẳng qua muốn vì chính mình hài tử giải cái kiểu, đời trước hoài các nàng thời điểm cũng không có cá nhân đau lòng, cho nên này một đời có thể ở Diệp Quốc Hào bên người nàng cảm thấy liền chính mình đều kiểu khí lên. Nào biết Diệp Quốc Hào là cái thô, một lòng gấp cái gì cũng không nghĩ liền giống lên một câu, Điền Quân, đuổi theo bọn họ nhanh lên nhi, người đều đói thành cái dạng gì. Điền Quân lập tức đứng lên nói, đúng vậy phó đoàn trưởng phát hỏa, hảo doa người. Hắn lập tức chạy tới sau bếp đi làm cho bọn họ nhanh lên. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì a? Làm người nhìn nhiều không tốt. Nếu không ngươi uống trước điểm nước cấm đi. Diệp Quốc Hào đâu thèm người nào xem a? Ân. Triệu Tiểu Lan không mặt mũi lên tiếng, tiếp theo xem Diệp Quốc Hào chính mình hướng đi nhân ra muốn cái ly đổ một ly nước cấm lại đây. Hắn thái độ không phải quá hảo, cho nên làm cho tiệm cơm người phục vụ đều rất khẩn trương. Đúng lúc này bên ngoài lại khi tới mặt khác một đám ăn cơm, các nàng lập tức đi tiếp đại mới tính tránh thoát Diệp Quốc Hào kia vô hình áp lực. Diệp Quốc Hào đem thủy đặt lên bàn, kết quả liền nhìn đến tới một đám người chung hắn thế nhưng còn có một cái nhận thức, đúng là Triệu Tiểu Lan đường tỷ Triệu Tiểu Mẫn. Nàng hiện giờ cắt tóc, người cũng trắng không ít, trang điểm đến cùng cái nữ học sinh dường như cùng một đám nhận thức người tới ăn cơm. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Tiểu Mẫn lập tức liền ánh mắt sáng lên. Nàng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp được Diệp Quốc Hào, mà bọn họ tiến vào phía trước thấy được cửa đỉnh xe còn ở phỏng đoán là cái nào kẻ có tiền ở chỗ này ăn cơm, không nghĩ tới nguyên lai là hắn. Triệu Tiểu Mẫn có điểm kích động, đặc biệt là nhìn đến một cái tiểu chiến sĩ chạy tới ở trước mặt hắn đánh cái nghiêm, sau đó nói, báo cáo, đã làm cho bọn họ nhanh lên nhi. Diệp Quốc Hào gật đầu, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Chính là Triệu Tiểu Mẫn đã đi lên tới nói, Quốc Hào ca, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thật là hảo xảo. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, liền dường như thiếu nữ gặp người tình đầu như vậy triền triền miên miên. Mà bên người nàng nhân viên tạp vụ đều chạy tới, một nữ nhân đúng là đẩy nàng một chút nói, hoa. Tiểu Mẫn ngươi chừng nào thì nhận thức một cái như vậy soái binh ca ca, mau giới thiệu một chút. Đây là ta cùng thôn nhi ca ca, tiêu Diệp Quốc Hảo. Quốc Hảo ca, bọn họ đều là ta nhân viên tạp vụ, ta ở chỗ này đi làm đã có một đoạn thời gian. Triệu Tiểu Mẫn này một giới thiệu hai người quan hệ liền ái muội lên. Triệu Tiểu Lan bởi vì bị Diệp Quốc Hảo như vậy đại vóc dáng chống đỡ cho nên cơ hồ không có ở chú ý nàng tồn tại, cho nên nàng đem diễn từ đầu tới đuôi nhìn cái biến. Chờ xem xong rồi nàng lười nhác ngẩng đầu dùng tay kéo má nói, Triệu Tiểu Mẫn, ngươi có phải hay không quên giới thiệu vị này Diệp Quốc Hào là ngươi đường muội trượng phu a? Triệu Tiểu Lan, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Tiểu Mẫn từ vừa mới bắt đầu đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào Diệp Quốc Hào trên người nào chú ý tới trên bàn còn nằm bò một người. Đột nhiên nghe được nàng nói chuyện, thái độ lập tức liền trở nên không hào lên. Ta từ lúc bắt đầu liền ở a. Triệu Tiểu Lan vẫn là lười nhác, còn cầm lấy kia chén nước uống một ngụm. Sau đó ngắm liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào nói, còn không thể ăn sao. Lập tức, Diệp Quốc Hào nói xong cũng không để ý tới Triệu Tiểu Mẫn liền ngồi xuống dưới, Điền Quân cảm thấy bọn họ bên trong khẳng định có chuyện gì cũng không dám trộn lẫn ngồi xuống. Cứ như vậy, mới vừa còn e lệ ngượng ngùng Triệu Tiểu Mẫn hiện giờ bị người lượng ở kia không có người để ý tới. Chương 109 Triệu Tiểu Mẫn là ác nhân. Triệu Tiểu Mẫn lập tức giới thiệu lên, nói, vị này chính là ta đường muội, Tiểu Lan, đây là ta nhân viên tạp vụ nhóm. Triệu Tiểu Lan gật đầu một cái, mà Triệu Tiểu Mẫn nói, không bằng đại gia ngồi ở cùng nhau ăn đi. Không có phương tiện, chúng ta còn có việc gấp. Diệp Quốc Hào lập tức đem chiếc đũa đưa cho Triệu Tiểu Lan, mắt thấy đồ ăn đi lên lại giúp nàng gắp đồ ăn. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý tới người khác, trực tiếp kẹp lại đây liền ăn. Ở loại địa phương này gặp được Triệu Tiểu Mẫn nàng cũng cảm thấy rất buồn bực, chính là nàng dạ dày đau, căn bản không có thời gian đi lý nàng. Nhưng là có phản ứng lúc sau Triệu Tiểu Lan đã không giống trước kia là ăn gì cũng ngon, nàng hiện tại vô luận ăn cái gì đều là mấy khẩu liền ghét. Mới vừa đem dạ dày nhớ cái đế nhi, sau đó ăn liền cực chậm, dường như là ngạnh tắc. Triệu Tiểu Mẫn lúc này cũng cùng mấy cái đồng sự đi một bên ngồi xuống điểm đồ ăn, nàng tân đồng sự nhỏ giọng nói, ngươi đường muội còn rất ngạo, còn không phải là cái gia đình quân nhân sao. Bọn họ nói chuyện tuy rằng nhỏ giọng nhưng là Diệp Quốc Hào nghe được đến, hắn không cần phải đi tham dự những người này nhảm chán đề tài, đang ở vội vàng điền chính mình bụng. Quân nhân ăn cơm mau, đồ ăn thượng xong Diệp Quốc Hào đã xử lý 3 chén cơm, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan chén nhỏ, còn có nửa chén đâu. Chính là nàng chọc cá chọc chính là không hướng trong miệng điền, Diệp Quốc Hào nhíu mày, chơi cơm người hắn lần đầu tiên thấy. Hiện tại thật nhiều địa phương đều ăn không đến lương thực đâu, ngươi như thế nào còn ở chơi. Triệu Tiểu Lan khổ đại sầu thâm nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra không nghĩ chơi, chính là ăn không vô. Ta ăn không vô. Không được, đều ăn. Diệp Quốc Hào nghiêm mặt, kỳ thật hắn chính là muốn cho Triệu Tiểu Lan ăn nhiều một chút, rõ ràng đói đến như vậy khó chịu, kết quả liền ăn nửa chén cơm. Không ăn. Triệu Tiểu Lan trong lòng hoa khó chịu, bị hắn như vậy vừa nói lập tức liền ninh lên. Nga, chính mình thế hắn hoài hài tử phản ứng như vậy khó chịu hắn còn ở một bên sụ mặt giáo hấn. Nàng có thể tưởng khai mới là lạ. Chính là Diệp Quốc Hảo cũng không biết nàng đây là có thai phản ứng, nhìn nàng đột nhiên sinh khí trong lòng cũng phạm nổi lên nói thầm, chẳng lẽ chính mình thanh âm quá lớn. Nhữ một chút mi, lấy quá nàng non nửa chén cơm mấy khẩu liền ăn, sau đó nói, nghỉ ngơi 10 phút đi. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng một trọn, đối với Diệp Quốc Hảo nhặt chính mình ăn dư lại cơm cũng không có để ý, chỉ là thái độ của hắn chứng minh rồi tuy rằng người tính tình không như vậy kém. Nhìn xem. Vừa mới chính mình quăng hắn sắc mặt nhân ra cũng chưa cấp. Chính là một bên điền quân hãn đều xuống dưới, còn tưởng rằng này phó đoàn trưởng phu thê muốn ở chỗ này đánh lên tới đâu. Nhưng là không nghĩ tới luôn luôn bạo tính tình phó đoàn trưởng thế nhưng ở tiểu tẩu tử trước mặt héo đi, thật sự anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Mà bên kia Triệu Tiểu Mẫn trong lòng không thoải mái, nàng đứng lên đi đến Triệu Tiểu Lan bên người nói, Tiểu Lan, ngươi có phải hay không ăn không quen nơi này đồ ăn đâu? Ngươi ở nhà vẫn luôn kiều dưỡng. Nếu thật sự ăn không quen ngươi nói cho ta ở tại nào, ta không có việc gì thời điểm đi giúp ngươi nấu cơm đồ ăn hảo. Người phục vụ đang ở thu thập Diệp Quốc Hào này cái bàn đồ ăn, nghe được lời này có điểm không cao hứng. Nhà bọn họ đầu bếp chính là rất nổi danh, cái dạng gì thiên kim đại tiểu thư thế nhưng ăn không quen nhà bọn họ đồ vật. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Mẫn, nữ nhân này thật là không có việc gì liền ái thế chính mình tìm phiền toái. Nhị đương tỷ thật là xen vào việc người khác. Ta chỉ là quá mệt mỏi ăn không tiến đồ vật mà thôi. Hơn nữa ta cũng không dám ăn ngươi làm cơm. Tiểu Lan, chúng ta có duyên ở một cái trong thành, về sau muốn lẫn nhau chiều ứng mới là, ngươi nói đúng không? Không dám không dám, nhị đường tỷ chiếu cố hảo tự mình liền thành. Triệu Tiểu Mẫn muốn là tưởng đáp một đáp Triệu Tiểu Lan này tuyến, chính mình ở ít thành tuy rằng công tác ổn định, nhưng là vô quyền vô thế luôn là chịu người khi dễ, nhưng là nếu có Diệp Quốc Hảo ở vậy bất đồng. Nhưng là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan dầu muối không ăn. Lại đột nhiên dàn chuyển hướng Diệp Quốc Hào sau đó chột dạ rũ xuống mi mắt nói, ta biết, ngươi nhất định là bởi vì người kia mà đoán hơn ta, nhưng này thật sự cùng ta không quan hệ. Hắn khi dễ. Đã đến giờ. Diệp Quốc Hào vèo một tiếng đứng lên, Điền Quân cũng liền đi theo đứng lên. Triệu Tiểu Lan trong lòng thiếu chút nữa phun cười, Triệu Tiểu Mẫn có thể là cho rằng Bạch Quang Viễn sự tình Diệp Quốc Hào còn không biết, cho nên muốn trước mặt mọi người nói ra làm hắn đối chính mình khả nghi. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào chẳng những biết còn phi thường chán ghét người khác nhắc tới, cho nên nàng những lời này chẳng những không gợi lên hắn hứng thú ngược lại là làm hắn tương đương phản cảm. Chính là Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ từ bỏ, nàng đứng lên nói, Quốc Hào ca, kỳ thật có một việc có lẽ ngươi còn không biết. Triệu Tiểu Lan cùng Bạch Quang Viễn. Diệp Quốc Hào đột nhiên ngừng lại, sau đó đứng nghiêm về phía sau chuyển, cao cao tại thượng nhìn xuống Triệu Tiểu Mẫn một chữ nói, Triệu Tiểu Mẫn đồng chí, tuy rằng ngươi cùng ta thê tử là đường tỉ muội. Nhưng là làm quân nhân bộ đội thượng nghiêm khắc yêu cầu chúng ta không được cùng xã hội thượng lưu manh đội từng có nhiều tiếp xúc. Ngươi trượng phu phạm tội gì chính mình rõ ràng, thỉnh không cần cùng ta thê tử đi thân cận quá. Nàng ngươi tiểu tính tình đơn thuần, vạn nhất bị quân tiến sự tình gì bên trong còn muốn liên lụy ta chịu chỗ phân, chính là như vậy, thỉnh đi. Hắn chính quy mang lên chính mình quân mũ, sau đó làm như có thật bước đi nghiêm đi ra ngoài. Bất quá thấy Triệu Tiểu Lan dựa vào trước cửa xem Triệu Tiểu Mẫn phát ngốc nhẫn cười bộ dáng không khỏi nhíu mày nói, đuổi kịp, về sau không được tùy tiện con ta cùng người khác tiếp xúc, có nghe hay không? Triệu Tiểu Lan lập tức học Điền Quân bộ dáng, nói, nghe được. Sau đó đi đến trước mặt hắn đem tay đắp ở hắn trong khuỷu tay hướng ra phía ngoài đi, chính là lại ở không có người thời điểm cấp Diệp Quốc Hào giơ ngón tay cái lên. Thật là quá lợi hại, nói mấy câu liền đem Triệu Tiểu Mẫn cấp đẩy rất xa, còn đem nàng cùng Lưu Manh đội gì đó về ở một chỗ. Những cái đó nhân viên tạp vụ nhóm tin tưởng lại tiếp xúc Triệu Tiểu Mẫn thời điểm hẳn là sẽ thật cẩn thận đi, rốt cuộc liền quân nhân đều không dám cùng nàng nhắc lên quan hệ, tin tưởng người khác cũng không dám. Nhà mình lao công chính là lợi hại à, chính là lên xe lúc sau nghe được Triệu Tiểu Mẫn ở bên trong khóc, xem ra nàng kỹ thuật diễn cũng không yếu. Chỉ là lại như thế nào diễn, này Lưu Manh bản chất vẫn là thoát không ra quan hệ đi. Buổi chiều bọn họ đi bách hóa đại lâu, chén đũa này đó đều là muốn mua tân còn có nổi linh tinh. Bất quá mấy thứ này đều là Triệu Tiểu Lan mua, Diệp Quốc Hào cùng Điển Quân phụ trách hướng trên xe dọn. Bất quá hành trình chặt che chút, bởi vì vật cũ thị trường thuê xe muốn đi đưa ra cụ, cho nên bọn họ muốn đi về trước thu thập một chút. Chờ về đến nhà sau Diệp Quốc Hào tìm mấy cái bạn tốt lại đây, an bếp chuyển nhà cụ, chờ thu thập hảo đều buổi tối. Triệu Tiểu Lan tổng không thể làm nhân ra làm xong sống không bụng trở về đi, vừa lúc thí hạ bếp tử được không dùng, liền đem tân mua mặt lấy ra tới làm Diệp Quốc Hào xoa thành cục bột. Sau đó chính mình đem mang đến dưa muối ngật đắp cắt thành toái khối lại thiết điểm mua trở về thịt làm lỗ tử, tiếp theo cán sợi mì hạ nổi. Này đó tham gia quân ngũ nhưng thật ra hảo đáp đúng, chính mình trở về lấy hộp cơm tới, một người lộng một hộp cơm mặt thịnh lỗ tử có đứng có ngồi ăn, bất quá Triệu Tiểu Lan lấy tới tiểu dưa muối hạ thực mau, trong nháy mắt hơn phân nửa cái chai không có. Nàng hiện tại cũng không sợ, dù sao ra đã chi đi lên, đến lúc đó chính mình mua tơi yêm không phải hảo. Chương 110 quân tẩu đột kích. Đại gia chính ăn tiếp đón thời điểm đột nhiên bên ngoài có cái tiêm tế kẹp hải tử khóc nháo thanh âm, vệ quốc à, vệ quốc, ngươi như thế nào tại đây à, còn không quay về ăn cơm. Triệu Tiểu Lan chuyển đến thời gian quá ngắn còn không có tới kịp đi gặp khác quân tẩu, hôm nay cuối cùng có cái tới cửa, nhưng là này giọng nhi cũng quá sáng chút. Đến nỗi khuất vệ quốc nàng là nhận thức, một cái thành thật bổn phận phương nam người, sinh đến cao gầy, nhưng là màu da thực bạch. Hắn là Diệp Quốc Hào trong đoàn liền trường, năm nay có hơn 30 tuổi. Liên cấp nghe nói muốn mãn 12 năm tuổi quân mới có thể xin tùy quân, cho nên cái này quân tẩu xem ra tuổi cũng không nhỏ. Nhưng bọn họ hài tử cũng không lớn, xem ra cũng liền 6-7 tuổi tuổi tác, ăn mặc mụn vá chồng mụn vá quần áo, một lại đây liền giương tay nói, ta muốn ăn mì sợi, ta muốn ăn mì sợi. Triệu Tiểu Lan lập tức cho các nàng nương hai thịnh một chén mì, sau đó cười nói, tẩu tử ngươi xem khuất liền trường giúp đỡ làm sống liền tại đây ăn, các ngươi cũng đừng trở về khác làm, cùng nhau tạm chấp nhận ăn chút đi. Từng đỏ thấm là phương năm người, sinh đến tế mi tế mắt, nàng lần này lại đây chính là thảo ăn tới, nhìn đến Triệu Tiểu Lan thượng nói cũng không có khách khí, ngồi xuống nói, không nghĩ tới phó đoàn trưởng ra sinh hoạt chính là hảo, này đại bạch mặt ta nhà ta chính là một năm đều ăn không được một hồi, ngươi này tiểu tức phụ cũng thật bỏ được. Triệu Tiểu Lan chỉ là cười cười cũng không giải thích, nhưng tổng cảm thấy người này nói chuyện có điểm không dễ nghe. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Nàng chỉ có thể như vậy khách khí một câu. Bất quá nhìn kia tiểu hài tử nước mũi đều mau chạy tới trong chén đi không khỏi một trận không thoải mái. Nay đại bạch mặt liền như vậy là hư, các ngươi người phương Bắc này dưa muối làm lỗ tử nhưng không tốt, không bằng rau xanh thịt hương lý. Từng đỏ thâm chính mình ăn rất nhanh, thỉnh thoảng uy hài tử hai khẩu. Triệu Tiểu Lan liền buồn bực, nàng như thế nào cho người ta ăn còn ăn ra đạp hư tới. Bất quá nàng chịu đựng tính tình nói, đúng vậy, Nam Bắc ở ẩm thực phương diện sai biệt rất lớn. Chính anh đá một chân Diệp Quốc Hào, ánh mắt tựa hồ đang hỏi. Ngươi nào đào tới tức phụ a, này khí độ cũng không ai. Diệp Quốc Hào kiêu ngạo một ngẩng đầu, liền trong thôn đào tới, có vốn dĩ ngươi đi tìm một cái a. Khuất vệ quốc biết chính mình tức phụ tính tình, mấy khẩu đem mì sợi ăn, nói, cơm cũng đổ không được ngươi miệng, nhanh lên ăn xong rồi về nhà. Từng đỏ thâm trừng mắt nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, xem ra nàng vẫn là có chút sợ, sau đó thật sự lung tung ý huy hải tử liền cùng khuất vệ quốc đi rồi. Khuất vệ quốc đi thời điểm còn ngượng ngùng nói, tẩu tử, thực xin lỗi. Nàng không gì văn hóa liền ái nói bừa. Không có việc gì, có rảnh lại đây xuyến môn. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng hy vọng cái này người nhà khu quân tẩu nhưng đừng đều như vậy, bằng không nàng liền buồn bực. Lúc này thiên đã sắt đen, hỗ trợ người ăn qua cơm cũng đều đi rồi. Triệu Tiểu Lan thu thập một chút đồ vật thuận tiện cọ rửa một chút chén, chính là tẩy đến một nửa Diệp Quốc Hào liền cọ đi lên, hắn thở áo ngoài chỉ ăn mặc ngực nhi, cả người thật giống như là muốn xuất kích con báo dường như nhìn đều mang theo hơi thở nguy hiểm. Triệu Tiểu Lan tay một run run, đêm qua buông tha nàng, hôm nay xem ra tưởng bổ trở về. Chúng ta ngày mai lại thu thập. Diệp Quốc Hào từ phía sau ôm lấy Triệu Tiểu Lan, rất nhiệt thân mình vẫn luôn hướng trên người nàng cọ. Ngươi đừng náo, một thân xú hãn đi tẩy tẩy. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, kết quả không nghĩ tới hắn là thật sự đi giặt sạch, đi phía trước còn nói, 10 phút trong vòng hoàn toàn nhiệm vụ. Nàng cho rằng hắn đây là ở nói giỡn, chính là thật sự không đến 10 phút nhân ra liền đã trở lại, đem Triệu Tiểu Lan duỗi tay liền ôm lên nói, ngươi không phải đặc biệt thích giường gỗ, hôm nay chúng ta liền phải đi thử một lần kia giường gỗ rắn chắc không. Triệu Tiểu Lan căn bản là đấu không lại nhân ra Diệp Quốc Hào dũng mãnh, cho nên vô luận như thế nào dễ rủa cuối cùng vẫn là bị ăn. Sự thật chứng minh, giường rất rắn chắc, còn không có gì động tĩnh, Triệu Tiểu Lan thập phần vừa lòng. Chính là đối với này chỉ Đông Bắc Hổ, nàng cảm thấy hẳn là cùng hắn nói một chút, đừng càng cầu càng kích động a. Nàng rõ ràng là nói, Quốc Hào ca ngươi chậm một chút. Kết quả hắn thế nhưng giống ăn cái gì dược dường như, càng kêu càng có tính thú. Cuối cùng làm cho nàng ra không được thanh, còn làm nàng kêu câu Quốc Hào ca nghe một chút, tức giận đến Triệu Tiểu Lan thẳng cắn hắn. Cắn xong rồi, ngày hôm sau Diệp Quốc Hào vai trần ở trong viện làm việc, sau đó qua lại đi qua quân nhân nhóm đều nhìn nhà mình phó đoàn trưởng bả vai ái mộ rời khỏi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ ánh mắt không đúng, đi qua đi tinh tế nhìn lên. Dưới ánh mặt trời màu đồng cổ làn da thượng ấn thỏa thỏa hai bài tiểu dấu răng nhi, kia góc độ, kia chiều sâu thật sự làm người tưởng không nhiều lắm tưởng đều khó. Nga, còn có vết chảo. Quang nhìn Diệp Quốc Hào hai cái bả vai chỉ sợ bọn họ nội tâm nhất định phi thường xuất sắc, đặc biệt là này đó đã làm tùy quân quân nhân, cái nào không phải lao bánh quẩy, cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình mặt đã vứt sạch sẽ. Diệp Quốc Hào ngươi cho ta tiến vào. Diệp Quốc Hào đang ở tu tường viện tay run lên, đột nhiên có một loại nhà mình thuần lương vô hại tiểu tức phụ dây biến sói xám cảm giác. Bất quá vẫn là Mã Lưu đi trở về tới, còn kỳ quái hỏi, sao? Còn sao? Ngươi nhìn xem ngươi bả vai, ngươi bộ dáng này đứng ở bên ngoài khoe khoang cái gì đâu, còn có để nhân ra gặp người. Triệu Tiểu Lan xoa eo nhỏ làm một hồi Hà Đông Sư. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng một sờ, sau đó nói, còn không phải là bị tiểu cẩu cắn sao, đại gia ai không biết ai. Những cái đó hôn tiểu tử ta không kết hôn thời điểm không cũng không gì sự đi khoe khoang, lần này ta khoe khoang làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi mới tiểu cẩu. Tức phụ ngoan, ăn cơm sáng chúng ta còn phải vào thành đâu, ngươi không phải còn có cái gì không mua toàn. Thật là, mới khoe khoang một vòng đã bị tức phụ cấp sách đã trở lại, hắn còn không có bị xem đủ làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan hừ một tiếng, đem nấu bột ngô cháo thịnh ra tới. Sau đó hai người liền dưa muối ăn điểm nhi liền lại lái xe đi trong thành. Lần này Diệp Quốc Hào không mang điền quân, chính là muốn chuyên môn cùng tức nữ hai người thế giới. Đáng tiếc tức phụ quá gặp qua, một lòng nghĩ tiểu nhật tử cũng chưa như thế nào để ý đến hắn. Thật vất vả đem đồ vật đặt mua không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Lan nghị cấp trong nhà đi phong điện báo hạ bình an, sau đó lúc này mới cùng Diệp Quốc Hào đi nhìn chàng điện ảnh. Điện ảnh phiếu Diệp Quốc Hào sớm lấy lòng. Hắn cảm thấy tiểu tức phụ tới cả ngày cùng chính mình vội tới vội đi có điểm băn khoăn, sau đó hỏi Trịnh Anh như thế nào hống nữ trí cùng vui vẻ, kết quả tên kia liền đề cử bọn họ tới xem điện ảnh, vẫn là tình yêu phiến. Cái này niên đại tình yêu phiến đi kỳ thật phi thường đơn thuần, nam nữ vai chính tại giã ngoại hoặc là công viên người truy ta đuổi một chút liền thành. Cho nên, trọng sinh sau Triệu Tiểu Lan cùng căn bản không biết điện ảnh đến tột cùng là ở giảng di Diệp Quốc Hào suốt ngồi yên hơn một giờ mới từ bên trong ra tới. Đứng ở bên ngoài hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tiểu Lan nói, ta thiếu chút nữa liền không ngủ chứ. Còn không bằng về nhà ngủ một giấc thật sự. Diệp Quốc Hào tổng kết. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười, duỗi tay đem chính mình tay nhỏ đặt ở hắn bàn tay to nói, kỳ thật cũng không tồi. Ít nhất nhìn giống một đôi tình lữ. Chương 111 trồng rau. Diệp Quốc Hào ở bên ngoài vẫn là rất chú ý hình tượng, cho nên làm tặc dường như mọi nơi nhìn một cái mới dám công nhiên dắt tay nàng. Triệu Tiểu Lan trong lòng miễn bản có bao nhiêu muốn cười, nhưng là lại cảm thấy hiện tại không khí khó được cho nên cũng liền không có nói cái gì. Hai người đi dạo trong chốc lát mới về nhà thuộc lâu, Triệu Tiểu Lan ngồi ở trong phòng vừa nghĩ làm hai giường chăn tử, một bên chú ý tới phòng hậu quả nhiên là có mấy hợp lại mà, trước kia hộ nhân ra chỉ loại mấy viên bắp cùng đậu que, khác nhưng thật ra không loại cái gì. Hiện tại đậu que tuy rằng bò lên cũng kết, nhưng là nhìn còn nhàn không ít địa phương. Nàng liên bò ở phía sau cửa sổ nhìn đất trống rau. Quyết định loại điểm nhi cải trắng cùng hành lá gì, về sau muốn ăn nhảy qua đi trích điểm là được. Con hảo bởi vì muốn ở phía trước chặt chém tiểu thái mà cho nên mua hạt giống trở về, cái này hữu dụng. Chính dầu mông xem cẩn thận đâu, liền mặt trên đã bị người chịu một chút, nàng đau a một tiếng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hảo, nói, vô sỉ. Chụp chính mình tức phụ nơi đó có gì vô sỉ. Người đang xem gì đâu, đều mau lật qua đi. Ta nghĩ đến ngày mai bình xuống đất, sau đó trồng chút rau. Ngươi bình. Ta bình. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình điểm này sống vẫn là có thể làm, chính là Diệp Quốc Hào rõ ràng không tin. hắn vẫn luôn nghe nương nói nàng đánh tiểu là như thế nào bị kiểu dưỡng lớn lên, bởi vì có hai cái ca ca cho nên nàng cơ bản chưa làm qua việc nhà nông. Nói nữa, ở nhà mẹ đẻ chưa làm qua sống tổng không thể làm nàng gả cho người ngược lại làm đi. Diệp Quốc Hào cảm thấy đó là ở đánh chính mình mặt, vì thế nói, ta cho ngươi yên ổn thôi, dù sao hiện tại không có chuyện. Hắn cầm công cụ liền nhảy qua đi, vài cái liền đem mà cấp bình hảo. Sau đó Triệu Tiểu Lan cầm buồn đoan thủy hắn liền hướng trên mặt đất tới, chờ tới không sai biệt lắm liền đem cải thìa hạt giống lấy lại đây rắc lên lại cái một tầng thổ liền xong việc nhi. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào làm sống như vậy nhanh nhẹn, Triệu Tiểu Lan tự nhiên là vui vẻ, thực may mắn chính mình không có lựa chọn cái kia Bạch Quang Viễn mà là kiên trì cùng hắn kết hôn. Vừa mới bắt đầu xác thật là vì còn hắn hoài, chính là thời gian dài nàng phát hiện, còn liền đem chính mình cấp đáp đi vào. Chính là, Diệp Quốc Hào về phòng thời điểm nàng cảm thấy cuộc sống này vẫn là rất nhiều cọ sát, hắn cặp kia chân to tử nhất giấm, một lưu bùn dấu vết liền đủ nàng sắt trong chốc lát. Con Hảo, ở nàng giết người ánh mắt trừng mắt hạ, Diệp Quốc Hào tự động tự giác giặt sạch chân trở về đem mà cũng lộng sạch sẽ, sau đó nhếch miệng cười, thật giống như là một con chờ chủ nhân khích lệ đại hình quyền loại. Diệp Quốc Hào thật sự rất ít cười, ít nhất Triệu Tiểu Lan ký ức bên trong hắn cười rộ lên đều có thể số đến lại đây. Đột nhiên xem hắn như vậy vô phòng bị tươi cười nàng tâm thế nhưng rung động lên. Rồi tay vướt hắn mặt, sau đó nhẹ nhàng nghịch hướng liêu hắn dâu cha. Ai nha, này thật đúng là thực xin lỗi, ta chính là nghĩ đến hỏi các ngươi ra muốn hay không tân rút củ cải. Bên ngoài truyền đến vài tiếng cười, Triệu Tiểu Lan lập tức náo loạn cái đỏ thấp mặt. Vẫn là Diệp Quốc Hào ra mặt dày, nói, nguyên lai là Điền Tẩu Tử, Tiểu Lan, đây là ngụy doanh trưởng ái nhân họ Điền. Điền Đại Tẩu. Triệu Tiểu Lan mặt đỏ cùng con khỉ mông không sai biệt lắm, liền đầu đều nâng không đứng dậy. Điền Tuệ cũng là vừa rồi nhìn đến Diệp Quốc Hào trên mặt đất vội cho nên biết bọn họ là tưởng trồng rau, thấy cửa sổ không quan liền muốn hỏi bọn họ muốn hay không chính mình ra loại củ cải, nào biết này tiểu phu thê cảm tình thật đúng là hảo. Một cái rôi tay sờ mặt, một cái ngoan ngoan bị sờ, quả thực là muốn nhiều ân ái có bao nhiêu ân ái. Nàng đều ngượng ngùng quấy rầy nhân ra vợ chồng son, vừa định đi phát hiện Diệp Quốc Hào đã thấy được nàng. Đành phải căng ra đầu lên tiếng. Được rồi, củ cải ta đặt ở nơi này, còn có điểm giao hẹ. Điền Tuệ thấy Triệu Tiểu Lan thật sự là ra mặt mỏng, đem đồ ăn buông liền cười hì hì đi rồi. Diệp Quốc Hào đi đem đồ ăn lấy về tới, nói, ta muốn ăn sủi cảo, tức phụ ngày mai ngươi cho ta bao thế nào. Bao ngươi cái đầu, ném chết người. Triệu Tiểu Lan nói tới nói lui, ngày hôm sau vẫn là cấp Diệp Quốc Hào bao giao hẹ nhân sủi cảo. Hắn chỉ thả hai ngày giả. Tuy rằng trong nhà đều đã thu thập không sai biệt lắm nhưng là Triệu Tiểu Lan vẫn cứ cảm thấy có thật nhiều việc cần hoàn thành. Bởi vì sự tình trong nhà thật sự quá nhiều nàng cũng liền không đi cùng các gia quân tẩu đi liên hệ, làm cho trong viện truyền ra Diệp phó đoàn trưởng ái nhân rất khó ở chung nói đầu nhi, cũng không biết là ai truyền ra tới. Nhưng này đó Triệu Tiểu Lan cũng không biết, nàng chính liều mạng đem chăn cấp phùng hảo. Bất quá Điền Tuệ lại được một cái nhiệm vụ, hắn ái nhân ngụy doanh trưởng công đạo xuống dưới. Làm nàng không có việc gì nhiều đi Diệp phó đoàn trưởng ra nhìn xem, rốt cuộc mới tới tuổi tác còn nhỏ hy vọng nàng có thể chiếu cố điểm nhi. Người còn quan tâm chuyện này. Không tin chính mình ra thô hán tử có thể nghĩ đến này. Khu, là phó đoàn trưởng công đạo. Ngụy doanh trưởng nghĩ đến chính mình ra phó đoàn trưởng đơn độc đem hắn gọi vào một bên, hắc một khuôn mặt thật đúng là đem hắn hoảng sợ. Nửa ngày sau, hắn mới biết được nguyên lai hắn kêu chính mình đi không phải công tác làm lỗi, không phải vì giao hấn. Mà là làm hắn tức phụ đi chiếu cố nhà bọn họ tiểu tẩu tử. Phúc! Ngụy doanh trưởng thiếu chút nữa không hộp máu tam thăng, còn không phải là chiếu cố một chút tiểu tẩu tử sao, dùng đến đơn đem hắn đưa ra đi nói sao. Trở về lúc sau đều bị các đồng chí quan tâm, hỏi hắn vì cái gì bị phó đoàn trưởng đơn đưa ra đi giáo huấn. Hắn không có bị giáo huấn hảo không, nhưng là ở mọi người trong mắt hắn chính là bị giáo huấn. Điền Tuệ nào biết chính mình trượng phu trong lòng tính toán, nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là tới tìm Triệu Tiểu Lan. Dù sao cũng là Diệp phó đoàn trưởng tự mình giao xuống dưới nhiệm vụ. Chính là vừa tiến đến nàng liền biết Triệu Tiểu Lan vì cái gì không thấy người, nàng ở vội vàng làm bị, vội vàng làm bức màn. Vừa thấy đến nàng tiến vào Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy ngượng ngùng, đem đồ vật gom một chút cấp Điền Tuệ đổ chén nước nói, ngượng ngùng Điền tẩu tử, trong nhà chỉ có hắn một giường chăn cho nên ta vội vã lại làm một giường, còn có bức màn rèm cửa cho nên bày một phòng. Này đặt mua một cái tiểu gia sắc thật không dễ dàng. Nhưng là ngươi có thể đem quê nhà đồ vật bưu lại đây à? Điền Tuệ nhìn Triệu Tiểu Lan đem nhà ở bố trí khá tốt, tuy rằng gia cụ đều không phải tân, nhưng là nên có cũng đều có. Ta đã viết thư làm cho bọn họ cho ta bưu lại đây, nhưng là trước mắt cũng muốn một giường chăn mỏng. Triệu Tiểu Lan thủ công sống không tồi, Điền Tuệ nếu tới cũng liền giúp đỡ nàng vội trước đem chăn cấp làm ra tới. Này nhưng có vội, cuộc sống này là một chút quá, chờ ngươi vội xong rồi ta mang ngươi đi nhận thức trong viện người nhà nhóm. Điền Tuệ ý tứ là mang nàng đi một chút nhận thức một chút, như vậy cũng liền không cần bị nói không hảo ở chung. Kia phiền toái tẩu tử. Triệu Tiểu Lan cười cười, này mới tới muốn đi nhận môn hay là nên. Nhưng là đầu tiên nàng muốn đem chăn chuẩn bị cho tốt, bằng không nghĩ đến buổi tối cùng một con đại tinh tinh ngủ một cái ổ chăn nàng liền làn ra đau. Diệp Quốc Hào cái gì cũng tốt, chính là hắn thể trọng lượng cả bì, trọng điểm cũng không có gì mềm mại cũng có thể, nhưng là tên kia lông tơ liền cùng chỉ tiểu cái rùi dường như chắc người. Triệu Tiểu Lan bị hắn tra tấn đến không được, chính là hắn còn ái ôm nàng ngủ, lấy một giường chăn đương lấy cớ. Kết quả, ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy nàng làn da nào nào đều đau. Chương 112 xuyến môn. Chính là vì cái này Triệu Tiểu Lan mới nắm chặt đem chăn làm ra tới, có Điền Tuệ hỗ trợ thực mau chuẩn bị cho tốt một giường. Hai người ước hảo ngày mai buổi sáng cùng đi bái phòng các vị quân tẩu, sau đó từng người cấp các nam nhân nấu cơm đi. Triệu Tiểu Lan bao sủi cảo, hai người lượng thực dễ dàng liền bao hảo. Chờ Diệp Quốc Hảo trở về nàng liền ngẩn ra một chút nói, ngươi đi bùn lăn lộn. Ân. Hắn trở về nhìn đến tiểu tức phụ chính mình bao sủi cảo trong lòng cao hứng, chính mình cởi quần áo ấn ở trong bùn giặt sạch lên. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi ăn cơm trước, quần áo phóng ta đây tới tẩy hảo. Ngươi tẩy bất động. Quần áo dính bùn lầy so ngày thường trọng vài lần, nàng có thể để đến động mới là lạ. Hắn tẩy xong hướng trong viện quần áo thẳng thượng một đáp, sau đó vào nhà ăn cơm. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, này đương quân ăn cơm đều cùng đoạt cơm giống nhau sao? Kiếp trước không cùng hắn ở chung quá không biết, gia hỏa này ăn cơm quả thực bận quá cùng người, nàng mới ăn 5 cái sủi cảo nhân ra thực đã ăn xong, sau đó rót một bụng nước gấm nằm trên giường trang đại ra đi. Trong lòng nghĩ có tức phụ chính là hảo, cơm có người làm, thủy có người thiêu. Giường có tân chăn phô thật đúng là thoải mái. Triệu Tiểu Lan thu thập về phòng nhìn lên thiếu chút nữa không có động thủ đánh người, nàng mới vừa làm tân chăn A, đã bị trà đạp đến không thành bộ dáng. Chính là người nào đó hình chữ ít đang ngủ ngon lành, nàng biết đây là mệt mỏi cũng không ra tiếng. Diệp Quốc Hào chỉ ngủ nửa giờ tẩy rửa mặt liền đi ra ngoài, bộ đội vội, hắn một cái phó đoàn trưởng liền càng vội. Bất quá đi thời điểm còn dặn do Triệu Tiểu Lan nghỉ sẽ đừng mệt đến chính mình, kết quả bị trừng mắt nhìn. Hắn gãi gãi đầu hoàn toàn không biết chính mình nơi nào đắc tội nàng, nghĩ buổi tối trở về thời điểm yếu đạo lời xin lỗi. Phó đoàn trưởng, buổi chiều ngài còn tự mình làm mẫu quân quyền sao? Điền Quân Hương phấn hỏi, buổi sáng bọn họ một đám người tuy rằng bị tấu nhưng nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa học được thật đồ vật. Buổi chiều đi tam liền. Hảo. Điền Quân có điểm thất vọng, mà Diệp Quốc Hảo cũng thích lăn lê bò lết ra một thân xú hãn, đáng tiếc hắn hiện tại đã là chỉ huy viên mà không phải chiến sĩ. Hiện tại mỗi cái liền đều có tân chiến sĩ phân phối xuống dưới, hắn nhiệm vụ là tham viếng, thuận tiện ở tân binh trung phát hiện nhân tài. Lại nói cũng không nghĩ lại lộng một thân bùn đi trở về, tiểu tức phụ sinh khí làm sao. Đáng tiếc hắn bạch lo lắng một buổi trưa, liền Trịnh Anh đều nhìn ra hắn có vấn đề, nói, ngươi buổi sáng cùng chỉ hổ dường như buổi chiều như thế nào biến miêu. Ai, ta cảm thấy ngươi tẩu tử tựa hồ sinh khí, nhưng là ta không biết vì sự tình gì, làm sao bây giờ. Hắn cùng Trịnh Anh hai người một văn một võ hợp tác nhiều năm cũng là ma hợp quá giao tình, cho nên cơ hồ không có gì giấu nhau. Đệ nhất, ta so ngươi đại. Đệ nhị, ngươi hỏi ta một cái không tức phụ, có phải hay không có điểm khoe khoang ý tứ? Trịnh Anh chụp Diệp Quốc Hào một chút hỏi. Ngươi không phải giao cái bạn qua thư từ sao? Lại còn có viết tin. Bậy bạ cái gì? Ta liền đối phương là nam hay nữ cũng không biết. Ngươi phía trước không phải lời thề son sắt nói, đối phương nhất định là nữ nhân sao? Đừng nói này đó, nhân gia hiện tại còn không có hồi âm đâu, cơ bản là chưa đâu vào đâu cả chuyện này, trước nói nhà ngươi cái kia, dùng không cần ta đi theo ngươi xem một cái. Trịnh Anh tìm hỏi. Hành, giúp ta thật dài mắt là được. Có Trịnh Anh cái này đứa bé lanh lợi đi theo hắn yên tâm, ít nhất không cần hai mắt một bôi đen, căn bản không biết nơi nào đắc tội tiểu tức phụ. Chính là sau khi trở về chờ đợi bọn họ chính là bột ngô thêm củ cải điều canh, cộng thêm một trường gương mặt tươi cười. Trịnh Anh nhỏ giọng nói. Địch quân không có động tác, ngươi có phải hay không trông nhầm? Lại quan sát. Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh rửa tay liền ăn thượng cơm. Nhưng Triệu Tiểu Lan luôn có loại chính mình bị theo dõi cảm giác, quay đầu lại phát hiện hai người ở nghiêm túc ăn cơm không lý nàng A. Kết quả, một cái phó đoàn trưởng một cái chính ủy nghiên cứu nửa ngày không thu hoạch được gì, cuối cùng Trịnh Anh đi thời điểm trả lại cho Diệp Quốc Hào một cái ngươi tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Diệp Quốc Hào trong lòng thấp thỏm bất an, chủ động giúp tức phụ làm các loại sống, sau đó nói. Lãnh đạo ngươi có thể đi nghỉ ngơi, còn lại sống toàn bộ giao cho ta. Triệu Tiểu Lan cũng xác thật mệt mỏi, cái này ra muốn thu thập đồ vật quá nhiều, đang muốn nằm một hồi một cái tiểu chiến sĩ tới truyền tin, Triệu Tiểu Lan tiếp nhận lúc sau mới phát hiện là chính mình, ngươi còn tiếp kia thiên biên tập bưu cho chính mình, có văn chương phản ứng còn có người đọc gửi thư. Nàng lấy quá tin liền vào nhà nhìn, Diệp Quốc Hào ở cửa hỏi một câu ai tới tin. Ta trước kia gửi bài tạp chí tới tin, vốn dĩ bưu về đến nhà sau lại ta nhị ca chuyển phát kết ta. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Quốc Hào liền nga một tiếng, hắn đem chính mình phía trước quần áo đều tìm ra đặt ở tân trong ngăn tủ, áo đông tắc rửa theo tức phụ ý tứ phóng sắt lá quải. Ngươi đừng như vậy liền bỏ vào đi à, ta nhìn xem vừa thấy đến không được, thật đều nên giặt sạch. Diệp Quốc Hào cá nhân vệ sinh làm cũng không tệ lắm, nhưng là áo đông áo khoác phóng lên nên ném chiều địa phương, đều có mùi vị, không tẩy cũng đến phơi. Triệu Tiểu Lan đem tin phóng một bên liền cùng Diệp Quốc Hào lộng hắn áo đông, chờ đùa nghịch hảo thiên đều hắt ấu. Tức phụ, giữa trưa sự tình ta xin lỗi. Diệp Quốc Hào cảm thấy buổi tối, tới rồi muốn phúc lợi thời gian. Đáng sợ nàng không cho nên trước xin lỗi. Vô luận cái gì sai, xin lỗi tổng không thành vấn đề. Ngươi còn biết chính mình làm sai sự sao? Ta mới vừa làm bị còn không có cái liền cho ngươi ngủ ra một cổ sú chân vị. Triệu Tiểu Lan dơ chính mình tân chăn báo án. Nguyên lai là bởi vì cái này, Diệp Quốc Hào thiếu chút nữa thuận miệng nói ra, nhưng còn hảo phản ứng mau đem phía dưới nói cấp nuốt trở vào. Nguyên lai cái gì? Gia hỏa này sẽ không biết chính mình chọc chuyện gì nhi đi. Kia hắn vừa mới xin lỗi kỳ thật chỉ là thăm dò đường. Nguyên lai ta tức phụ như vậy hái sạch sẽ. Diệp Quốc Hào đem chăn bế lên nghe, sau đó nói thơm quá. Ta phơi nửa ngày đâu, mau ngủ đi, ngày mai còn có chuyện. Triệu Tiểu Lan nói xong cơ hồ dây ngủ. Diệp Quốc Hào khích lệ xong chăn liền phải thượng, sự thật hắn đã cùng đi lên, chính là lại thấy tức phụ đã ngủ, căn bản không để ý tới hắn. Bị ném tại một bên kích động Diệp Quốc Hào cùng tiểu đệ đệ hai cái, quần đều cởi cho bọn hắn tới cái này, thật là đủ rồi. Diệp Quốc Hào tức giận đến ở ngủ tức phụ trên người làm 200 hít đất mới nằm ở một bên ngủ. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái chính mình như thế nào một thân hắn bị. Chẳng lẽ quá nhiệt? Nàng đi phòng vệ sinh rửa sau đó ra tới làm cơm sáng, đồng thời đem ngày đó mua sinh lấy ra tới xào, thời đại này chính là không có bán, cho nên chỉ có thể chính mình mua trở về xào. Nàng xào không ít, chờ Diệp Quốc Hào chạy bộ buổi sáng xong trở về ăn cơm sáng không khỏi hỏi, ngươi xào như vậy nhiều làm cái gì? Ta hôm nay muốn hòa điền tẩu tử đi trong viện cùng các vị quân tẩu chào hỏi một cái, tới cửa tự nhiên không thể tay không. Triệu Tiểu Lan cười nói, ngươi còn có như vậy sống lâu nhi, không cần như vậy phiền toái. Kỳ thật Diệp Quốc Hào trong miệng nói như vậy trong lòng vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc cái này trong viện đoàn trưởng ra tẩu tử ở trong thành quân khu đại viện, toàn bộ người nhà khu cũng liền số chính mình chức vị tối cao, tổng bưng không phản ứng người khác cũng không phải quá hảo. Chương 113 hài hòa người nhà khu. Nguyên bản là không cần Triệu Tiểu Lan đi đến các gia đi xuyến môn, nhưng là Diệp Quốc Hào biết những cái đó người nhà nhóm đại khái cũng không dám đột nhiên đến nhà bọn họ tới, cho nên hai bên liền đều trầm mặc, tổng phải có người đánh trước khởi cái đi đầu làm dùng. Chính mình là nơi trốn khởi đi đầu làm dùng, hắn cũng không hy vọng chính mình tức phụ lạc hậu, nghe được nàng như vậy giảng hắn trong lòng thập phần vừa lòng. Chính mình tức phụ tuy rằng là nhỏ nhất, nhưng là tùy hắn, làm việc thực quyết đoán. Lời này không làm Triệu Tiểu Lan nghe được. Triệu Tiểu Lan muốn nghe đến nhất định sẽ hỏi, ngươi lại không phải cha ta, ta tùy ngươi làm cái gì. Diệp Quốc Hào ăn qua cơm liền ăn mặc cực chính quy đi ra ngoài, Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái nói, hôm nay không đi chơi bùn. Hôm nay đi dò xét. Ăn mặc hảo Diệp Quốc Hào lôi kéo quần áo và áo, xem đến Triệu Tiểu Lan nước miếng mau chảy ra. Kiếp trước như thế nào liền không cảm thấy hắn xoáy đương cố cảm thấy hắn đáng sợ đâu. Hiện tại xem ra, một thân quân trang hắn quả thực quá đúng giờ, Triệu Tiểu Lan xem đến đều không rời mắt được. Một bên xem một bên tưởng, đây là chính mình nam nhân thấy thế nào đều không có quan hệ. Diệp Quốc Hào làm sao không biết tiểu tức phụ ở nhìn lén hắn. Không, là ở quang minh chính đại xem hắn, bất quá hắn lưỡng ngực nghiêm túc bãi tư thế làm nàng xem. Hồi lâu mới nói, xem đủ rồi sao? Triệu Tiểu Lan mặt đỏ lên, quay đầu nói, nhìn cái gì, ta mới không thấy. Diệp Quốc Hào khỏe miệng một trọn, kia trương âm trầm mặt cuối cùng là mang theo điểm ánh mặt trời hơi thở. Hắn mới lỏng cổ áo nói câu, ta đi rồi. Sau đó ra cửa liền lên xe, Điền Quân đã đem xe ngừng ở viện môn buổi sáng, lúc này mới thấy phó đoàn trưởng mang theo tươi cười ra tới. Hắn không lý do run lên một chút, hoàn toàn không biết phó đoàn trưởng vì cái gì sẽ cười. Chính yếu chính là, bọn họ phó đoàn trưởng thế nhưng sẽ cười a, đây chính là thiên đại tin tức. Chính là đám người lên xe kia tươi cười sớm không có, xem ra muốn cười cũng là phân người. Triệu Tiểu Lan tiễn đi Diệp Quốc Hào liền đem xảo tốt lấy ra tới dùng ra châu túi trang mấy cái túi. Sau đó chờ Điển Tuệ đã đến liền cùng nàng đi ra ngoài. Toàn bộ bộ đội liền cấp trở lên quan quân cũng không nhiều ít, tổng cộng không đến 100 người. Hơn nữa có tùy quân tư cách cũng không nhiều lắm, cho nên hai tầng lâu tổng cộng cũng liền ở 5-60 hộ. Đương nhiên các nàng cũng không phải toàn bộ đi bái phỏng, phải đi động nhân ra chỉ có Diệp Quốc Hào cái này đoàn người quân tẩu mà thôi. Bởi vì còn có khác hai cái đoàn người nhà cũng ở, đại gia chỉ là sơ giao giống nhau không có gì liên lụy. Triệu Tiểu Lan đi theo Điền Tuệ lên lầu 2, đi đến thứ 5 cái môn thời điểm Điền Tuệ gõ vài cái, mở cửa chính là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, trong tay chính cầm một chi son môi tựa hồ đang ở hóa trang. Cái này niên đại có thể mua khởi son môi người nhưng không nhiều lắm, lại nói cũng không cái kia tiền nhàn rỗi. Điền Tuệ lập tức giới thiệu nói, vị này chính là Kim Doanh trưởng ái nhân Đào Vân, nàng là ở chúng ta quân khu nhà trẻ đi làm, là một vị ấu sư. Ngươi hảo, ta kêu Triệu Tiểu Lan là Diệp Quốc Hào ái nhân, này đó là ta chính mình xào, cầm đi làm đồ ăn vặt ăn. Kêu cảm ơn a, ta sốt ruột đi làm, về sau lại đi người kia xuyến môn. Đào Vân bang một tiếng đóng cửa, xem ra thật sự rất sốt ruột. Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay không phải cái nghĩ nhiều người, nhưng là vừa mới xem Đào Vân thái độ đối chính mình không phải quá nhiệt tình, không chỉ như thế còn có cô y đánh giá nàng sau một lúc lâu, trong mắt lược có địch ý. Điền Tuệ giải thích nói, Đào Vân là người thành phố, cho nên ngươi đừng quá để ý. Nga, không có việc gì. Triệu Tiểu Lan thái độ thực hảo, tiếp tục đi theo Điền Tuệ lại đi rồi mấy hộ nhà. Này đó quân tẩu đều là Diệp Quốc Hào cái này đoàn, nhưng là có rất nhiều tân phân phối xuống dưới có còn lại là Diệp Quốc Hào lao bộ hạ. Lão bộ hạ những cái đó người nhà nhìn liền nhiệt tình chút, nhưng trong đó không bao gồm Đào Vân cùng Từng Đỏ Thấm. Đào Vân thái độ không rõ ràng, mà Từng Đỏ Thấm theo Điền Tuệ giảng cùng ai đều không đối phó, nghe nói nàng vẫn luôn ở cùng Khuất Liền Trường nháo ly hôn, căn bản là không nghĩ qua bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cũng phát lên bát quái chi tâm, cấp Điền Tuệ đổ ly trà đạo, vì cái gì à, cái kia Khuất Liền Trường khá tốt à, thoạt nhìn người thành thật tướng mạo cũng không tồi. Kỳ thật có cái cách nói. Bọn họ hai vợ chồng đánh nhau thời điểm người khác nghe ra tới một ít, chính là nàng tựa hồ ở quê quán bên kia có cái thân mật. Điền Tuệ nói rất nhỏ thanh, sau đó nói, lúc ấy Khuất Liền Trường xin tùy quân nàng cũng kéo thật lâu mới đến, bất quá, chuyện này ai cũng nói không rõ. Đúng vậy, kia Điền Tẩu Tử ta muốn hỏi một chút, cái kia Đào Vân là chuyện như thế nào, ta như thế nào cảm thấy nàng đối ta có ý kiến. Triệu Tiểu Lan cũng không giấu giếm trực tiếp hỏi ra tới. Điền Tuệ ngẩn ra, sau đó nói, muội tử. Tuy nói ngươi là trong thôn ra tới nhưng là ánh mắt còn rất lượng, thế nhưng mới một mặt liền cảm giác được. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, bất quá chuyện này ngươi không bằng chờ Diệp phó đoàn trưởng trở về hỏi hắn hảo. Triệu Tiểu Lan vừa nghe, nay trong đó là có việc nhi a ngẫm lại cũng là, chính mình tuy rằng trước một đời cùng Diệp Quốc Hào có chuyện đó cũng sinh hai đứa nhỏ, hắn là vì thế vẫn luôn không cưới, chính là nàng cũng không biết hắn trước kêu bên người từng có ai, chẳng lẽ cái này Đào Vân cùng hắn có điểm cái gì quan hệ. Điền Tuệ thấy nên nói cũng đều nói liền đứng lên về nhà đi, rốt cuộc các nam nhân giữa trưa đều phải trở về ăn cơm. Triệu Tiểu Lan tặng người đi ra ngoài, tuy nói trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn là đến cho nhân gia Diệp Quốc Hào nấu cơm áp vội một buổi sáng nàng cũng không gì sức lực, cho nên giữa trưa cơm bọn họ liền tạm chấp nhận một đốn. Diệp Quốc Hào hôm nay không mệt, cho nên giữa trưa thời điểm liền nhớ tới ngày hôm qua không hoàn thành sự. Hiện tại, hắn vừa đứng ở tiểu thê tử trước mặt cả người đều không nghĩ thành thành thật thật. Vì thế ăn cơm xong hắn đem đang chuẩn bị thu thập Triệu Tiểu Lan ngậm trở về hoa, nhẹ nhàng một áp người liền đổ. Không nên à, Diệp Quốc Hào cảm thấy chuyện này thượng Triệu Tiểu Lan là có thể trốn liền trốn, thật sự tránh không khỏi mới có thể từ hắn làm bậy. Nhưng là, dễ dàng như vậy áp đảo vẫn là lần đầu. Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, thế nhưng không dám hành động. Triệu Tiểu Lan trừng mắt hắn, nháy đôi mắt nói, Đào Vân là chuyện như thế nào? Nàng cứ như vậy trực tiếp hỏi ra tới đảo làm Diệp Quốc Hào ngẩn ngơ. Sau đó tự động nằm ở bên người nàng nói, không sao lại thế này, chính là nàng là trong quân đội giáo viên mầm non, phía trước có quân tẩu tưởng giới thiệu chúng ta nhận thức. Nhưng là ta cự tuyệt, nàng gả cho Kim Doanh trưởng, làm sao vậy? Không làm sao vậy, ta cảm thấy nàng đối với ngươi dư tình chưa xong. Triệu Tiểu Lan có thể khẳng định, liền tính không phải thương tình chưa xong cũng là không cam lòng, cho nên nàng mới có thể lấy ánh mắt cùng chính mình làm tương đối. Cuối cùng khả năng cảm thấy nàng so với chính mình cường. Cho nên mới sẽ có cái loại này biểu tình. Giống nhau người thành phố đều xem thường người nhà quê, Triệu Tiểu Lan mới đến cũng không có trang điểm đến quá đáng chú ý, cho nên mới sẽ bị coi thường đi. Đừng nói bừa, bọn họ chỉ là nói chúng ta lúc ấy liền mặt cũng chưa gặp qua. Cũng chưa đã gặp mặt, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Bởi vì ta nuôi không nổi trong thành cô nương, cũng sợ bọn họ xem thường ta láo nương. Triệu Tiểu Lan cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, vì thế liền quấn lấy Diệp Quốc Hào thuyết minh. Cuối cùng Diệp Quốc Hào mới nói ra tới hắn có một lần chính mắt nghe được cái kia Đào Vân mắng một cái quân nhân hải tử là đồ quê mùa. Chương 114 đồ quê mùa. Triệu Tiểu Lan lắp bắp kinh hãi, nàng biết Diệp Quốc Hảo là sẽ không lừa chính mình, nhưng là cũng dám ở quân khu nhà trẻ giảng này đó nàng thật đúng là lớn mật. Theo ý ta tới, không có mấy cái không phải đổ quê mùa đi. Đảo thực sự có một cái không phải. Ai a? Trịnh Anh. Kia như thế nào không đem nàng giới thiệu cho Trịnh Anh đâu. Kia tiểu tử so với ta còn quỷ nói, người khác trước kia cũng đề qua, chính là hắn lập tức cấp dọa chạy rất xa. Diệp Quốc Hào nói xong còn xích cười một tiếng, xem ra lúc ấy Trịnh Anh chạy giống không phải quá hảo. Các ngươi nơi này là không phải chỉ có Đảo Vân một cái nữ a? Triệu Tiểu Lan rất kỳ quái, như thế nào từng cái giới thiệu a? Ai biết? Dù sao hắn hiện tại có tức phụ, người khác sự tình hắn nhưng quản không được nhiều như vậy. Hơn nữa tiểu tức phụ chỉ dùng một ngày liền đem chính mình duy nhất một kiện màu hồng phấn thai tiếng cấp bái ra tới, hắn cảm thấy về sau loại sự tình này vẫn là có thể trốn liền trốn tránh điểm hảo. Triệu Tiểu Lan thẩm xong rồi Diệp Quốc Hào liền an tâm rồi, có thể giảng ra cái loại này lời nói nữ nhân nàng là một chút cũng không để ở trong lòng. Diệp Quốc Hào người này đừng nhìn hắn ngày thường mặt hắc kỳ thật là một cái tam quan cực kỳ chính phái người, là một cái chính phái người đi thích thượng một cái ghét bỏ hắn xuất thân người, kia có thể sát ra hỏa hoa liền có quỷ. Mà Diệp Quốc Hào thành thật công đạo xong phát hiện chính mình muốn dùng tới sảng bậy thời gian cũng qua, không thể không thở dài đi rồi. Triệu Tiểu Lan tắc ngồi ở trong nhà bắt đầu viết, chính mình đổi địa chỉ sự tình cũng muốn thông chi một cái ban biên tập, nếu không về sau còn muốn nhị ca giúp đỡ qua lại bưu tới bưu đi. Tháng này bản thảo nàng còn không có viết nhiều ít, ít trinh thám quyển sách này có thể nói từ đời trước liền bắt đầu cấu tứ, cho nên viết lên cũng phi thường mau. Triệu Tiểu Lan viết viết nghĩ tới người đọc gửi thư, nghĩ chính mình không thể luôn là vùi đầu viết ta. Người đọc ý kiến vẫn là muốn nghe. Vì thế nàng liền đem biên tập phát tới thư tín cấp đem ra, bên trong quả nhiên có một phong người đọc gửi thư. Triệu Tiểu Lan còn không có mở ra đâu liền nghe bên ngoài có người kêu tẩu tử, nàng đem tin đặt ở trong ngăn tủ ra tới thấy nguyên lai là Trịnh Anh, hắn thật đúng là cấp đưa tới một bộ khá tốt án thư. Triệu Tiểu Lan thật đúng là thiếu một cái án thư, vì thế liền nói, thật là cảm ơn ngươi Trịnh đại ca. Một cái kêu đại ca một cái kêu tẩu tử còn rất lộn xộn, bất quá chỉ có thể trước như vậy hỗn loạn kêu đi. Trịnh Anh làm người đem án thư dọn tiến vào, cũng hỏi, tẩu tử ngươi xem bãi chỗ nào thích hợp. Bãi trong thư phòng mặt đi. Với lúc dùng để viết, so hiện tại chính mình ấn cái kia bàn nhỏ hảo quá nhiều. Trịnh Anh cùng một cái khác chiến sĩ liền tự động dọn nàng dọn tiến vào, vương lúc sau dọn xong, tiếp theo lại chuyển đến một trương thoạt nhìn rất không tồi gỗ đặc ghế dựa. Bất quá Trịnh Anh thừa dịp cơ hội này nhìn một chút Triệu Tiểu Lan cái gọi là thư phòng, hắn vốn tưởng rằng là kêu chơi. Bởi vì giống nhau quân nhân người nhà hai thất cái này tiểu thư phòng đều bị thiết kế thành phòng cho khách. Nhà bọn họ cũng bất lợi ngoại, trước kia đại thiết giường dọn tới rồi cái này trong phòng, mặt trên chỉ là tùy ý phô tầng chăn cùng chăn đơn. Sau đó bên kia là đại sắt lá quầy, tiếp theo chính là cái kệ sách tử mặt trên bày rất nhiều thư. Lại nói tiếp hắn còn không có ở đâu cái gia đình quân nhân trong nhà nhìn thấy nhiều như vậy thư, hơn nữa cái gì loại hình đều có, thậm chí còn có ngoại quốc danh tác. Nghe Quốc Hào nói tẩu tử thực thích đọc sách, không nghĩ tới ngàn dặm xa xôi còn bối lại đây. Đúng vậy, này đó đều là ta không thấy xong, có chút rất có cất chứa giá trị liền mang đến. Triệu Tiểu Lan thấy Trịnh Anh đối thư rất có hứng thú, nghĩ hắn nhất định là cái thực cái học tập người đi, cùng Diệp Quốc Hảo chính tương phản. Vừa vặn, ta bên kia cũng tư tàng mấy quyển, có thời gian trao đổi nhìn xem. Trịnh Anh nói xong cũng không lưu lại uống nước liền cùng Tiểu Chiến Sĩ đi rồi. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không cảm thấy lời này có cái gì, rốt cuộc lúc này thư khó được. Cho nên giống nhau có thể trao đổi nhìn xem thư đã xem như không tồi. Có kể chuyện bàn Triệu Tiểu Lan Mỹ hỏng rồi, hận không thể ở kể chuyện trên bàn mặt đánh hai cái Lan Nhi. Tuy nói sách này bàn không phải tân, nhưng là thiệt tình không tồi, hơn nữa Mỹ quan hào phóng. Nàng đem chính mình đồ vật đều dọn lại đây đặt ở trên bàn sách, sau đó đem người đọc gửi thư cấp lấy ra tới. Hủy đi tin phát hiện cái này người đọc vẫn là cái rất có khẩu vị cùng văn hóa trình độ người đọc. Hắn đầu tiên là thuyết minh chính mình thập phần thích này buồn, đã đuổi theo tam kỳ. Tiếp theo liền đưa ra một ít quan điểm cùng kiến nghị, càng thêm nói một ít ở pháp y y học thượng sự tình. Triệu Tiểu Lan phát hiện, hắn điểm ra địa phương là cảm thấy hiện tại pháp y y học còn không có như vậy phát đạt, căn bản không có khả năng làm được nàng giảng kia vài giờ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn nói cũng đúng, tính toán trong tương lai chung không biết đến như vậy thần kỳ, hiện tại người chỉ sợ không nhất định có thể tiếp thu được. Sau đó cái này người đọc thỉnh cầu hồi âm, cũng hy vọng có thể hiểu biết hạ sáng tạo ước nguyện ban đầu. Thời đại này người đều tương đối bảo thủ, nhưng là có thể viết này phong ấn có thể thấy được đối phương đã là thập phần thích chính mình. Triệu Tiểu Lan thực vui vẻ, rốt cuộc lần đầu tiên thu được người đọc gửi thư, hơn nữa đối phương còn như vậy tích cực hy vọng dưới chuyện xưa thậm chí còn đề ra ý kiến, cái này làm cho nàng càng thêm muốn đem chuyện xưa viết hảo viết dài quá. Chính là chờ nhìn đến nhất phía dưới thời điểm mới phát hiện ký tên thế nhưng là Trịnh Anh, kia tay ký tên thật sự phi thường xinh đẹp, nàng ngẩn ra một chút cảm thấy có thể là trùng tên trùng họ. Nhưng là, đương nàng tưởng hồi âm xem phong thư địa chỉ thời điểm, mới phát hiện Nima, lúc này tin địa chỉ thế nhưng là chính mình trụ cái này quân khu. Cho nên, cái này quân khu có mấy cái kêu Trịnh Anh. Đột nhiên có cái người đọc, nhưng đối phương là chính mình lão công bạn tốt như thế nào phá. Triệu Tiểu Lan dù sao là không biết như thế nào phản ứng, nàng suy xét thật lâu quyết định viết phong hồi âm, dù sao cũng là chính mình người đọc, lại nói cũng không nhất định chính là cái này Trịnh Anh đâu. Nhưng hồi âm địa chỉ nàng quyết định làm biên tập thế chính mình bảo mật, lại nói báo chí phương diện cũng hoàn toàn không sẽ đem nàng tư nhân địa chỉ truyền ra đi, người đọc gửi thư trước sau đều phải đưa đến báo xã. Triệu Tiểu Lan đem nên bưu thư tín đều cấp chuẩn bị cho tốt, sau đó dỗi người cảm thấy ngày này quá đến thập phần phong phú. Vội xong rồi trên giấy sống nàng lại muốn vội vàng nghiêm dưa muối, đương nhiên còn muốn đem trong tiểu viện đồ ăn cũng gieo, ăn cái thu đồ ăn cũng là tốt. Hiện tại thời tiết thực nhiệt, chính là tới rồi buổi tối liền dị thường mát mẻ. Nàng ra tới ở trong tiểu viện vội, có thể nhìn đến không ít mua đồ ăn trở về hoặc là đi tiếp hải tử quân tẩu nhóm lần lượt trở về. Phía trước nàng đi bái phỏng nhân ra có nhận thức nàng liền cách tiểu vườn chào hỏi, Triệu Tiểu Lan nhiệt tình huy xuống tay, đối ai đều là gặp mặt ba phần cười. Chỉ chốc lát sau, người nhà khu liền làm ầm ĩ lên. Các đại nhân nấu cơm, tiểu hài tử liền ra tới ở trong viện chạy loạn. Triệu Tiểu Lan chính cảm thấy không khí không tồi, nghĩ năm tháng tính hảo bốn chữ khi, các nàng ra trong viện liền nện xuống cái đồ vật. Nàng hoảng sợ quay đầu lại nhìn lên, phát hiện nện xuống tới nơi nào là cái đồ vật rõ ràng là cá nhân, hơn nữa vẫn là cái hài tử. Con hảo là lầu 2, cho nên kia hài tử tựa hồ cũng không gì sự, chỉ là trên người có chảy ra, ghé vào nơi đó không ngừng khóc. Triệu Tiểu Lan trong lòng bang bang thằng nhảy, hơn nửa ngày mới ổn quá thần nhi tới, lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này không phải từng đỏ thâm phía trước ôm tới ăn mì sợi hài tử sao. Đây là chính mình bướng bỉnh nhảy xuống đi. Chương 115 ai ném hài tử. Nhưng đây là lầu 2A, 5-6 tuổi hài tử cũng nên biết gì đi. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai bóng người bay nhanh đi xuống chạy biết là Khuất Liền Trường phu thê. Nàng dọa bắp chân cũng run run, chỉ hỏi một tiếng, ngươi không sao chứ?